khép lại, kết quả Long Trần lại thu hồi thần hoàn, mọi người lại bắt đầu toái cốt hình phạt đó. Xa xa Long Huyết các chiến sĩ, thấy kinh hồn táng đảm, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cốc Dương bọn người thảm như vậy liệt, đồng thời cũng trong nội tâm tràn đầy cảm ơn. Tại tạo thành Long Huyết quân đoàn thời điểm, Long Trần tựu đã từng nói qua, trở nên càng mạnh hơn nữa, chính là vì thủ hộ mới là trở nên mạnh mẽ mục tiêu cuối cùng nhất. Chính là bởi vì có cái mục tiêu này, bọn hắn lựa chọn trở nên mạnh mẽ, mà lúc này Cốc Dương bọn người, thừa nhận toái cốt chi thống, chính là vì thủ hộ bọn hắn, vì giảm bớt Long Huyết chiến sĩ thương vong, xem của bọn hắn chịu khổ, Long Huyết các chiến sĩ, hận không thể cũng cùng một chỗ thừa nhận. Các huynh đệ, cùng quân đoàn trưởng những người lớn so sánh với, chúng ta quá an nhàn rồi, hảo huynh đệ muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Một người quân sĩ trưởng vung tay lên, mọi người bắt đầu hướng càng sâu phương hướng rất gần. Thẳng đến khoảng cách phong bạo khu vực bất quá hơn 10 dặm khoảng cách, bọn hắn rốt cục ngừng, bởi vì không cách nào nữa đi tới, nhất phẩm thiên hành giả cũng không quá đáng so với bọn hắn thoáng tiến lên vài dặm địa phương dừng lại. Tại đây áp lực đại tăng, mọi người bị áp khí huyết cuồn cuộn, có chiến sĩ càng là máu tươi cuồng phun, thế nhưng mà bọn hắn trên mặt lại tràn đầy một loại tự hào, bởi vì bọn họ tại cùng quân đoàn trưởng đại nhân cùng một chỗ chịu khổ, đây là một loại chia sẻ. Cái này hình ảnh lại để cho vô số người trong nội tâm chấn động, bọn hắn không cách nào lý giải, tình cảm của bọn hắn tại sao phải như thế chân thành tha thiết, như thế tín nhiệm. Không ít người nhìn xem máu tươi cuồng phun Long Huyết chiến sĩ, không khỏi con mắt có chút đỏ lên, đây là cảm động sâu vô cùng hình ảnh. A, à, lão đại, chịu không được rồi, ta muốn điên rồi. Thẳng đến lần thứ 6 nghiền áp, Quách Nhiên điên cuồng mà kêu to, hai mắt đỏ thấm, tinh thần tra tấn, tới gần cực hạn của hắn. Cái kia ta hỏi ngươi, muốn mỹ nữ không? Long Trần đột nhiên hỏi, muốn. Quách Nhiên cắn răng nói, muốn làm anh hùng không? Muốn, muốn tại vô số người trước mặt trang bức không? Muốn. Ngươi mơ ước lớn nhất là cái gì? Ta muốn cùng lão đại, cùng một chỗ trang bức. Quách Nhiên giận dữ hết. Vậy ngươi còn muốn tiếp tục không? Muốn. Quách Nhiên không chút nghĩ ngợi, hai mắt đỏ thấm hét lớn. Người ở chỗ này, giờ khóc giờ cười nhìn xem Quách Nhiên, lại giật mình, vừa buồn cười, nhưng là chỉ có Long Trần biết rõ, Quách Nhiên thích nhất đúng là làm náo động, vì làm náo động, hắn cái gì khổ đều có thể ăn. Hôm nay Quách Nhiên tinh thần, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, luận đến ý chí. Hắn xác thực cùng Cốc Dương bọn người kém khá xa, chỉ có trang bức cái này tín nhiệm, có thể trèo chống hắn rồi. Tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Quách Nhiên vậy mà thật sự giữ vững được 9 lần toái cốt, đương hắn tô lúc tỉnh lại, vậy mà không có điên. Ông, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng, toàn bộ thế giới đều đi theo run lên, cái kia triều tịch trong giây lát đình trệ rồi. Chương 723, Cửu U Lộ, cái gì, vậy mà đã xong. Một vị trưởng viện, không khỏi kinh hãi. Phải biết rằng nhiều lần Huyền Thiên Hải đều muốn tiếp tục 7 ngày đã ngoài, lần này vậy mà chỉ rằng có không đến 3 ngày, cứ như vậy biến mất. Mà ngay cả Phó Tông Chủ cũng mặt sắc mặt ngưng trọng, sau một lúc lâu, không khỏi thở dài nói, chỉ sợ Huyền Thiên Đạo Tông, lần này ra vô số yêu nghiệt a. Phó Tông Chủ đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người khó hiểu, Phó Tông Chủ thần sắc có chút phức tạp mà nói, cái này Huyền Thiên Hải, năm vực đồng thời mở ra, năng lượng tương liên, tài nguyên cộng hưởng. Khóa trước thí luyện ở bên trong, Huyền Thiên Hải tiếp tục thời gian vì 7 ngày đến 10 ngày không đợi, đương Huyền Thiên Hải bên trong năng lượng, tiêu hao đã đến nhất định quy mô, tự sẽ tự động biến mất. Hôm nay không đến 3 ngày thời gian, tự biến mất, nói rõ Huyền Thiên Hải nội năng lượng, đã bị tiêu hao hết, tự động đóng rồi. Mọi người không khỏi kinh hãi, lần này Huyền Thiên phân viện, nghênh đón chưa bao giờ có thịnh thế, ra 5 cái tuyệt thế cường giả, vốn cho rằng rốt cục đã có thể cùng mặt khác phân tông địa vị ngang nhau tư cách. Thế nhưng mà hiện tượng trước mắt, lại để cho tất cả mọi người đáy lòng trầm xuống, vốn là 7 thiên tài có thể tiêu hao hết năng lượng, hôm nay 3 ngày tiểu tiêu hết sạch, điều này nói rõ địa phương khác, hoặc là yêu nghiệt phần đông, hoặc là xuất hiện không gì sánh kịp cường giả, bị bọn hắn đem năng lượng đều tiêu hết sạch. Ha ha, ta Quách Nhiên vô địch thiên hạ rồi, ai cũng không phải đối thủ của ta, các ngươi thả ta ra, toàn bộ lui ra phía sau, ta muốn bắt đầu trang bức á. Triều tịch vừa lui, Quách Nhiên bắt đầu điên cuồng mà cười to. Giống như phong điên đem mọi người lại càng hoảng sợ, Cốc Dương bọn người vội vàng đè lại Quách Nhiên. Long Trần đại duỗi tay ra, vỗ vào Quách Nhiên trên trán, một cỗ hùng hồn linh hồn chi lực truyền đến, trực tiếp rót vào Quách Nhiên trong thức hải. Hôm nay Quách Nhiên, trải qua không phải người tra tấn, tuy nhiên rất đã tới, nhưng là thân thể cực độ thống khổ, đã kích thích thần kinh của hắn, đã xuất hiện phong điên hiện ra. Cái này rất bình thường, luận đến ý chí, Quách Nhiên tuyệt đối là trong mọi người yếu nhất, hắn có thể gắng gượng qua đến. Toàn bộ nhờ lấy muốn làm náo động tín niệm, nếu như rất đã tới, tinh thần buông lỏng, liền xuất hiện phong điên chi tướng. Tốt rồi, hết thảy đều đã xong, trải qua hết thảy cực khổ, đem ngươi như là lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, quang hàn vạn dặm, trên đời chú mục. Ngươi hào quang sẽ áp đảo tất cả mọi người, tên của ngươi sẽ tản tại toàn bộ thế giới, khắc ở tất cả mọi người trong lòng, Quách Nhưng cái tên này, đem vang vọng toàn bộ đại lục, không người nào có thể che giấu ngươi ánh sáng chói lọi. Long Trần thanh âm thập phần nhu hòa, đây là một loại cùng loại với thôi miên các loại trấn an, lại để cho Quách Nhiên căng cứng thần kinh, an tĩnh lại. Có thể áp đảo lão đại ngươi sao? Quách Nhiên bỗng nhiên nói, ta đi đại gia mày, ngươi đặt sao dám giả điên. Long Trần giận dữ, một cước đem Quách Nhiên cho đá ra thật xa, hỗn đản này vậy mà cố ý giả ngây giả dại. Cho ta đánh cho đến chết. Long Trần cả giận nói, đừng đừng đừng, lão đại, ta đây không phải chỉ đùa một chút nha, như vậy chăm chú làm gì vậy? Quách Nhiên gặp Cốc Dương bọn người chia cánh tay vãn tay áo, gấp vội xin tha. Long Trần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên hai tay hơi khẽ chấn động, Lôi Long cùng Hỏa Long vậy mà vụng trộm chạy trở lại rồi, không có bị người cảm thấy đi ra. Lôi Long cùng Hỏa Long vừa về đến, tự điên cuồng mà biểu đạt sự hưng phấn của mình chi tình, đại khái ý tứ, bọn hắn lần thứ nhất ăn như vậy no bụng. Bất quá Long Trần biết rõ Lôi Long có thể không là lần đầu tiên, nó chỉ có điều trước kia ăn đều là xương cốt, lần này ăn là thịt. Muốn nói lần thứ nhất, Hỏa Long mới thật sự là lần thứ nhất, Long Trần rốt cuộc cảm nhận được Hỏa Long, cái kia cuồng bạo lực lượng, đây mới là địa hỏa nên có uy lực. Tiểu Hỏa, ăn no rồi, cũng đừng nhàn rỗi, đi giúp ta luyện đan a. Long Trần hiện tại cần đại lượng cung khải đan, không, không phải đại lượng, phải nói là rộng lượng mới đúng. Vừa mới đem Tiểu Hỏa nhiệm vụ an bài, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Long Huyết quân đoàn chiến sĩ cũng đều đã đi tới. Mọi người cảm giác như thế nào? Long Trần cười nói, cảm giác quá tuyệt vời, thật giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng nâng lên thu hoạch, các vị Long Huyết chiến sĩ đều bị tinh thần đại chấn. Không riêng thân thể bị tẩy lễ một lần, mà ngay cả linh nguyên cũng trên phạm vi lớn chiết xuất rồi, hơn nữa tăng vọt một mảng lớn, mà có Long Huyết chiến sĩ bởi vì bản thân tự nắm giữ một tia không thế nào tinh thuần thuộc tính lực lượng, vậy mà tại triều tịch bên trong đã nhận được thật lớn tăng lên, cơ hồ có thể xem như một vị chuyên trúc cường giả. Thoát thai hoán cốt, hắc hắc, đúng vậy, không riêng gì thoát thai hoán cốt, liền ra đều bị bái điệu vài tầng. Quách Nhiên vẻ mặt cười khổ đạo. Bất quá đây hết thảy đều là như vậy được đáng giá, ta cảm giác thân thể của ta đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn thân tràn đầy lực lượng. Cốc Dương nắm nắm đấm, càng không ngừng gõ lấy ngực, phát ra nổi trống tiếng vang. Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cũng toàn bộ lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, tuy nhiên trước khi đã trải qua luyện ngục cực hình, nhưng là đối với hiện tại thu hoạch, hết thảy đều đáng giá. Quách Nhiên, tuy nhiên ngươi tư chất bình thường, nhưng là đã trải qua lần này cực khổ về sau, ý chí của ngươi hội trở nên càng thêm kiên định. Hơn nữa nhục thể của ngươi, tuy nhiên không cách nào cùng Cốc Dương bọn hắn so sánh với, nhưng là so với bình thường Long Huyết chiến sĩ, đã cường đại mấy lần rồi. Tuy nhiên thoạt nhìn ngươi nhất chịu thiệt, nhưng là chớ quên nghề nghiệp của ngươi, cái này mấy lần lực lượng, tại trong tay của ngươi, đây chính là... Hắc hắc, ngươi hiểu được. Long Trần cười hắc hắc đạo. Lão đại ta hiểu trải qua trước khi thống khổ, Quách Nhiên đầu óc vẫn còn có chút đần độn, căn bản không chuyển biến, hôm nay kinh Long Trần một nhắc nhở, không khỏi đại hỉ. Hắn cường đại nhất địa phương, là khôi giáp của hắn, cái kia áo giáp có biến thái tăng phúc hiệu quả, nhưng là tăng phúc hiệu quả là căn cứ hắn bản thân trụ cột lực lượng đến quyết định. Hiện tại nhục thể của hắn cường đại rồi mấy lần, lại trải qua áo giáp tăng phúc, sẽ để cho lực lượng của hắn, so với trước tăng vọt đến một cái liền chính hắn đều muốn cảm thấy khủng bố cảnh giới. Ta đây về sau há không phải có thể địch nổi thiên hành giả. Quách Nhiên hưng phấn không thôi, trong đôi mắt tất cả đều là ước mơ, phảng phất hắn thấy được chính mình chính xuyên lấy lập lòe lóng lánh áo giáp, đem một vị thiên hành giả dẫm nát dưới chân tràng cảnh. Cứ như vậy chút tiền đồ, người hết thuốc chữa. Long Trần lắc đầu. Long Trần bỗng nhiên một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến. Long Trần hướng phía cái thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy Thủy Quan Chí Chính lạnh lùng mà nhìn xem hắn, có dám tới một lần sinh tử quyết chiến. Trong lòng mọi người cả kinh, cái này Thủy Quan Chí thật không ngờ hiếu chiến, lại nhanh như vậy mà bắt đầu khiêu chiến Long Trần rồi. Xa xa Triệu Vô Cực, Nhạc Thiên Sơn, Trung Vô Diễm không khỏi ngẩn ngơ, bất quá lập tức hiểu rõ tới, nhàn nhạt nhìn xem bên này. Long Trần bỗng nhiên nở nụ cười, sinh tử quyết chiến, ta tùy thời đều phụng bồi, ta biết rõ ngươi tại Phong Bạo Hạch Tâm khu vực, nhất định đã nhận được chỗ tốt gì, thực lực gia tăng lên không ít. Bất quá ta trước khi đã từng nói qua, chỉ cần không đánh bên cạnh ta người chủ ý, ngươi muốn khiêu chiến ta, tùy thời tiếp chiêu, chỉ là của ta phải nhắc nhở ngươi, mở ra sinh tử quyết chiến trước khi, cùng nhà các ngươi đại nhân thương lượng tốt, bởi vì lại thua ở trong tay của ta, ta sẽ lấy tính mệnh của ngươi. Long Trần, nói rất cuồng ngạo, nhưng là nghĩ đến trước khi Long Trần đã đánh bại Thủy Quan Chí, cũng tự không cho là đúng rồi. Nếu như lúc ấy Long Trần muốn giết Thủy Quan Chí, lại không có người ngăn cản, trên cái thế giới này, đã không có nước Quan Chí người này rồi. Thủy Quan Chí lập tức sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, đây là hắn sỉ nhục, đường đường nhị phẩm thiên hành giả, vậy mà thất bại, hơn nữa thua ở một cái còn không phải thiên hành giả trong tay người. Long Trần trước khi nói không sai, Thủy Quan Chí tiến nhập phong bạo khu vực, tại đâu đó cảm ngộ đã đến sâu một tầng thủy hệ áo nghĩa, mà ngay cả thủy hệ phù văn, cũng sinh ra một tia biến hóa, trở nên càng cường đại hơn rồi. Trước đó lần thứ nhất hắn thua ở Long Trần trong tay, trong lòng của hắn không phục, bởi vì hắn chủ quan rồi, nếu như ngay từ đầu sẽ đem Long Trần xem là một cái có thể địch nổi đối thủ, có lẽ kết cục tựu không giống với lúc trước. Hôm nay thực lực của hắn gia tăng lên, mà Long Trần đem thời gian toàn bộ lãng phí ở trên thân người khác, này tiêu so sánh phía dưới, hắn có nắm chắc đem Long Trần đánh chết, cho nên phát khởi sinh tử ước chiến, hắn muốn giết Long Trần, rửa sạch chính mình khuất nhục. Thủy Quan Chí điểm này tâm tư, Long Trần sao lại không rõ. Cho nên Long Trần muốn Thủy Quan Chí đi xin Đạo Tông đồng ý, miễn cho đến lúc đó một hồi đại chiến xuống, vẫn không thể giết Thủy Quan Chí cái kia coi như mất toi công. Đối với Thủy Quan Chí, cho dù là Long Trần, cũng muốn toàn lực ứng phó, hơn nữa trước khi đối chiến, Long Trần bại lộ nhiều như vậy át chủ bài, thằng này nhất định sẽ đối với Long Trần đã có phòng bị. Nếu như lần này kịch chiến, nếu không có thể đánh chết thằng này, mà Long Trần lại muốn đem điểm ấy của cải toàn bộ bộc lộ ra đến, tự cái được không bù đắp đủ cái mất, nhưng là có thể đánh chết đối phương, đạt được một miếng nhị phẩm thiên đạo quả, cái kia hay vẫn là đáng giá. Chúng đệ tử nghe lệnh, toàn thể tập hợp, chờ đợi trận thứ hai thí luyện đúng lúc này, Phó Tông Chủ thanh âm truyền đến, trong lòng mọi người dùng mình, vội vàng tiến về trước khi tập hợp địa phương. Hừ, Long Trần coi như số người gặp may, bất quá ngươi nhớ kỹ, mạng của ngươi là ta Thủy Quan Chí, ta tùy thời đều tới lấy. Thủy Quan Chí lạnh lùng thốt. Cái này lại để cho Cốc Dương bọn người giận dữ, nhao nhao rút ra binh khí, muốn xung phong liều chết đi lên, cái này Thủy Quan Chí rất có thể trang bức rồi, vậy mà luôn miệng nói muốn lấy Long Trần mệnh. Long Trần vung tay lên, ngăn trở mọi người, thản nhiên nói, hay vẫn là câu nói kia, mặc kệ ngươi chừng nào thì muốn chết, tùy thời đều có thể cùng tới tìm ta, miễn phí tiễn đưa ngươi ra đi. Tuy nhiên Long Trần biểu hiện ra thập phần bình tĩnh, nhưng là Thủy Quan Chí thật sự kích phát hắn lửa giận, bởi vì hắn triệt để sờ thấu Thủy Quan Chí tính cách. Cái này ngu ngốc điển hình chính là một cái nhị thế tổ, một cái tự cao tự đại, hèn hạ vô sỉ gia hỏa, từ nhỏ đã bị làm hư rồi, đem mình xem vì cái này cái hạch tâm của thế giới, ai cũng có lẽ vây quanh hắn chuyển, chính mình làm chuyện gì, đều là một bộ theo lý thường nên tư thế. Người như vậy là ngu ngốc, nhưng là ngu ngốc như vậy, thường thường hội làm ra rất nhiều ngu ngốc sự tình, tựa như trước khi không đối phó được Long Trần, vậy mà đối với Long Huyết chiến sĩ ra tay. Hèn hạ như vậy hoạt động, tại hắn xem ra lại không có bất kỳ kiêng kỵ, nếu như tên ngu ngốc này tiếp tục còn sống, chỉ sợ hội làm ra đồng dạng ngu ngốc sự tình, Long Trần không muốn cho hắn cơ hội này. Vốn bởi vì hỗn độn châu đặc thù năng lực, Long Trần tận lực tránh cho vì thiên đạo quả đi giết người, như vậy chính mình bởi vì tham niệm mà sát nhân, có lẽ có một ngày cũng sẽ bị tham niệm tù binh, không cách nào làm cho tâm tình tươi sáng, có lẽ sẽ làm ra lại để cho chính mình hối hận sự tình. Nhưng là cái này Thủy Quan Chí đặc thù, hắn chính là một cái tai họa, giết hắn đi, không có bất kỳ áp lực, nhìn xem Thủy Quan Chí bóng lưng, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng nụ cười lạnh như băng. Trở lại chỗ tập hợp, trọn vẹn đợi ba canh giờ, đột nhiên thiên địa rúng động, cảnh vật chung quanh biến đổi, phía trước xuất hiện một cái sơn cốc, miệng hang sương mù lượn lờ, nhìn không thấu bên trong cảnh sắc. Cái này là đạo thứ hai thí luyện Cửu U Lộ, Phó Tông Chủ thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai, mọi người tâm thần chấn động. Chương 724, kéo con bê. Mọi người nhìn qua lên trước mắt sơn cốc, chỉ thấy sơn cốc kia cũng thực cũng huyễn, giống như chân thật, lại như cùng là một bức tranh cuốn, còn không ngừng bắt đầu khởi động, rõ ràng thấy rất rõ ràng, lại cảm thấy chẳng phải chân thật. Trong sơn cốc, mây mù lượn lờ, căn bản thấy không rõ bên trong là cái gì, chỉ cảm thấy trong đó ẩn chứa vô tận huyền ảo, đang chờ người đi thăm dò. Cái này là Cửu U Lộ, cùng lần thứ nhất thí luyện bất đồng, đây là một hồi nhằm vào linh hồn cùng ý chí thí luyện. Hơn nữa tại đây hội tồn tại hung hiểm, hơi không cẩn thận thì có vẫn lạc trong đó khả năng, cho nên xin khuyên mọi người, nếu như linh hồn chi lực quá kém, cũng đừng có tham dự. Nghe được Phó Tông Chủ, Long Huyết các chiến sĩ đều nhìn về Cốc Dương, Cốc Dương thở dài một hơi, hắn biết rõ trận này thí luyện, cùng hắn không có gì duyên phận rồi. Bởi vì linh hồn của hắn chi lực, thật sự quá kém, vì thế Quách Nhiên còn cố ý cho hắn chế tạo một kiện linh hồn pháp khí, do Mộng Kỳ tự mình rót vào hồn lực, miễn cho Cốc Dương được bình thường hồn tu cho một kích miểu sát rồi. Phó Tông Chủ nhìn xem chúng đệ tử nói, bất quá tại đây thí luyện trước khi, ta nhắc nhở mọi người thoáng một phát, cái này Cửu U Lộ trên, hung hiểm vô số, huyễn cảnh bộc phát, nếu như phân không rõ là huyễn cảnh hay vẫn là sự thật, rất có thể sẽ được mà chết. Ta như vậy nói cho các người biết, cái này Cửu U Lộ cùng Huyền Thiên Hải bất đồng, nó bản thân chính là do linh hồn chi lực mở ra, các người có thể tưởng tượng thoáng một phát, mở ra cường đại như vậy thí luyện, cần thu thập bao nhiêu linh hồn. Cho dù là Long Trần, cũng không khỏi trong lòng giật mình, cần thu thập linh hồn mở ra khải, chẳng lẽ những linh hồn này đều là chính tà hai đạo cường giả đại chiến vẫn lạc về sau, lưu lại linh hồn chi lực, bị thu thập sao? Ta nghĩ các người rất nhiều người đều nhớ rõ, các người mới vừa vào biệt viện thời điểm, cuối cùng nhập môn khảo hạch, tự là cùng tà thi đối chiến. Những tà thi kia bên trong linh hồn, tự là tại chính tà trên chiến trường bắt được, bất quá chúng là tương đối so sánh nguyên vẹn linh hồn, cho nên phong ấn tại thi thể nội, cung cấp các người khảo hạch. Chính thức chính tà trên chiến trường, cường giả cuộc chiến, uy lực băng thiên, đại đa số vẫn là cường giả, đều thần hồn câu diệt, linh hồn của bọn hắn chi lực, tự bị thu thập, khởi động Cửu U Lộ rồi. Cho nên tại Cửu U Lộ thí luyện bên trong ẩn chứa vô tận oán khí, các người gặp được các loại nguy hiểm tình huống, nếu như cảm giác được tánh mạng đã bị uy hiếp, có thể bóp nát trước khi giao cho các người ngọc bài, tự sẽ tự động truyền ra Cửu U Lộ. Bất quá các người ngàn vạn đừng tưởng rằng, đã có ngọc bài, thì có bảo vệ tánh mạng phù, bởi vì nơi này nguy hiểm, đại đa số đều là tới từ ở trên linh hồn, rất có thể, các người liền bóp nát ngọc phù cơ hội đều không có, tự đã bị chết. Phó Tông Chủ nhắc nhở, Phó Tông Chủ, lại để cho trong lòng mọi người trầm trọng, thực tế những linh hồn kia chi lực, cũng không phải đặc biệt xuất sắc người, thậm chí có chút hít nửa đường bỏ cuộc rồi. Thế nhưng mà cái này Cửu U Lộ, chính là Huyền Thiên Đạo Tông thí luyện chỗ, trong đó chỗ tốt, căn bản không cần phải nói, tuy nhiên Phó Tông Chủ chỉ nói chỗ hỏng, cũng không nói gì chỗ tốt, nhưng là dùng bờ mông muốn, cũng biết, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, đây tuyệt đối là một hồi không dung bỏ qua thí luyện a. Mặt khác, cuối cùng nhắc nhở các người một câu, hàng vạn hàng nghìn không muốn thử đồ quan sát tương lai của mình. Phó Tông Chủ lúc nói chuyện, còn mắt tại Long Trần cùng tứ đại thiên kiêu trên mặt đảo qua, trên mặt tất cả đều là cảnh cáo chi sắc. Vâng, Trung Vô Diễm bọn người trong lòng dùng mình, có thể làm cho Phó Tông Chủ đại nhân liên tục nói hai cái ngàn vạn, cái này chỉ sợ quan hệ lớn hơn đi, một mực đem Phó Tông Chủ đại nhân ghi ở trong lòng. Lại đợi một canh giờ, phía trước sơn cốc rốt cục không hề chấn động, Phó Tông Chủ vung tay lên. Cửu U Lộ thí luyện bắt đầu, bất quá lúc này đây, tất cả mọi người rõ ràng cẩn thận rất nhiều, cũng không có như ong vỡ tổ tiến lên, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông thí luyện đều là đối với đệ tử giữ bí mật, đều không muốn làm cái thứ nhất ăn con cua người, sợ bị kẹp lấy miệng. Long Trần, chúng ta đi vào trước đi, ta cảm giác, nơi này có ta muốn thứ đồ vật. Mộng Kỳ lôi kéo Long Trần cùng Đường Uyển Nhi cùng một chỗ hướng sơn cốc đi đến. Long Trần dặn dò thoáng một phát mọi người về sau, đi theo Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đi tới miệng hang. Sơn cốc không lớn, chỉ có mấy ngàn trượng mà thôi, trước người tựu là trùng trùng điệp điệp sương mù rồi, hơn nữa cái kia sương mù có chút cổ quái, tản ra cường đại linh hồn chấn động. Hô, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Long Trần ba người cùng một chỗ, trực tiếp tiến nhập trong sương mù, người ở phía ngoài, một mực nhìn kỹ ba người, đường ba người bước vào sương mù một khắc này, các đệ tử không khỏi kinh hãi. Bởi vì một khắc này, ba người linh hồn chấn động thoáng cái biến mất, hình như là bị một đầu cự thú, một ngụm cắn nuốt bình thường. Thấy mọi người có chút da đầu run lên, tại đây thật là quỷ dị, bất quá nhìn xem Phó Tông Chủ mặt không biểu tình khuôn mặt, mọi người chỉ phải kiên trì đi đến bên trong tiến. Long Trần một mực nắm chặt hai người tay, nhưng khi tiến vào trong sương mù lúc, đột nhiên trong tay không còn, đồng thời trước mắt cảnh sắc biến đổi, vậy mà xuất hiện tại một đầu trên sơn đạo. Chung quanh sương mù quay chung quanh, tầm mắt bất quá phương viên mấy trượng, hơn nữa Long Trần phát hiện, những sương mù này cực kỳ cổ quái, linh hồn chi lực không cách nào xuyên thấu. Căn bản không thể triển khai thần thức. Ngao, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng gào rú, Long Trần vội vàng xoay đầu lại, chỉ thấy một đầu vài chục trượng trường hỏa diễm cuồng sư đối với Long Trần đánh tới. Long Trần trong nội tâm cả kinh, hắn cũng không phát hiện cái này đầu cuồng sư là như thế nào tới gần hắn, vội vàng một quyền nện đi qua. Thế nhưng mà Long Trần một quyền, vậy mà xuyên qua liệt diễm cuồng sư thân thể, đây chỉ là hư ảnh. Linh hồn công kích, Long Trần trong nội tâm cả kinh, quả nhiên cái kia cuồng sư bất quá linh hồn chi lực biến thành, thẳng đến linh hồn của hắn công tới. Hừ, Long Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn kết ấn, chỗ nghi tâm một đạo linh hồn mũi tên bay ra, trực tiếp đem đầu kia cuồng sư đánh nát. Cái kia cuồng sư bị đánh nát về sau, lập tức có vô số tinh thuần linh hồn chi lực, hướng Long Trần vào tới, Long Trần hơi có chút kinh ngạc, chậm rãi hấp thu một tia linh hồn chi lực. Tốt tinh thuần linh hồn chi lực, Long Trần trong nội tâm kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cuồng sư bị đánh chết về sau, vậy mà hội hóa thành tinh thuần linh hồn chi lực, có thể cung cấp người hấp thu. Đáng tiếc, ta không dùng được cái đồ chơi này. Long Trần không khỏi thở dài một tiếng. hắn tu hành cùng người khác khác lạ, cái này linh hồn chi lực ở bên trong, lại vẫn có cái này một tia pháp tắc, có thể tăng lên người cảnh giới, nhưng là Long Trần tu luyện cửu tinh bá thể quyết, linh hồn chi lực là theo chân tu vi gia tăng mà gia tăng, về phần cảm ngộ, hắn căn bản không cần, bởi vì hắn căn bản cũng không có bình cảnh đáng nói, muốn mau cảm ngộ. Bất quá vừa rồi liệt diễm cuồng sư thật sự quá giống như thật, hơn nữa ở chỗ này không cách nào cảm nhận được linh hồn chấn động, mà ngay cả Long Trần đều nghĩ lầm nó thật sự ma thú. Long Trần dọc theo đường núi, tiếp tục hướng trước, thỉnh thoảng lại có các loại ma thú chạy đi, công kích Long Trần, đều bị Long Trần từng cái đánh chết. Long Trần cũng rốt cuộc hiểu rõ, cái này cửu u lộ tựu là cho đệ tử phúc lợi, không biết cái này cửu u lộ rốt cuộc là cái gì địa vị, lại có thể hấp thu chiến trường oan hồn, chuyển hóa làm như thế tinh thuần linh hồn chi lực, Huyền Thiên Đạo Tông nội tình, thật sự quá thâm hậu. Đồng thời cũng vì Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cảm thấy cao hứng, hai người đều là linh hồn cường giả, ở chỗ này thu hoạch thì không cách nào tưởng tượng, nhất là Mộng Kỳ, đây quả thực là vì nàng mà chế tạo thánh địa. Theo Long Trần đi về phía trước, những linh hồn kia ma thú, vậy mà càng ngày càng lớn mạnh, bất quá dùng Long Trần thực lực, cũng không coi vào đâu. Không biết đi bao lâu rồi, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Thủy Quan Chí, Long Trần hơi kinh hãi, vậy mà ở chỗ này gặp Thủy Quan Chí. Thủy Quan Chí nhìn thấy Long Trần, không nói một lời, bỗng nhiên hai tay kết ấn, một đạo cự đại thủy lao, trong nháy mắt đem Long Trần khóa lại. Khai, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gầm lên, linh hồn chi lực bộc phát, cái kia thủy lao trong nháy mắt nghiền nát biến mất, không riêng thủy lao biến mất, Thủy Quan Chí cũng đã biến mất, Long Trần trước mắt xuất hiện một cái trong suốt hư ảnh. Phốc, một đạo cự đại linh hồn mũi tên, xuyên qua này đạo hư ảnh, cái kia hư ảnh lập tức nứt vỡ, biến thành tán rơi đầy trời tinh thuần linh hồn chi lực. Trước khi Thủy Quan Chí xuất hiện, Long Trần xác thực lắp bắp kinh hãi, nhưng là đương Thủy Quan Chí thi triển thuật pháp thời điểm, lập tức bị Long Trần phát hiện sơ hở. Cái này cửu u lộ không gian đặc thù, ngoại trừ hồn lực bên ngoài, bất luận cái gì nguyên tố đều không thể sử dụng, thì không cách nào phát huy thuật pháp. Cho nên khi Thủy Quan Chí động thủ, Long Trần lập tức linh hồn chi lực triển khai, đem trước mắt huyễn cảnh nứt vỡ, đem cái kia thi triển huyễn cảnh ra hỏa chém giết. Mà cái kia trong suốt hư ảnh bị đánh chết về sau, Long Trần cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt khí tức, giống như cái này hư ảnh bên trong có một loại mơ mơ hồ hồ thần trí, thật sự cực kỳ cổ quái. Đánh chết cái kia đạo hư ảnh về sau, Long Trần chẳng muốn hấp thu những linh hồn kia chi lực, những linh hồn này chi lực đối với hắn hiện tại vô dụng, nếu như không là linh hồn chi lực tiêu hao quá nhiều, không cần bổ sung, trực tiếp bước nhanh đi về phía trước, nơi này có hắn cần tìm thứ đồ vật. Ngay tại Long Trần bước nhanh đi về phía trước thời điểm, đệ tử khác cũng đều tiến nhập cửu u lộ, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, có ba người đệ tử lưu lại cùng Cốc Dương rồi, bọn hắn cũng đều là linh hồn chi lực kém đến muốn chết người. Nếu như tiến vào, bình thường linh hồn mãnh thú đều có thể đã muốn mạng của bọn hắn. Mà lưu lại ba người cùng Cốc Dương đồng dạng, đều là thể trạng to lớn, đi lực lượng lộ tuyến chi nhân, bốn người nhìn nhau, đều sinh làm ra một bộ đồng bệnh tương liên tình cảm. Phó tông chủ chờ tất cả mọi người tiến nhập cửu u lộ về sau, lấy ra một bộ bàn cờ, cái kia bàn cờ không phải bình thường bàn cờ, trên thực tế là một bộ địa đồ. Trên bản đồ đường, rậm rạp chằng chịt răng khắp nơi giống như mê cung, tại trong mê cung, vô số tiểu quang điểm chính chậm rãi sáng lên. Những sáng lên kia địa phương tự đại biểu cho một người đệ tử, chỉ có điều sáng lên điểm nhiều lắm, ai cũng không biết cái đó một cái sáng lên điểm là ai. Ồ, cái này quang điểm như thế nào so cái khác quang đốt sáng lên rất nhiều. Một cái trưởng viện đạo, đó là bởi vì hắn đánh chết hồn thú tương đối nhiều, hấp thu quá nhiều linh hồn chi lực, cho nên tại bàn cờ trên biểu hiện bất đồng, hiện tại vừa mới bắt đầu cũng đã như vậy vượt lên đầu rồi, không biết là ai. Một cái tư lịch so sánh lão trưởng viện giải thích nói, hắn đã tham gia nhiều lần thí luyện rồi. Phó tông chủ duỗi ra già nua ngón tay, tại cái đó quang điểm trên nhẹ nhẹ một chút, đồng thời tay trái ngắt một cái ấn quyết, bàn cờ trên địa đồ biến mất, xuất hiện một thân ảnh. Dĩ nhiên là nàng, cái kia trong tấm hình, một cái tuyệt mỹ nữ tử, ngọc duỗi tay ra, một đạo cự đại linh hồn chi mũi tên bay ra, càng đem phía trước rậm rạp chằng chịt hồn thú, toàn bộ đánh chết, uy lực làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là nàng thoạt nhìn là nhẹ nhàng như vậy. Nàng kia đúng là Mộng Kỳ, đương nàng thăm dò cửu u lộ tình huống về sau, cũng không do dự nữa, điên cuồng mà đánh chết hồn thú, hấp thụ hồn lực. Tuy nhiên linh hồn của nàng chi loại, lai nguyên ở Long Trần, nhưng là tại nàng dưới tu hành, đã xảy ra cải biến, hấp thu những linh hồn kia chi lực, có thể điên cuồng mà lớn mạnh linh hồn của nàng chi hải, tăng lên cảnh giới của nàng, ở chỗ này nàng quả thực như cá gặp nước. Xem xong rồi Mộng Kỳ về sau, rất nhanh lại có mấy cái quang điểm nhanh chóng sáng lên, đó chính là tứ đại thiên kiêu, khiến người ta ngoài ý muốn chính là, người thứ năm vậy mà không phải Long Trần, mà là Đường Uyển Nhi. Long Trần đi làm cái gì? Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, hắn không phải là chính sự không làm, vừa muốn kéo con BA. Chương 725, vị lai hồ, ni mã, như thế nào chuyển lại trở lại rồi. Long Trần một hồi phiền muộn, hắn một đường đi về phía trước, chém giết không biết bao nhiêu hồn thú, gặp vô số lối rẽ, vậy mà lại nhớ tới tại chỗ. Tiếp tục như vậy không được, phải nghĩ biện pháp rồi. Long Trần tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy chỗ ngã ba về sau, để lại một cái ký hiệu, sau đó tiếp tục về phía trước, phát hiện đi không bao xa, lại xuất hiện một cái giao lộ, đường này khẩu hai con đường đều là lạ lẫm. Đi ni mã, lão tử không chơi loại vật này rồi. Long Trần tức giận mắng một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại đi cảm ứng, hắn cảm giác được cái này cửu u lộ bên trong, có hắn cần thứ đồ vật, nhưng là cái này như là mê cung đường, lại để cho hắn tại chỗ đi vòng vèo, làm hắn đã mất đi kiên nhẫn. Là cái phương hướng này, Long Trần bỗng nhiên hướng phía một cái phương hướng đi đến, tại đây cũng không có đường, mà là một đám sương mù, Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh trường đao. Lúc trước cái thanh kia pháp khí trường đao, tại sử dụng khai thiên thức thứ hai thời điểm, bạo nát, hôm nay chỉ có thể mặt khác tìm một thanh để thay thế rồi. Cái này là một thanh yển nguyệt đao, 2/3 là đao đem, 1/3 là thân đao, cùng Long Trần bình thường sử dụng trường đao có khác nhau rất lớn, nhưng là không có mặt khác vũ khí, chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. Vuốt sương mù đi về phía trước một canh giờ, phía trước xuất hiện một đầu đường nhỏ, nhưng là Long Trần cũng không có theo đường nhỏ đi, như trước đi theo cảm giác về phía trước, hắn có thể xác định chính mình đi chính là thẳng tắp. Nhưng là theo chân đường đi, hắn không biết muốn đi nơi nào, hắn muốn đi tìm phó tông chủ trong đại dân cư thứ đổ vật. Bành, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một tiếng trầm đục, Long Trần vội vàng chạy đi qua, phía trước xuất hiện một đầu đường nhỏ, một nữ tử ngửa mặt ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, trên mặt hiển hiện thống khổ vẻ dãy giụa. Ba, Long Trần tiến lên, một tay điểm tại nàng kia chỗ nghi tâm, một cỗ cường hãn linh hồn chi lực, đưa vào nàng trong thức hải, tại nàng trong thức hải, một cỗ cường đại linh hồn chi lực đang tại điên cuồng công kích, kết quả bị Long Trần linh hồn chi lực triệt để cắn nát. Đa tạ sư huynh xuất thủ tương trợ, nàng kia mở to mắt, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Vừa rồi nàng bị vài con cường đại hồn thú công kích, tuy nhiên toàn lực đánh chết, như trước bị một chỉ hồn thú đánh vào thức hải, thiếu chút nữa tự bị diệt sát thần hồn. Tại linh hồn bị công kích chi tế, nàng thậm chí không cách nào đi bóp nát ngọc bài, ngẫm lại đều cảm thấy một trận hoảng sợ, đối với Long Trần cảm kích không thôi. Nên phải đấy, ta hỏi ngươi, ngươi có từng gặp được qua biết trước tương lai địa phương? Long Trần hỏi, Long Trần sư huynh ngươi, nàng kia kinh hãi, ta chính là muốn kiến thức mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác, ngươi gặp được qua sao? Long Trần vội vàng nói, ta ngược lại là không có gặp được, nhưng là trước kia cùng một vị 17 phân viện sư tỷ gặp mặt, nàng nói nàng gặp vị lai hồ, cái kia vị lai hồ vậy mà hỏi nàng, có muốn biết hay không tương lai của nàng sợ tới mức quay đầu bỏ chạy nàng kia đạo. Vị lai hồ, danh tự ngược lại là rất thần kỳ a, ngươi có biết hay không tại phương hướng nào? Long Trần hỏi, Long Trần sư huynh ngươi thật sự muốn đi không? Phó tông chủ đại nhân hắn, nàng kia có chút cẩn thận từng ly từng tí đạo, yên tâm đi, ta như thế nào sẽ đi làm cái loại này xem bói tương lai chuyện ngu xuẩn, cái con kia hội hủy người đạo tâm, ta chỉ là muốn kiến thức mà thôi, Long Trần lắc đầu nói. Nghe Long Trần nói như vậy, nàng kia yên lòng nói, địa phương ta ngược lại là nhớ rõ, vị kia sư tỷ người rất tốt, gặp được của ta thời điểm, đã nói với ta, cái hướng kia ngàn vạn không muốn đi qua, Long Trần sư huynh nếu như muốn kiến thức, ta tự mang Long Trần sư huynh đi một lần tốt rồi. Nàng kia nói xong, liền mang theo Long Trần hướng một cái phương hướng đi đến, liên tục chuyển hướng vài chục lần, Long Trần đều kinh hãi tại nàng kia trí nhớ, xem ra tham ngộ cuộc thi bổ sung luyện, không có một cái nào là đơn giản người. Long Trần sư huynh, đã đến. Long Trần xem xét, chung quanh một đám sương mù mênh mông, cái gì cũng không có. Chính còn muốn hỏi, nàng kia nói, cái này đầu chỗ ngã ba, phía bên trái con đường kia, tự là đi thông vị lai hồ địa phương, ta không dám đi qua, nghe cái kia sư tỷ nói, chỗ đó rất quỷ dị. Như vậy đa tạ rồi, ta qua đi xem, nghe người nói khủng bố như vậy, ta cũng có chút da đầu run lên rồi, Long Trần cười nói. Cái kia Long Trần sư huynh, người hay vẫn là không nên đi, cái kia thật sự không có gì hay, xem nàng kia trên mặt hiển hiện một vòng hoảng sợ đạo. Thế nhưng mà, người sao có thể bị sợ hãi chiến thắng đâu rồi, ta quyết định hay là đi nhìn xem, người đi về trước đi. Long Trần nói xong, tự không hề cùng nàng kia nét mực rồi, sau khi đi mấy bước, sương mù dày đặc che đậy kín tầm mắt của hắn, lại nhìn không tới nữ tử kia rồi, Long Trần vội vàng nhanh hơn bước chân, chạy về phía trước. Thế nhưng mà chạy vội suốt hơn một canh giờ, Long Trần đều không phát hiện cái gì vị lai hồ, sẽ không phải là nàng lừa dối ta đi, không có lẽ ta cứu được nàng, nàng không có lý do lừa dối ta à? Bất quá Long Trần phát hiện, trên con đường này không có bất kỳ hồn thú, càng không có bất kỳ chỗ ngã ba, cùng đường khác đều không giống với, đành phải trong đầu buồn bực tiếp tục hướng phía trước đi. Thẳng đến đi ba canh giờ, phía trước lộ thoáng cái biến mất. Mà mẹ nó, thật là lừa dối ta à? Long Trần không khỏi giận dữ. Ngươi muốn biết tương lai của ngươi sao? Đột nhiên một hồi linh hồn chấn động truyền đến, phía trước sương mù chậm rãi tản ra, vậy mà thật sự xuất hiện một cái hồ, mặt hồ trơn nhẵn như kính, sương mù lượn lờ, cực kỳ thần bí. Long Trần nhìn xem mặt hồ, sửng sốt sau nửa ngày, chẳng lẽ hồ nước này có sinh mạng, vậy mà có thể phát ra linh hồn chấn động. Muốn ngược lại là muốn, ta muốn hỏi một chút, đòi tiền không? Long Trần thử thăm dò đạo, mặt hồ yên lặng sau nửa ngày, bỗng nhiên trong hồ nước chậm rãi bay lên một đạo thân ảnh thướt tha, tựa hồ là một nữ tử, nhưng là cụ thể lại thấy không rõ lắm. Không cần tiền, nhưng là ta cần ngươi giúp ta một cái bể bổn cái kia thân ảnh đạo. Gấp cái gì? Long Trần cảnh giác đạo, dẫn ta ly khai tại đây cái kia thân ảnh đạo, như thế nào mang, để cho ta tiến vào linh hồn của ngươi không gian, đem ta mang ra cái thế giới này, ta không riêng có thể cho ngươi chứng kiến tương lai của ngươi, còn có thể đem ngươi bồi dưỡng thành, trên cái thế giới này, mạnh nhất người cái kia thân ảnh đạo. Ni mã, cái này khẩu khí như thế nào như vậy quen tai đâu? Như thế nào cùng lúc trước cái kia quỷ cát giống như vậy đâu rồi, cảm giác cũng có chút tương tự. Long Trần bỗng nhiên cười lạnh nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là tà đạo một cái đại nhân vật a, rõ ràng thần hồn cũng đã tan vỡ rồi, vậy mà ở chỗ này còn có thể gây dựng lại, xem ra ngươi lúc còn sống nhất định là một cái cực kỳ như bức nhân vật. Cái kia thân ảnh không có lập tức đáp lời, mà là trầm mặc một hồi nhi sau mới nói, ngươi rất thông minh, ngươi đoán không lầm, tuy nhiên ta chết đi vô số năm, nhưng là nhắc tới tên của ta, chính đạo vô số cường giả, như trước muốn run rẩy phục phục. Thế nào, tiểu tử, cùng ta hợp tác, dẫn ta đi ra ngoài, cùng ta cùng một chỗ phản hồi tà đạo, ngươi muốn cái gì, bản tôn cũng cho ngươi cái đó. Tin ngươi choáng nhà mới là lạ, Long Trần đầu óc tại phi tốc vận chuyển, hắn biết rõ người này, dựa vào cái này thần bí hồ nước sinh tồn, không cách nào ly khai, càng không cách nào công kích người khác, cho nên mới dùng hấp dẫn ngữ khí đến câu dẫn hắn. Long Trần lắc đầu nói, phó tông chủ đại nhân dặn dò chúng ta, nếu có người muốn cho chúng ta tính toán mệnh, không muốn phản ứng, người kia là một tên lường gạt, hội lấy tánh mạng người ta. Cái kia thuần túy là nói láo, ta ký sinh trong tương lai trong hồ, lúc nào lấy ra người tánh mạng. Những người kia muốn xem tương lai, ta chẳng qua là giúp bọn hắn mà thôi. Đạo thân ảnh kia rõ ràng có chút tức giận. À, ta hiểu được, ngươi là cố ý lại để cho bọn hắn đoán trước tương lai, sau đó cải biến tương lai của bọn hắn, lại để cho bọn hắn chứng kiến bi thảm kết cục, triệt để hủy diệt bọn hắn đạo tâm. Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ đạo. Sai, cái này vị lai hồ là huyền thiên đạo tông chí bảo, luân hồi kính hình chiếu, cái kia luân hồi cảnh thế nhưng mà cùng ta tà đạo tà thần đầu lâu nổi danh bảo vật, ta cái đó có năng lực cải biến nó đạo thân ảnh kia đạo. Long Trần trong nội tâm cả kinh, không thể tưởng được cái này cửu u lộ lại vẫn có khổng lồ như thế bí mật, vội vàng nói, cái này vị lai hồ, thật sự có thể dự đoán người tương lai. Đương nhiên, bất quá ta khuyên ngươi, hay vẫn là không muốn dùng, tương lai là thực, nhưng cũng là giả, biết trước tương lai, muốn thừa nhận nhân quả, mà luân hồi cảnh sẽ không đem nhân quả lại để cho chính mình thừa nhận, mà là kèm theo tại người khác trên người. Đạo nhân ảnh kia đạo, đây không phải hại chính mình đệ tử sao? Tại sao phải đem loại vật này, để ở chỗ này? Long Trần hỏi, cái này cửu u lộ, trên thực tế là một cái đại trận, ngưng tụ vô số linh hồn chi lực, không có luân hồi cảnh hình chiếu chi lực, lại thế nào chống khởi lớn như vậy trận pháp? Long Trần nghe đến đó đã minh bạch, chỉ sợ người này tồn tại, mà ngay cả phó tông chủ đại nhân cũng không biết. Vừa rồi Long Trần vụng trộm dùng linh hồn chi lực thăm dò thoáng một phát, quả nhiên đường lui của mình bị chặt đứt rồi. Xem ra người này, bại lộ chính mình, mặc kệ thành cùng không thành, đều muốn đem mình triệt để lưu lại. Bất quá Long Trần cũng không ý kỵ, thản nhiên nói, ta đây muốn thỉnh tiền bối giúp ta một cái bể bộn, có thể hay không mượn nhờ vị lai hồ lực lượng, giúp ta suy diễn thoáng một phát trên người của ta một dạng thứ đồ vật lai lịch, cái này ngược lại là không có vấn đề, ta có thể giúp người khởi động. Bất quá trước khi chuyện ta nói, người đã đáp ứng sao? Cái bóng kia đạo, không có vấn đề, dù sao tại chính đạo ta cũng là đã đủ rồi, đầu nhập tà đạo cũng không tệ, bất quá, ta cần trước hết mời tiền bối giúp ta một cái bể bổn, giúp ta đem ta một đồng bạn dẫn tới có thể chứ? Long Trần hỏi dò, cái đó một cái, chính là một cái trừ ta ra, hồn lực cường đại nhất nữ tử Long Trần đạo. Là nàng sao? Đột nhiên trên mặt hồ, xuất hiện một thân ảnh, đúng là Mộng Kỳ. Mộng Kỳ vừa mới đánh chết một đám hồn thú, đang tại luyện hóa hồn lực. Long Trần trong lòng dùng mình, quả nhiên người này có chính mình không biết thủ đoạn, gật đầu nói, thỉnh tiền bối đem nàng dẫn tới, bởi vì ta một vật tại trên người của nàng. A, à, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, Mộng Kỳ vậy mà trống rỗng xuất hiện tại Long Trần bên người, Mộng Kỳ có chút kinh hồn chưa định, nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là Long Trần đã vươn tay ra nói, Mộng Kỳ, đem Trấn Hồn Ngọc cho ta dùng thoáng một phát. Trước khi Long Trần đem mình 9 văn Trấn Hồn Ngọc giao cho Mộng Kỳ, thứ này đối với Mộng Kỳ có thật lớn phụ trợ tác dụng. Mộng Kỳ có chút khó hiểu, nhưng là hay vẫn là theo cái cổ trắng ngọc trên, lấy xuống Trấn Hồn Ngọc, Long Trần vung tay lên, trực tiếp bay về phía đạo thân ảnh kia. Làm phiền tiền bối rồi. Đương Mộng Kỳ chứng kiến đạo thân ảnh kia thời điểm, không khỏi đồng tử co rụt lại, lại chứng kiến cái kia phiến hồ nước, không khỏi khuôn mặt thoáng cái tựu trắng rồi, nàng lập tức đã minh bạch, Long Trần đây là muốn làm một kiện cực kỳ điên cuồng sự tình. Chương 726, Ôn Nhu cùng Huyết Tinh. 9 văn Trấn Hồn Ngọc, đạo thân ảnh kia rõ ràng có chút giật mình, hiển nhiên bị Long Trần khối ngọc bội này cho trấn trụ rồi. Tiền bối biết rõ ngọc bội kia lai lịch, Long Trần đột nhiên hỏi. Đạo thân ảnh kia không có trả lời, trầm mặc một hồi nhi về sau, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, mới nói, người muốn nhờ vị lai hồ, suy diễn lai lịch của nó. Còn có thể suy diễn lai lịch, Long Trần trong nội tâm không khỏi cuồng hỉ, hắn vốn cho là, vị lai hồ chỉ có thể diễn biến chuyện sau này, không nghĩ tới vậy mà có thể suy diễn chuyện trước kia, nghĩ tới đây, Long Trần tâm không khỏi kinh hoàng, hắn rốt cuộc không cách nào bình tĩnh rồi. Ngươi liền ngọc bội kia lai lịch cũng không biết, nhất định là phải biết rằng cái này về ngọc bội sự tình, ta trông coi vị lai hồ vô số năm, thăm dò một tia tác dụng của nó, bình thường vận chuyển là suy diễn tương lai sự tình, mà nghịch hướng vận chuyển, tự là suy diễn chuyện quá khứ, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là phải biết rằng tương lai, còn là quá khứ. Thanh âm kia đạo, trước tiên có thể suy diễn đi qua, lại nhìn tương lai sao? Long Trần hỏi, không thể đạo thân ảnh kia một ngụm từ chối. Phải biết rằng cái này thân ảnh, là một vị uy chấn chính tà hai đạo đại ma đầu, tham công tạo hóa, dù cho linh hồn bị cắn nát rồi, như trước tại Cửu U Lộ trong một lần nữa gắn kết, đã biết rõ hắn khi còn sống có nhiều khủng bố rồi. Mặt khác cường giả linh hồn, đều bị Cửu U Lộ luyện hóa thành hồn thú, với tư cách phúc lợi chia sẻ cho các đệ tử, chỉ có điều hồn thú có mạnh có yếu, cùng những người chết này khi còn sống thực lực có quan hệ. Bất quá tự tính toán thực lực có mạnh hơn nữa, diễn biến thành hồn thú, như trước không có chính thức ý thức, chỉ có thể dựa vào bản năng đi công kích những thí luyện kia đệ tử. Nhưng là người này bất đồng, nó quá mạnh mẽ, không riêng tìm về chính mình bộ phận trí nhớ, còn ý định mượn nhờ Long Trần, chạy khỏi nơi này. Bởi vì hắn phát hiện, Long Trần linh hồn chi lực mênh mông như biển, chỉ có người như vậy, mới có thể chứa hạ linh hồn của nó, sau khi rời khỏi đây, không đến mức bị lập tức phát hiện, đây là hắn không mấy năm qua, duy nhất một cơ hội, cho nên hắn muốn cùng Long Trần làm một cái giao dịch. Trước khi hắn khích lệ Long Trần không muốn suy diễn tương lai của mình, là vì sợ Long Trần chứng kiến mình ở tương lai một ngày nào đó, bị hắn giết chết hình ảnh. Bởi vì vị lai hồ cuối cùng nhất hình ảnh, tự định dạng tại một người tánh mạng tới hạn trên, mặc kệ cái dạng gì thiên kiêu, thấy được chính mình tử vong một màn, đều cảm thấy nản lòng thoái chí, đạo tâm bị nhục, võ đạo chi tâm sẽ gặp đến hủy diệt tính đả kích. Đây cũng là vì cái gì, Phó Tông Chủ Đại Nhân mở ra Cửu U Lộ thời điểm, nghiêm túc dặn dò, hàng vạn hàng nghìn không muốn dự đoán tương lai của mình, tự là đạo lý này. Mà vị lai hồ với tư cách Cửu U Lộ hạch tâm, trèo chống toàn bộ Cửu U Lộ vận hành, thì không cách nào đóng cửa, cho nên chỉ có thể dặn dò đệ tử, không muốn đến nơi đây, tự tính toán đến nơi này, cũng không nên tới gần vị lai hồ. Vị lai hồ chiếu rọi ra một người tương lai, đó là một loại bản năng, nhưng là Long Trần không cần xem tương lai của mình, hắn muốn nhờ vị lai hồ lực lượng biết rõ thân thế của mình. Cái này cần đạo thân ảnh kia đi hỗ trợ rồi, dựa vào vị lai hồ sinh tồn nhiều năm như vậy, nó đã sở thấu tại đây một ít vận hành quy luật. Vậy thì đi qua, Long Trần vội vàng nói. Mộng Kỳ gặp Long Trần thân hình, thậm chí có chút ít kìm lòng không được run rẩy, cho dù ở mặt lâm sinh tử quyết chiến thời điểm, Long Trần cũng chưa bao giờ như thế khẩn trương qua. Mộng Kỳ nhẹ nhàng bắt được Long Trần bàn tay lớn, phát hiện Long Trần trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi, nói rõ Long Trần khẩn trương đã đến một loại cực hạn. Đạo thân ảnh kia bỗng nhiên đem ngọc bội để vào trong hồ, ngọc bội nhập hồ, lập tức khơi dậy một mảnh gợn sóng, tạo nên trận trận rung động. Đương rung động qua đi, mặt hồ lại khôi phục bình tĩnh, ngay sau đó bóng loáng như kính trên mặt hồ hiện ra một màn cảnh tượng. Ngọc bội hay vẫn là cái kia khối ngọc bội, chỉ có điều bị giữ tại một cái đại thủ bên trong, một chỉ bút son ở phía trên rất nhanh viết, thoăn thoắt, để lại hai câu cứng cáp hữu lực chữ nhỏ. Ha ha ha, giống ngâm cửu thiên, khinh thường hồng trần, con ta Long Trần, thân có dị linh căn, thần linh cốt, chí tôn huyết, tương lai tất nhiên bế nghĩa bát hoang, sừng sững tại trên 9 tầng trời, bao quát vạn cổ thiên khung, ha ha ha. Nhìn không tới tay chủ nhân, nhưng là có thể nghe được cái kia cởi mở tiếng cười, trong thanh âm tràn đầy bá đạo cùng mừng rỡ, cùng với hăng hái kiêu ngạo. Ngươi thanh âm điểm nhẹ, coi chừng hù đến Trần Nhi, hắn vẫn còn ngủ đâu rồi, bất quá Trần Nhi thế nhưng mà con của ta cũng không hy vọng hắn cả ngày chém chém giết giết. Đó là một nữ tử thanh âm, trong thanh âm tràn đầy yêu thương cùng sủng nịch, một đôi ngọc thủ tiếp nhận nam tử trong tay ngọc bội cùng bút son, thoáng dừng lại một chút, ở phía trên viết xuống một chuyến xinh đẹp chữ nhỏ, bình an vui sướng, trọn đời chẳng phân biệt được. Nam tử kia thanh âm có chút phàn nàn mà nói, đông lại xương, ngươi xem ta trước hai câu cỡ nào bá khí, ngươi hai câu này một thêm, như thế nào cảm giác có chút chẳng ra cái gì cả rồi. Như thế nào, nhị tử là ta sinh, ta bất đồ hắn thành nên cái gì đồ bỏ anh hùng, ta chỉ hy vọng hắn vui vui sướng sướng, vô ưu vô lự, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép đem nhị tử trở thành ngươi thực hiện mộng tưởng công cụ. Nàng kia đạo, hảo hảo hảo, nghe lời ngươi tựu là nam tử kia cũng không giả mồm, cười cho ngọc bội mặc vào một đầu dây đỏ tử, nhẹ nhàng mà đọng ở một cái vẫn còn ngủ say hài nhi trước ngực. Một đôi ngọc thủ, cùng một chỉ thô ráp bàn tay lớn, nhẹ nhàng mà vuốt ve cái kia hài nhi đôi má, cái kia nhu hòa động tác, thậm chí đều có chút không dám dùng tay của mình, đi va chạm vào hài nhi da thịt, phảng phất sẽ làm bị thương đến cái kia non mềm da. Long Trần lúc này nước mắt đã nhịn không được chảy xuống, đó chính là hắn cha mẹ, tại linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, thanh âm kia đã từng là nghe qua, chỉ chẳng qua hiện nay lại nghe, vô tận lòng chua xót xông lên trong lòng. Trong lúc đó hình ảnh biến mất, hay vẫn là cái kia khối ngọc bội, hay vẫn là cái kia tã lót, chỉ là cái kia ôn nhu hai tay không thấy rồi, mà là xuất hiện một chỉ tu trường bàn tay lớn. Ngón tay thập phần thon dài linh động, có thể nói là một đôi nhìn rất đẹp tay, trong đó một ngón tay trên, còn mang theo một cái nhẫn, trên mặt nhẫn có khắc một đạo hình rồng đồ án. Chỉ có điều cái này chỉ phi thường đẹp mắt trong tay, nắm lấy một thanh sắc bén tiểu đao, cắt ra cái kia hài nhi bụng, máu tươi tuôn ra, hài nhi phát ra thê lương khóc nỉ non thanh âm. A, Mộng Kỳ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế tàn nhẫn hình ảnh, vậy mà đối với một đứa con nít hạ độc thủ như vậy. Cặp kia tay cũng không có bởi vì hài nhi khóc nỉ non mà đình chỉ, tránh ra hài nhi ngực, ở trước ngực đào xuống một khối đậu nành lớn nhỏ xương cốt. Cái kia khỏa xương cốt rất bé, thế nhưng mà cũng không có chút nào vết máu, thượng diện vậy mà lóe ra hào quang, bên trong còn mang theo trời sinh đường vân, đang không ngừng địa chớp động. Ngay sau đó cái kia hai bàn tay to, lấy ra một cái bình nhỏ, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một đoàn nho nhỏ khí thể, đó là một đoàn căn khí, cũng là một người linh căn, tu hành trụ cột chỗ. Đón lấy cái kia trong tay người lại nhiều ra một cây châm quản, nhẹ nhàng đâm vào hài nhi trong lòng, cái ống bên trong lập tức bị rót vào máu tươi. Những máu tươi kia cùng bình thường máu tươi không giống với, cũng không phải là đỏ thẫm chi sắc, dĩ nhiên là màu sắc rực rỡ, tươi đẹp dị thường, đó là hài nhi linh huyết. Đương cái kia linh huyết chiều quang về sau, cái kia hài nhi thân thể lập tức mở đi, giống như là một cái sáng lên đồ sứ, trong nháy mắt trở nên cũ nát không chịu nổi, tùy thời đều muốn vỡ tan. Tốt tàn nhẫn Mộng Kỳ bụng lấy môi anh đào, nước mắt tuôn ra mà ra, quay đầu đi đều không dám nhìn nữa rồi. Long Trần lại sắc mặt bình tĩnh nhìn cái kia hình ảnh, theo cái con kia bàn tay lớn động tác, Long Trần phảng phất vừa nặng ôn một lần, năm đó trí nhớ. Cái này trí nhớ phi thường mơ hồ, nhưng là hôm nay chứng kiến cái này hình ảnh về sau, hắn phảng phất cảm nhận được ngay lúc đó đau đớn, nhưng là Long Trần thần sắc bình tĩnh như trước, hắn nhìn kỹ hình tượng này, bất kỳ một cái nào chi tiết đều không buông tha. Hắn đã vô dụng, có thể hủy diệt rồi một thanh âm đạo, tuy nhiên nhìn không thấy người mặt, nhưng là chạy theo làm trên, có thể phân biệt ra được, đó là đôi tay này chủ nhân. Thanh âm rất êm tai, tràn đầy âm nhu hương vị, có điểm giống nữ tử, cùng tay của nàng đồng dạng, tràn đầy hoàn mỹ hương vị. Chủ nhân đã thông báo, lưu hắn một mạng, về sau có lẽ có dùng một cái khác thanh âm nói. Tùy cho các ngươi, ta cảm thấy, giữ lại hắn nhưng lại cái tai họa, đương nhiên ta chẳng qua là đề nghị mà thôi, về phần như thế nào quyết định, ở chỗ các ngươi. Người nọ nói dứt lời, hình ảnh bắt đầu di động, hài nhi cái kia hôn mê thân thể, bị đẩy đi nha. Oanh! Đương hình ảnh tiến vào đến một cái khu vực thời điểm, đột nhiên vị lai hồ một tiếng bạo hưởng, toàn bộ hình ảnh biến mất, Long Trần cái kia miếng ngọc bội, chậm rãi trồi lên mặt nước. Long Trần một thanh tiếp nhận ngọc bội nói, chuyện gì xảy ra? Đã bị không biết lực lượng quấy nhiễu, cái này vị lai hồ bất quá là luân hồi cảnh hình chiếu, mà ngươi ngọc bội liên lụy thế lực quá mức khủng bố, nhân quả sức thừa nhận quá lớn, suy diễn gián đoạn thập phần bình thường. Cái bóng kia giải thích nói, tốt rồi, yêu cầu của ngươi ta đã đạt đến. Ta muốn đi vào ngươi thức hải rồi cái kia thân ảnh đạo. Chậm đã, Long Trần vội vàng nói. Như thế nào, ngươi muốn đổi ý, ngươi tin hay không coi như là một tia tàn hồn, ta cũng có thể trong nháy mắt diệt sát ngươi. Cái kia thân ảnh lập tức trở mặt, cho rằng Long Trần đổi ý rồi. Hừ, thiếu cho lão tử vô nghĩa, Ngươi giết ta, còn có ai có thể mang ngươi đi ra ngoài, ai còn có thể có ta cường đại như vậy linh hồn, để che giấu linh hồn của ngươi chấn động. Long Trần cười lạnh nói, hơn nữa, ngươi đặt sao nói giúp ta suy diễn, chỉ suy diễn một cái mở đầu, sẽ không có, cái này nếu tính toán mệnh, ngươi sạp hàng sớm đã bị đập phá, hiện tại không biết xấu hổ cùng ta đòi tiền, ngươi tại đây sống lâu rồi, đầu tú đậu đi à nha. Ầm ầm, đột nhiên chung quanh không gian nổi lên vô tận chấn động, toàn bộ vị lai hồ phụ cận linh hồn chi lực bạo lên, vậy mà tạo thành một cái lao lung, đem Long Trần cùng Mộng Kỳ toàn bộ bao khỏa tại trong lĩnh vực. Kinh khủng kia linh hồn uy áp, lại để cho Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cái này thần bí thân ảnh, quá kinh khủng, có thể đơn giản nghiền nát nàng. Đừng lên mặt sữa tử hù dọa tiểu hài tử được chứ. Ta không tin ngươi biết giết ta, ta cũng không nói không mang theo ngươi đi ra ngoài, Long Trần khinh thường đạo. Nghe được Long Trần cái lúc này, lại vẫn có thể miệng phun ô ngôn uế ngữ, lại để cho Mộng Kỳ một hồi im lặng, hắn tựu chẳng lẽ một chút cũng không sợ sao? Ngươi muốn thế nào? Thân ảnh kia đạo, trước đó lần thứ nhất, chỉ có thể coi là thành công một nửa, lúc này sẽ giúp ta suy diễn mặt khác một vật lai lịch, hơn nữa mặc kệ có thành công hay không, ta đều mang ngươi đi ra ngoài, Long Trần đạo. Ngươi xác định, ta dùng chính đạo danh nghĩa thề, Long Trần hết sức nghiêm túc đạo. Chính đạo lời thề, tựu đặc sao là chó má, bất quá ta tạm thời tin ngươi một lần, nếu như dám gạt ta, ta cũng không giết các ngươi tựu vĩnh viễn cùng ta lưu trong tương lai hồ, cùng ta làm bạn a, thân ảnh kia đạo. Không có vấn đề, ta đây đã bắt đầu, ta lần này suy diễn một bộ công pháp lai lịch, ngươi chuẩn bị một chút a. Long Trần nói dứt lời, ngồi chồm hổm xuống, một tay sâu vào trong nước, yên lặng vận chuyển cửu tinh bá thể quyết. Đồng thời Long Trần nội tâm chờ mong lấy, không biết được hay không được nhìn xem đến một tia cửu tinh bí mật, nếu như có thể thành công, vậy thì thật tốt quá. Chương 727, Luân Hồi Kính. Đạo thân ảnh kia rơi vào đường cùng, chỉ phải lần nữa thúc giục hồn lực, bang Long Trần suy diễn, đồng thời nó trong nội tâm cũng sinh ra đối với Long Trần ý quyết giết, hắn như vậy tồn tại, lại bị người cầm đương cầu sai xử. Ông, vị lai hồ phát ra một tiếng run run, ngay sau đó run run càng ngày càng lợi hại, đột nhiên một tiếng bạo hưởng. Cái kia bình tĩnh hồ nước vậy mà nổi lên sóng to gió lớn, toàn bộ cửu u lộ đều đang không ngừng địa run run. Cùng lúc đó, cửu u lộ bên ngoài, phó tông chủ đại nhân biến sắc, nhìn về phía trước run run sơn cốc, không khỏi cảm thấy kinh hãi, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Răng rắc, một tiếng bạo hưởng, tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, phó tông chủ trong tay cái kia miếng bàn cờ bạo vỡ thành bột mịn, mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phải biết rằng cái kia miếng bàn cờ thế nhưng mà một kiện thập phần chân quý đặc thù pháp khí, có thể giam khống toàn bộ cửu u lộ, thế nhưng mà hôm nay tại phó tông chủ trên tay, vậy mà quỷ dị bạo nát. Đây chính là pháp khí cấp bậc bảo bối, coi như là bình thường tích hải cảnh cường giả toàn lực công kích, đều chưa hẳn có thể tan vỡ nó, coi như là phó tông chủ có thể đơn giản đánh nát nó, nhưng là cũng không cách nào làm cho nó trong nháy mắt bạo vỡ thành bột mịn. Cửu u lộ ở bên trong đã xảy ra chuyện, phó tông chủ biến sắc. Cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chạy nhanh cứu người, Thủy Vân Thông vội vàng nói. Tích hải cảnh phía trên không có thể vào cửu u lộ, sẽ bị pháp tắc diệt sát, phó tông chủ ngăn lại chúng nhân nói. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, cái này cửu u lộ cùng với khắp bốn vực tương liên, chưa chắc là chúng ta bên này gặp chuyện không may. Cùng lúc đó, không biết cách rất xa khu vực Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên cùng Trung Châu cửu u lộ trước, vô số cường giả, nhìn qua cửu u lộ toàn bộ đều trợn tròn mắt, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại hiện tượng này. Giống nhau sơn cốc, giống nhau sân bãi, duy chỉ có bất đồng chính là, người không giống với lúc trước. Trung Châu, Huyền Thiên Đạo Tông Tổng Bộ, thì ra là Huyền Thiên Tổng Tông. Một vị tích hải cảnh đệ tử, chạy vội đi đến Huyền Thiên Đại Điện, đẩy ra đại môn, không chút nào chú ý bên trong vô số cường giả sảng giọng ánh mắt, lo lắng kêu lên, không tốt rồi, luân hồi cảnh bắt đầu phát sinh rạn nứt, chấn tông đại trận đã bắt đầu dao động. Cái gì? Trong đại điện vô số cường giả, vội vàng chạy vội mà ra. Tất cả mọi người trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, bọn hắn biết rõ luân hồi kính ý vị như thế nào, chính là bởi vì biết rõ, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Các vị cường giả chạy vội đến một tòa cự đại dưới mặt đất trong cung điện trên tế đàn, để đặt lấy một chương gương đồng. Gương đồng cao tới trăm trượng, trong gương phù văn chuyển động, chiếu rọi vạn cổ thanh thiên, chư thiên ngôi sao đều tại trong gương đồng hiện ra, phát ra trận trận uy áp, mà ngay cả tích hải cảnh cường giả đều không thể tới gần. Cái này là Huyền Thiên Đạo Tông chấn tông chi bảo luân hồi cảnh, thế nhưng mà lúc này luân hồi cảnh biên giới khu vực, vậy mà xuất hiện vô số thật nhỏ đường vân, vậy mà phát sinh rạn nứt rồi. Khi thấy sự phát hiện này giống như, tất cả mọi người mặt thoáng cái trắng bệch, đây là muốn bạo liệt ấy ư, nếu như luân hồi kính nứt vỡ, lực lượng kinh khủng kia, hội trong nháy mắt bị diệt Huyền Thiên Đạo Tông. đóng cửa cửu u lộ hình chiếu. Bỗng nhiên một đạo thanh âm già nua truyền vào mọi người trong tai, mọi người không khỏi trong lòng run lên. Lão tổ, cửu u lộ nội, Mộng Kỳ nhìn qua cuồng bạo vị Lai Hồ, trên mặt đẹp tất cả đều là vẻ kinh hãi, cái kia vị Lai Hồ ở bên trong căn bản không có hiện ra cái gì hình vẽ, quả thực giống như là núi lửa phun trào bình thường, phảng phất muốn bị một cỗ kinh khủng lực lượng nứt vỡ rồi. Ngươi làm cái gì? Đạo thân ảnh kia giận dữ hét, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi cùng phẫn nộ. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, vị Lai Hồ bạo vỡ đi ra, đầy trời hơi nước, hóa thành vô tận linh hồn chi lực, như nước thủy triều tịch bình thường, hướng chung quanh vào tới. Hỗn đản, vị Lai Hồ bạo toái về sau, đạo thân ảnh kia kinh hãi, nó thoáng cái đã mất đi cư trú chi địa, trực tiếp đánh về phía Long Trần, cuồng bạo linh hồn chi lực phát động, lại muốn trực tiếp đoạt xá Long Trần. Long Trần, Mộng Kỳ kinh hãi, không có việc gì, Long Trần đại duỗi tay ra, một tay lấy Mộng Kỳ đẩy hướng xa xa, nhìn qua đánh tới thân ảnh, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, một đạo cự đại lôi đình mũi tên xông về đạo thân ảnh kia. A, ngươi tại sao có thể có thiên kiếp chi lôi? Oanh, khoảng cách thân cận quá rồi, Long Trần lực lượng lại quá mức cường đại, đạo thân ảnh kia lại bị một mũi tên xỏ xuyên qua, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Lôi Long, cho ta vây khốn nó. Theo Long Trần, một đầu cực lớn lôi long bay ra, trực tiếp đem đạo thân ảnh kia cuốn, một mực địa đưa hắn trói buộc. Điều đó không có khả năng, dưới đời này làm sao có thể có người khống chế thiên kiếp chi lôi. Đạo thân ảnh kia điên cuồng mà giãy giụa, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Ngu ngốc, người tên gia hỏa như vậy, lão tử lại không là lần đầu tiên đụng phải, lão tử kinh nghiệm phong phú lắm. Long Trần một tiếng cười lạnh, ngay từ đầu Long Trần đã biết rõ, cái này thân ảnh tuyệt đối có vấn đề, chứng kiến nó thời điểm, Long Trần trước tiên cũng nhớ tới tại biệt viện khảo hạch lúc, gặp được quỷ cát. Người kia bị phong ấn ở trong thi thể, mưu toan lại để cho Long Trần dẫn hắn đi ra ngoài, đương cảm ứng được người này, linh hồn nội cái kia cỗ tà ác khí tức, đã biết rõ người này không phải cái gì tốt điều. Lúc trước Long Trần là mượn một tia yếu ớt lôi đình chi lực, mới đào thoát quỷ cát khống chế, hôm nay tên ngu ngốc này, vừa muốn lập lại chiêu cũ, Long Trần hôm nay có lôi long phụ trợ, còn có thể sợ nó một cái nho nhỏ thể linh hồn. Cường thịnh trở lại thể linh hồn, tại thiên kiếp chi lôi trước mặt cái kia đều là ngược đãi mệnh, lôi đình chi lực vốn chính là linh hồn khắc tinh, huống chi Long Trần lôi long, đó là cửu thiên kiếp lôi, vạn lôi chi chủ, nếu không Long Trần làm sao dám cùng hắn vô nghĩa. Bất quá có thể chứng kiến chính mình thân thế một góc, cũng coi như đáng giá rồi, chỉ là hắn không nghĩ tới, cửu tinh bá thể quyết thật không ngờ khủng bố, cái kia vị Lai Hồ căn bản không cách nào suy diễn cửu tinh bá thể quyết đi qua, trực tiếp đem vị Lai Hồ làm hỏng. Long Trần không biết là, nếu như không phải Huyền Thiên Đạo Tông Tổng Tông bên kia đem hình chiếu đóng cửa, luân hồi cảnh cũng muốn bạo nát. Mộng Kỳ gặp Long Trần lại đem cái kia khủng bố thân ảnh cho bắt được, ngọc thủ khẽ che môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ kinh hãi. Tuy nhiên nàng đã thành thói quen Long Trần hồ đồ, nhưng là nàng không nghĩ tới Long Trần vậy mà có thể chế phục, trước mắt cái này một tên gia hỏa khủng bố. Mộng Kỳ, chuẩn bị Long Trần đạo. Cái gì, oanh, đột nhiên lôi long dùng sức một lách vào, đạo thân ảnh kia lập tức bị khủng bố lôi đình chi lực đập vỡ, theo thân ảnh kia bạo toái, vô số linh hồn tinh thể, trên không trung phiêu tán. Khá lắm, cái này phát đạt, Mộng Kỳ tranh thủ thời gian hấp thu Long Trần không khỏi một tiếng thét kinh hãi, bình thường hồn thú, bị đánh chết về sau, lưu lại là linh hồn chất lỏng. Mà cái này không biết sống bao nhiêu năm ra hỏa, vậy mà tuôn ra nhiều như vậy tinh thể, phải biết rằng những tinh thể này, có thể là linh hồn chi lực ngưng tụ đã đến cực hạn, hình thành thứ đồ vật, bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng, vượt qua người tưởng tượng. Long Trần, tinh thể năng lượng quá mạnh mẽ, ta một lần hấp không thu được nhiều như vậy, Mộng Kỳ cả kinh kêu lên. Ai ra má ơi, của ta tốt lão bà, ngươi lúc nào biến đần rồi, ngươi trước bắt bọn nó phong ấn, quay đầu lại chậm rãi tiêu hóa, ta tới giúp ngươi, nhanh. Long Trần gặp vị Lai Hồ bạo toái về sau, đầy trời sương mù, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tán đi, dùng không được bao lâu, tại đây tựu trở nên trong suốt rồi. Long Trần cũng không muốn để cho người khác biết rõ, hắn ở chỗ này trải qua sự tình, vì vậy thi triển cường đại linh hồn chi lực, đem không chung những linh hồn kia kết tinh, toàn bộ trói buộc chặt, giao cho Mộng Kỳ. Mộng Kỳ đạt được Long Trần nhắc nhở, đem những linh hồn này kết tinh, một hơi thu nhập thức hải ở trong, làm xong những về sau này, Mộng Kỳ khuôn mặt một mảnh tái nhợt. Phải biết rằng những linh hồn kia kết tinh quá kinh khủng, mỗi một khối kết tinh nội linh hồn chi lực, đều so nàng bản thân có được linh hồn chi lực cường đại gấp 10 lần có thừa. Một hơi nuốt vào nhiều như vậy linh hồn kết tinh, nàng cảm giác linh hồn kịch liệt đau nhức, có chút không chịu nổi phụ tải rồi. Đi, Long Trần một tay lấy Mộng Kỳ ôm lấy, nhanh chân bỏ chạy, tranh thủ thời gian ly khai mảnh đất thị phi này, đồng thời đem của mình linh hồn chi lực đưa vào cho Mộng Kỳ, giúp nàng phong ấn những linh hồn kia kết tinh. Hơn 1.000 khỏa linh hồn kết tinh, ở lại Mộng Kỳ trong thức hải, cảm giác giống như là tại một cái trong kho hàng, thả ở hơn 1.000 khỏa quả bom bình thường, dù là tụ một khỏa nổ, Mộng Kỳ đều hồn phi phách tán. Bất quá cũng may, đạo thân ảnh kia sau khi chết, những linh hồn này kết tinh tự biến thành vật vô chủ rồi, Mộng Kỳ về sau có thể chậm rãi hấp thu. Lão đại, Long Trần chính bôn tẩu đâu rồi? Bỗng nhiên có người kêu một tiếng, Long Trần vội vàng dừng bước lại, phát hiện dĩ nhiên là Quách Nhiên. Ha ha, tiểu tử, người rốt cục thành thiên hành giả rồi, Long Trần ha ha cười nói. Lúc trước đem cái này năm cái ra hỏa, kéo vào phong bạo khu vực, Long Trần thì có ý định, huyền thiên hải thoáng qua một cái, cho bọn hắn mỗi người một khỏa thiên đạo quả, Quách Nhiên tiểu tử này, Long Trần cho hắn chính là cái kia khỏa đến từ hỏa vô phương thiên đạo quả. Hôm nay tiểu tử này thần quang nội liếm, khí tức di động, hiển nhiên đã luyện hóa được thiên đạo quả, đã trở thành một vị nhị phẩm thiên hành giả. Quách Nhiên là trong mọi người, yếu nhất một cái, nhưng là hắn đầu óc vậy rất tốt xử, thực tế tại chỉ huy phương diện, hắn có thiên phú thật tốt. Cái này miếng nhị phẩm thiên đạo quả, đối với trợ giúp của hắn lớn nhất, cũng đúng toàn bộ Long Huyết quân đoàn trợ giúp lớn nhất, cho nên càng nghĩ, Long Trần hay vẫn là cho hắn. Hắc hắc, nắm lão đại phúc, Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Long Trần chiếu cố qua bọn hắn, tại thí luyện thời điểm, không muốn đề cập một ít bí mật, miễn cho ngoại giới nghe được, trên thực tế Long Trần dư thừa lo lắng, cửu u lộ bên ngoài là nghe không được, hơn nữa dám thì cuộc cờ của bọn hắn bản cũng nứt vỡ rồi. Thu hoạch như thế nào đây? Long Trần hỏi, hắc hắc, thoải mái phát nổ, không thể tưởng được ta Quách Nhiên, cũng có linh hồn chi lực tăng vọt một ngày, cái này với ta mà nói quá trọng yếu, về sau đúc khí, càng thêm tiện lợi rồi. Quách Nhiên có chút hưng phấn đạo, chú khí sư, đồng dạng cũng cần linh hồn chi lực, chỉ có điều Quách Nhiên thụ thiên phú có hạn, linh hồn chi lực chỉ xem như bình thường, lần này mang theo nhị phẩm thiên hành giả lực lượng, hắn đánh chết rất nhiều hồn thú, linh hồn chi lực có thể tăng vọt. Quách Nhiên cảm giác mình bây giờ, đã không còn là trước khi chính mình, hắn hiện tại, có tư cách cùng bất luận kẻ nào lớn tiếng nói chuyện rồi, đồng thời cũng đúng Long Trần tràn đầy cảm kích, thậm chí đều quên, lúc trước mình ở phong bạo khu vực thê thảm đau đớn kinh nghiệm. Chúng vị đệ tử nghe lệnh, bóp nát các ngươi ngọc bài, rời khỏi cửu u lộ, cửu u lộ ra ngoài ý muốn, lần này thí luyện chấm dứt. Phó tông chủ thanh âm truyền đến, mọi người gật đầu một cái, đồng thời bóp nát chính mình ngọc bài, không gian một hồi chấn động, bọn hắn lại xuất hiện ở sơn cốc bên ngoài. Trời à, Long Trần bọn người vừa mới ra cửu u lộ, lập tức có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, vô số người ánh mắt đều tập trung nhìn về phía Long Trần bên này. Chương 728, ngưng tụ cung khải tinh. Cụ thể mà nói, bọn hắn không phải nhìn về phía Long Trần, mà là nhìn về phía Long Trần bên người Nhạc Tử Phong bọn người, không không lộ ra kinh hãi thần sắc. Bởi vì Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn ba người, lúc này, toàn thân thiên đạo chấn động cực kỳ kịch liệt, cái kia là vừa vặn tấn chức thiên hành giả về sau, không cách nào che giấu khí tức. Mà lại để cho nên người kinh hãi chính là, mà ngay cả tư chất kém cỏi nhất, tại phong bạo khu vực ở bên trong, phát ra mổ heo tiếng kêu Quách Nhiên, vậy mà chấn động nhất kịch liệt. Hơn nữa trên người chấn động, vậy mà phân hai chủng, cái kia rõ ràng là nhị phẩm thiên hành giả mới có thể có được chấn động. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người chấn kinh rồi, không riêng gì huyền thiên đạo tông đệ tử, hay vẫn là trưởng viện cấp cường giả, bao khỏa phó tông chủ, đều chấn kinh rồi. Tuy nhiên phó tông chủ đã từng nói qua, năm người trải qua phong bạo khu vực tôi cốt rèn gân, chẳng khác gì là cải tạo thân thể, có một tia tấn chức thiên hành giả cơ hội. Nhưng này cũng chỉ là một tia mà thôi. Xác suất tuyệt đối sẽ không đạt tới 1/10, mà hôm nay 5 người tiến vào cửu u lộ về sau, vậy mà toàn bộ đều đã thức tỉnh thiên hành giả. Hơn nữa còn có một nhị phẩm thiên hành giả, nếu như là Nhạc Tử Phong bọn người tấn chức nhị phẩm thiên hành giả, mọi người có lẽ còn có thể tiếp nhận. Dù sao tại phong bạo khu vực nội, 4 người biểu hiện ra ý chí, mà ngay cả bọn hắn những cường giả này, đều cảm thấy kinh hãi cùng kính nể, bởi vì 4 người 9 lần sống không bằng chết rèn luyện, đều không có cổ họng qua một tiếng. Thế nhưng mà Quách Nhiên người này, thiên phú rác rưởi, ý chí không kiên định, hết lần này tới lần khác là hắn đã thức tỉnh nhị phẩm thiên hành giả, đó căn bản không có địa phương nói rõ lý lẽ đi a. Bất quá trải qua lúc ban đầu khiếp sợ về sau, phó tông chủ trong lòng vẫn là hết sức cao hứng, tuy nhiên không cách nào giải thích, nhưng là bất kể thế nào nói, cái này đối với huyền thiên đạo tông mà nói là chuyện tốt, hơn nữa là thiên đại chuyện tốt. Cao hứng nhất tự nhiên là Thủy Vô Ngân, dưới tay mình thoáng cái nhiều hơn 4 cái thiên hành giả. Hơn nữa còn có một nhị phẩm thiên hành giả, trong nội tâm vui mừng được không được, đáng tiếc Cốc Dương không có tiến vào cửu u lộ, nếu không hắn cũng có thật lớn cơ hội tấn chức thiên hành giả. Tuy nhiên không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng biết rõ, cái này nhất định cùng Long Trần có quan hệ, thằng này thật là quỷ dị, cùng hắn ở chung thời gian càng lâu, lại càng xem không hiểu hắn. Nhìn cái gì vậy, lão tử hiện tại cũng là nhị phẩm thiên hành giả rồi, không phục. Tới đọ sức thoáng một phát ra, gặp Thủy Quan Chí bọn người vẻ mặt không dám tin xem của bọn hắn, thực tế Thủy Quan Chí ánh mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy đố kỵ, lại để cho Quách Nhiên thập phần khó chịu, không khỏi kêu lớn. Hừ, tự coi như ngươi đã trở thành nhị phẩm thiên hành giả, như trước không cải biến được ngươi là rác rưởi sự thật, ngươi thực tế chiến lực, liền nhất phẩm thiên hành giả đều hoàn ngược ngươi, hung hăng càn quấy cái gì? Thủy Quan Chí cười lạnh nói, hắn nói được xác thực đúng vậy, Quách Nhiên chiến lực thật sự kém đến rối tinh rối mù, liền nhất phẩm thiên hành giả đều muốn hoàn ngược hắn, hắn cũng có thể lợi dụng thiên đạo cùng minh dị tượng, khi dễ bình thường người tu hành rồi. Bị người vạch trần nội tình, Quách Nhiên không khỏi giận dữ, chỉ vào Thủy Quan Chí nói, dám xem thường lão tử, người có tin ta hay không như lão đại như vậy, miệng rộng quất ngươi. Nói chuyện, Quách Nhiên tự bày làm ra một bộ muốn lao ra đánh người tư thế, thế nhưng mà thân hình vừa động, tiểu tử này tự phát giác không đúng, đối với Cốc Dương bọn người cả giận nói, các ngươi đừng kéo ta muốn đi giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Cốc Dương bọn người lúc này mới hiểu ý, cảm tình tiểu tử này là muốn tìm tạo lối thoát, lúc này mới trang giả vờ giả vịt, đi kéo Quách Nhiên, dù sao đều là huynh đệ, cổ động là phải thích. Quách Nhiên mạnh mà giãy giụa vài cái, gặp huynh đệ gắt gao lôi kéo hắn, lúc này mới nộ khí bốc lên địa chỉ vào Thủy Quan Chí nói, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, ta cho huynh đệ của ta mặt mũi, đừng làm cho ta một mình đụng phải ngươi. Long Trần một hồi im lặng, trong nội tâm thầm than, Quách Nhiên là bùn nhão vịn không được tường, ngươi nha đều nhị phẩm thiên hành giả rồi, còn dùng thấp như vậy cấp trang bức phương thức, một điểm tiến bộ đều không có. Huynh đệ không sai biệt lắm là được rồi, ngươi bây giờ cùng trước kia không giống với lúc trước, trang bức phải thay đổi cái phong cách. Lý Kỳ lôi kéo Quách Nhiên thấp giọng nhắc nhở. Ta hỏi các ngươi, ở bên trong có từng gặp được qua đặc biệt gì sự tình phó tông chủ đã cắt đứt bọn hắn hồ đồ, nghiêm mặt nói. Mọi người lập tức yên lặng xuống, nhao nhao lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng bái kiến đặc biệt gì sự tình, Long Trần tự nhiên cũng sẽ không ngốc núc ních đứng ra, cũng đi theo lắc đầu. Mộng Kỳ nhìn xem Long Trần, nghiêm trang giả vờ giả vịt, không khỏi có chút buồn cười, bỗng nhiên nàng cảm thấy đi theo Long Trần bên người, vĩnh viễn sẽ có người không thể tưởng được sự tình phát sinh, những chuyện kia luôn sẽ để cho người kích thích đến chết. Hơn nữa Long Trần đầu óc, cùng người bình thường căn bản là không giống với, trên cái thế giới này, giống như sẽ không có hắn không cảm tưởng, không dám làm sự tình. Thấy mọi người nhao nhao lắc đầu, Phó Tông Chủ nói, lần này Cửu U Lộ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, bất quá cũng may các ngươi đều bình yên vô sự là tốt rồi, hôm nay Cửu U Lộ bị ép gián đoạn, cũng là không có biện pháp sự tình. Bất quá các ngươi cũng không muốn thất lạc, tuy nhiên lần này trên nửa đường đoạn, các ngươi đạt được chỗ tốt thiếu đi một tí. Nhưng là dựa theo Huyền Thiên Đạo Tông đích thói quen, là tuyệt đối sẽ không lại để cho đệ tử của mình chịu thiệt, Cửu U Lộ bị ép gián đoạn, như vậy trận tiếp theo thí luyện ban thưởng sẽ càng thêm phong phú. Các ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi, về phần trận tiếp theo thí luyện, lúc nào mở ra, cần chờ Huyền Thiên Tổng Tông bên kia tin tức thứ nhất sẽ thông báo cho mọi người. Cái này đối với các ngươi mà nói, là một chuyện tốt, những năm qua ba lượt thí luyện đều là liên tục, một lần cuối cùng ban thưởng, rất nhiều nhất dày. Bất quá bởi vì không có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, lần thứ ba khảo hạch có thể lấy được thành tích có hạn, nhưng là hiện tại các ngươi đã có quý giá thời gian, tiêu hóa các ngươi đoạt được, các ngươi muốn quý trọng. Phó Tông Chủ nói xong, vung tay lên mọi người cảm giác không gian bóp méo thoáng một phát, vậy mà lại nhớ tới Huyền Thiên trên quảng trường. Chỉ là phản hồi quảng trường thời điểm, Long Trần phát hiện không ít người phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì bọn họ bên người, lại xuất hiện không ít người. Bất quá những người này lẳng lặng yên nằm trên mặt đất, giống như là ngủ rồi bình thường, chỉ là linh hồn của bọn hắn chấn động biến mất. Những người này, chừng hơn 400 người, lại để cho mọi người không khỏi đáy lòng trầm xuống, không thể tưởng được cái này Cửu U Lộ trên, vậy mà chết nhiều như vậy thiên tài đệ tử. Thứ 36 phân viện trong đội ngũ, cũng có 7 người vẫn lạc, cái này cho mọi người trong lòng bịt kín một tầng bóng mờ, liền trước khi hưng phấn, đều giảm bớt rất nhiều. Sự thật tựu là như vậy tàn khốc, muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, tự cần mạo hiểm, trên cái thế giới này, không có người có thể không mạo hiểm, có thể trở thành chí cường giả. Muốn trở thành cường giả, tự cần mạo hiểm, nếu như không muốn trở thành vi cường giả, tự cần tiếp nhận tùy thời đều cũng bị cường giả cướp đoạt tánh mạng vận mệnh, tu hành giới tự là như vậy tàn khốc. Thời gian còn lại, tự là riêng phần mình trưởng viện, mang theo riêng phần mình đệ tử, phản hồi chính mình nơi đóng quân. Phản hồi nơi đóng quân về sau, mọi người đã bắt đầu cuồng hoan, mặc dù có người vẫn lạc, nhưng là đây là không có biện pháp, người sống còn cần tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Cuồng hoan người ở bên trong, thiếu đi Cốc Dương, thấy mọi người đều tấn thăng thiên hành giả, Cốc Dương đi bế quan, nói cũng muốn trở thành thiên hành giả. Lúc ấy dẫn tới không ít người trong nội tâm kinh ngạc, nhưng là chỉ có Long Trần bọn người biết rõ, tiểu tử này đi luyện hóa thiên đạo quả đi, trở thành thiên hành giả đó là tất nhiên. Hết cách rồi, ai bảo Cốc Dương linh hồn chi lực yếu đích rối tinh rối mù, ở bên ngoài chúng trưởng viện không coi vào đâu, căn bản không có cơ hội luyện hóa thiên đạo quả, hôm nay đã có cơ hội, tranh thủ thời gian đi bế quan. Lần này cuồng hoan chỉ là hơi chút ý tứ thoáng một phát, mọi người mà bắt đầu riêng phần mình tu hành rồi, bất kể là huyền thiên hải hay vẫn là cửu u lộ, bọn hắn thu hoạch nhiều lắm, thừa dịp có thời gian, chạy nhanh tiêu hóa, tốt trùng kích một lần cuối cùng thí luyện. Tất cả mọi người bế quan, Long Trần đương nhiên cũng phản trở về gian phòng của mình, tâm thần tiến vào hỗn độn không gian, phát hiện tiểu hỏa đang tại cẩn trọng luyện đan đấy. Năm huyến cung khải đan, Long Trần phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tiểu hỏa hiện tại rõ ràng có thể luyện chế ra năm huyến cung khải đan rồi, hắn thoáng cái đã minh bạch, tiểu hỏa tiến vào phong bạo hạch tâm, điên cuồng thôn phệ chỗ đó hỏa hệ năng lượng tư nuôi mình, vậy mà luyện đan năng lực cũng đi theo tăng lên. Tiểu hỏa, thật sự là vất vả ngươi rồi. Long Trần nhìn xem trong không gian, chừng hơn 1.000 khỏa cung khải đan, không khỏi sinh lòng cảm động. Hô, hỏa long hóa thành một đầu nho nhỏ hỏa xa, bàn lấy Long Trần cánh tay, đầu lâu nhẹ nhàng cọ lấy Long Trần, Long Trần cảm nhận được một cỗ nhụ mộ chi tình. Khổ cực, nếu như mệt thì nghỉ ngơi. Long Trần đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tiểu gia hỏa, an ủi nó một hồi về sau, Long Trần mang theo sở hữu cung khải đan, đã đi ra nơi đóng quân, thẳng đến Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài đi đến. Vừa mới vừa đi tới Đạo Tông đại môn, lập tức có đệ tử ngăn trở, Long Trần sư huynh, hôm nay thí luyện sắp tới, ngài lúc này thời điểm đi ra ngoài, vạn nhất đuổi không trở lại. Long Trần chau mày hỏi, chẳng lẽ cái này trong lúc không cho phép ra ngoài? Vậy cũng được không có. Bất qua thứ ba thí luyện tùy thời đều sẽ mở ra, nếu như Long Trần sư huynh ra ngoài, cản không nổi thí luyện, vậy cũng tự tổn thất lớn hơn. Đệ tử kia hảo tâm nhắc nhở. Ha ha, vậy thì đi, đa tạ nhắc nhở, yên tâm đi, ta tự phụ cận đi dạo, chờ tập hợp tiếng chuông vừa vang lên, ta lập tức tới ngay rồi. Long Trần ha ha thoáng một phát, nhiệt tình vỗ một cái người đệ tử kia bả vai, cảm tạ nhắc nhở của hắn, tự như vậy hướng đạo bên ngoài tông chạy đi. Mấu chốt là Long Trần không đi không được, trong tay những đan dược này, đầy đủ cung khải tinh luồng khí xoáy đạt tới viên mãn, cái kia có thể ngưng tinh. Lúc trước cung khải tinh ngưng tụ xoáy khí thời điểm, đều gây ra thật lớn động tĩnh, thiếu chút nữa bại lộ, lần này ngưng tinh động tĩnh chỉ sợ càng tăng kinh khủng, nếu như tại nơi đóng quân, tất nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn. Cho nên Long Trần đi ra, phụ cận tìm một tòa núi cao, ở chỗ này có thể xa xa trông thấy Huyền Thiên phân viện, chỉ cần khống chế thoáng một phát khí tức, không gây ra quá lớn động tĩnh, tự cũng không rơi vào tay Huyền Thiên Đạo Tông bên này. Nhưng lại có thể biết thí luyện phải chăng mở ra. Đã chọn vị trí về sau, Long Trần bắt đầu toàn lực luyện hóa cung khải đan, năm huyến cung khải đan một thanh địa hướng trong miệng trang. Hết cách rồi, mấu chốt là hắn sốt ruột a, cái này nếu ngưng tụ một nửa, nửa trên không dưới, thí luyện mở ra, hắn hội khổ sở phải chết. Hơn nữa lần này cửu u lộ đi ra, Long Trần thấy được thân thế của mình một góc, hắn càng thêm bức thiết hy vọng nhìn thấy cha mẹ của mình, hắn muốn cố gắng tu hành, đứng tại võ đạo chi đỉnh. Vị lai hồ cường đại như vậy, bảo vật hình chiếu đều không thể suy diễn ngọc bội nguyên vẹn ghi chép, đã nói lên có đồng dạng lực lượng cường đại quấy nhiễu luân hồi hồ suy diễn, như vậy có thể nghĩ thân thế của mình tất nhiên cực kỳ kinh người. Để cho nhất Long Trần hoảng sợ chính là thân thế của mình, vị lai hồ còn có thể hiện ra bộ phận hình ảnh, nhưng là cửu tinh bá thể quyết thậm chí ngay cả một tia hình ảnh đều không có hiển hóa, tự bạo chết rồi. Cái này lại để cho Long Trần nghĩ tới một loại cực kỳ đáng sợ khả năng. Nhưng là hiện tại Long Trần muốn vạch trần bí ẩn nhiều lắm, muốn vạch trần bí ẩn, đầu tiên cần có được vạch trần bí ẩn về sau, còn có thể tốt tốt còn sống thực lực mới được. Ba ngày thời gian trôi qua, Huyền Thiên Đạo Tông còn không có một điểm tiếng động, mà Long Trần trong lòng bàn tay bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng, một cỗ kinh khủng lực lượng cấp tốc khuếch tán ra. Chương 729, luyện hóa thất bại, điểm nhẹ, oanh, ngọa tào, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, tuy nhiên Long Trần cực lực khống chế, nhưng vẫn là không có khống chế được, kết quả lòng bàn tay luồng khí xoáy đạt đến mức tận cùng trong nháy mắt, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng tản ra, Long Trần dưới chân đại địa lập tức nứt vỡ. Bởi vì Long Trần chỗ địa phương là một tòa núi cao, kết quả cái kia đỉnh núi cao trực tiếp sụp đổ, đá vụn phiên cồn, bốn phía bay thấp, mang theo ầm ầm nổ mạnh, lăn xuống dưới núi. Ni mã, hay vẫn là náo xảy ra lớn như vậy động tĩnh, tranh thủ thời gian chuồn đi. Long Trần không kịp kiểm tra thân thể của mình biến hóa, nhanh chân bỏ chạy. Liên tục đã chạy ra vài chục tòa đỉnh núi, trở về nhìn lại, phát hiện nguyên lai chỗ đỉnh núi, đã có không ít người ra hiện ra tại đó. Động tĩnh hay vẫn là quá lớn, dẫn động Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử đến đây quan sát, cũng may Long Trần trượt được nhanh, chưa cùng hắn đối mặt. Thở dài một hơi, Long Trần lúc này mới có cơ hội nhìn về phía bàn tay của mình. Hôm nay Long Trần trong lòng bàn tay, luồng khí xoáy đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là một quả nho nhỏ ngôi sao. Tuy nhiên chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, bất quá đó là cung khải tinh hình thức ban đầu. Hôm nay cung khải tinh hình thức ban đầu hình thành, Long Trần trong cơ thể phong phủ, ngọc hành, tư mệnh tam tinh đi theo lẫn nhau hô ứng, năng lượng trong cơ thể lao nhanh mãnh liệt, trong người có vô tận lực lượng. Ông, Long Trần một quyền đánh ra, chỉ là đánh tới hướng hư không, nhưng điều hư không phát ra một tiếng bạo hưởng, lực lượng khổng lồ, phảng phất muốn lại để cho không khí nện bạo. Cung khải tinh quả nhiên không để cho ta thất vọng, hôm nay chỉ là thân thể lực lượng, tự so với trước tăng vọt mười mấy lần, cái này nếu cung khải tinh viên mãn rồi, thật là mạnh cỡ bao nhiêu à. Long Trần trong nội tâm hiển hiện vẻ mừng như điên, hắn ưa thích loại này, tràn ngập lực lượng cảm giác. Lần trước cùng Thủy Quan Chí quyết đấu, hắn tuy nhiên thắng, nhưng là trong lòng của hắn biết rõ, hắn thắng được có chút may mắn, nếu như Thủy Quan Chí không đại ý như vậy, ai thua ai thắng hay vẫn là hai việc khác nhau. Mà về sau trải qua Huyền Thiên Hải cùng Cửu U Lộ, Thủy Quan Chí bọn người nhất định đã có cực lớn thu hoạch, mà hắn, bản thân cũng không có gì tăng lên. Tuy nhiên Lôi Long cùng Hỏa Long đều trở nên càng cường đại hơn rồi, nhưng là hai người bọn họ là Long Trần đòn sát thủ, đơn giản sẽ không xuất thủ, ra tay muốn đưa đối phương tại chết mới có ý nghĩa, bình thường hắn là sẽ không đưa bọn chúng bạo lộ. Trước khi còn buồn, nếu như tại lần thứ ba thí luyện bên trong, cùng Thủy Quan Chí, Triệu Vô Cực chống lại, nếu không bạo lộ Lôi Long cùng Hỏa Long, chỉ sợ cũng bị hành hạ thành chó, hôm nay cung khải tinh ngưng tụ thành công, tự không còn có cái loại này sầu lo rồi. Đúng rồi, hiện tại lực lượng tăng vọt nhiều như vậy, cảm giác thân thể cường đại rồi mười mấy lần a, có lẽ đạt tới ngàn quân lực đi à nha, nếu không. Ta hiện tại tự thử xem, Long Trần lấy ra thanh Long Chi Lân, nhắm mắt lại cảm ứng đến bên trong chấn động, nếm thử dùng thần hồn của mình đi động đến Long Lân nội phong ấn. Long tộc cường giả rời đi trước, đã từng đem Long Lân nội máu huyết cho tinh luyện đi ra, cũng tiến hành phong ấn. Sở dĩ phong ấn là sợ Long Trần vận dụng Long Lân chi lực, như vậy tiểu tiêu hao tinh huyết lực lượng, làm cho tinh huyết không còn rồi. Theo Long Trần linh hồn chi lực động đến, cái kia phong ấn chậm rãi cởi bỏ, một giọt thanh sắc chất lỏng xuất hiện tại Long Lân ở trong, Long Trần hai tay nắm chặt Long Lân, bắt đầu chậm rãi đem Long Lân dẫn vào lòng bàn tay. Oanh, phốc phốc phốc, Long Trần kêu thảm một tiếng bạo hưởng, cả người bay rất ra ngoài, cuồng phun sổ ngụm máu tươi, huyết nhục nổ bay. Phù phù, Long Trần rơi trên mặt đất, quanh thân kịch liệt đau nhức vô cùng, cúi đầu xem xét không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán, huyết nhục của mình cơ hồ đều nổ bay rồi, chỉ để lại một bộ phận huyết nhục đọng ở xương cốt trên, liền nội tạng cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài lưu. Tại sao có thể như vậy? Long Trần hoảng hốt, vội vàng vận chuyển Hỗn Độn Châu, vô tận sinh chi lực dũng mãnh vào thân thể, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng trưởng, sau một nén nhang, Long Trần thân thể mới hoàn toàn khôi phục. Dù cho dùng Long Trần đảm lượng, lúc này cũng dọa được sắc mặt tái nhợt, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, thiếu một ít hắn đã bị cỗ lực lượng kia nổ thịt nát xương tan rồi. Long Trần vội vàng đem lân phiến nhặt về đến, lúc này phát hiện, cái kia lân phiến trong máu huyết lại bị phong ấn. Cái này, đây là làm cái gì đâu? Không phải nói có ngàn quân lực, có thể nếm thử luyện chế thanh Long tinh huyết sao? Hiện tại Long Trần đã không sai biệt lắm chuẩn bị a, như thế nào còn thiếu chút nữa quải điệu? Ni mã, lừa bịp a! Nguyên lai nếm thử là ý tứ này, ta lạc cái thảo a. Long Trần vỗ đùi, rốt cục minh bạch Long tộc cường giả ý tứ. Có đủ ngàn quân lực, có thể thử, nói cách khác, đã có ngàn quân lực tụ không chết được rồi, cái này thật sự quá lừa người rồi. Nhờ có lúc trước không có nếm thử, nếu không trên cái thế giới này, sẽ không có Long Trần người này rồi. Long Trần ngẫm lại không khỏi một trận hoảng sợ, đồng thời cũng đúng Long tộc cường giả tràn đầy kính sợ chi tâm. Cái kia Long tộc cường giả đã từng nói qua, cái này Long Lân bất quá là nó hài nhi thời kỳ di thuế, hài nhi thời kỳ thanh long, một giọt tinh huyết tựu khủng bố như thế, quả thực không có thiên lý a, so trong truyền thuyết, càng thêm muốn khủng bố ngàn vạn lần a. Được rồi, người nhiều bức, không có tư tinh viên mãn trước khi, lão tử khẳng định không đụng ngươi rồi. Đem Long Lân ném vào Hỗn Độn không gian, Long Trần không khỏi có chút khóc không ra nước mắt, toàn bộ Hỗn Độn không gian, lại là một mảnh chết héo đại địa. Theo Long Trần thân thể càng ngày càng lớn mạnh, những cây cối này cung cấp năng lượng đã lộ ra có chút chưa đủ rồi. Một lần trọng thương khôi phục, tự tiêu hao toàn bộ cây cối sinh mệnh lực, hơn nữa Long Trần cảm giác thân thể của mình còn rất yếu yếu, chỉ khôi phục 6 thành bộ dạng, xem ra cần phải nghĩ biện pháp tìm cường đại hơn thực vật thay thế những cây to này rồi. Long Trần kéo lấy mỏi mệt thân thể phản hồi đạo tông, có lẽ là bởi vì Cửu U Lộ sự tình, nguyên vốn hẳn nên lập tức tiến hành lần thứ 3 thí luyện, một trì hoãn nửa tháng mới bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, toàn bộ đều dung quang tỏa sáng, giống như là thoát thai hoán cốt bình thường, mỗi cái tinh thần vô cùng phấn chấn. Đường Cốc Dương thức tỉnh thiên hành giả, xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, lần nữa chấn kinh rồi tất cả mọi người. Thứ 36 phân viện, hôm nay có 7 cái thiên hành giả, trong đó còn có một là nhị phẩm thiên hành giả, càng có Long Trần cái này quái vật tồn tại. Hôm nay đơn thuần thực lực, bọn hắn đã không kém tại tứ đại thiên kiêu chỗ phân viện rồi, sự biến hóa này lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Trước khi đã có người truyền ra, cái kia không có tham gia cửu u lộ ra hỏa, bị thụ kích thích, trở về bế quan, nói chưa phát giác ra tỉnh thiên hành giả, tự không đi ra rồi. Lúc đương thời rất nhiều người, đối với tin tức này tỏ vẻ thật lớn trào phúng, đương thiên hành giả là cái gì, rau cải trắng. Người nói thức tỉnh tự thức tỉnh, nhưng khi Cốc Dương hăng hái đứng ở nơi đó thời điểm, những tỏ vẻ kia trào phúng người, đều muốn điên rồi, vậy mà thật sự thành công rồi. Bất quá tiến vào thí luyện về sau, thức tỉnh thiên hành giả người, cũng không phải là chỉ có bọn hắn, cũng có một cái bình thường đệ tử, đã thức tỉnh thiên hành giả. Bất quá cái này xác suất cùng Cốc Dương bọn người so sánh với, tất nhiên không thể kỳ lạ quý hiếm rồi, ngoại trừ Cốc Dương thức tỉnh, chấn kinh rồi mọi người bên ngoài. Còn có tựu là, tứ đại thiên kiêu lần này xuất quan, vậy mà toàn bộ đều tấn chức một cấp, bọn hắn vốn là tiên thiên bát trọng thiên, hôm nay vậy mà trực tiếp đi vào cửu trọng thiên. Lúc này bọn hắn mỗi người cũng như cùng lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, quang hàn vạn dặm, cả người khí thế, đều cùng trước kia sâu sắc bất đồng, bên cạnh của bọn hắn, mà ngay cả bình thường thiên hành giả đều không thể tới gần, cái loại này bức người khí tức, lại để cho người quá khó tiếp thu rồi. Tứ đại thiên kiêu mỗi cái dung quang tỏa sáng, thế nhưng mà mọi người thấy hướng Long Trần thời điểm, không khỏi có chút thất vọng, Long Trần như cũ là tiên thiên tam trọng thiên, hơn nữa cả người tinh thần không tốt lắm, cảm giác như là đã sanh một hồi bệnh đồng dạng. Đương nhiên không tốt lắm, bởi vì Long Trần sau khi trở về mới phát hiện, chính mình kinh mạch bị thanh long tinh huyết chấn bị thương, cần cải tạo kinh mạch. Nhưng là hắn có một kinh hỉ phát hiện, hắn cải tạo kinh mạch về sau, phát hiện kinh mạch bên trong, vậy mà sinh ra đời một cỗ yếu ớt long khí. Đó là thanh long tinh huyết lưu lại ở dưới khí tức, cái này một tia khí tức tuy nhiên phá hủy Long Trần thân thể, nhưng là theo Long Trần đem cái kia tia khí tức luyện hóa, hắn phát hiện thân thể vậy mà đã ở chậm rãi cường hóa. Long Trần không thể tưởng được chính mình vậy mà nhân họa đắc phúc, đã nhận được một lần cường hóa cơ hội, cái này vì tiếp theo luyện hóa thanh long tinh huyết, đặt một cái phi thường không tệ trụ cột. Bất quá Long Trần không có nghĩ qua lập tức lại đi luyện hóa tinh huyết, tuy nhiên làm như vậy có thể từng điểm luyện hóa tinh huyết, nhưng là mỗi lần xúc động phong ấn, đều sói mòn một bộ phận tinh huyết chi lực, như vậy ngược lại được không bù mất. Hôm nay Long Trần kinh mạch, trải qua nhiều ngày như vậy tu dưỡng, chỉ là khôi phục bát bát cửu cửu, cho nên khí sắc còn cũng không khá lắm. Không phải là tử sắc quá độ đi à, nha, có nữ tử nhìn xem Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, không khỏi nói khẽ. Những người khác nghe được nàng kia, cũng không khỏi một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, thấy Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi khuôn mặt hồng cùng quả táo đồng dạng, vừa thẹn vừa giận. Đừng theo chân bọn họ không chấp nhặt, Long Trần nhỏ giọng an ủi. Hai người được Long Trần an ủi, sắc mặt thoáng dễ nhìn một ít, bất quá Long Trần kế tiếp một câu, tức giận đến các nàng muốn đánh người. Long Trần cười hắc hắc, dùng chỉ có ba người có thể nghe được đích thoại ngữ nói, chúng ta lúc nào chơi một chút loại trò chơi này a, nghe giống như độ khó hệ số tương đối cao bộ dạng. Đường Uyển Nhi tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, nhìn xem Long Trần vẻ mặt cười xấu xa, hận không thể hung hăng cắn Long Trần một ngụm. Long Trần, trận này thí luyện ở bên trong, ngươi cầu nguyện không nên đụng đến ta, nếu không ta nhất định sẽ đem ngươi nện thành bánh thịt. Gặp Long Trần cùng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi liếc mắt đưa tình, Triệu Vô Cực trong nội tâm phẫn nộ, khiêu khích nói. Ngu ngốc, Long Trần hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn phản ứng đến hắn, người như vậy tựu là ngu ngốc, đều là bị đại nhân làm hư đâu loại ngu xuẩn. Bọn hắn trời sinh cao cao tại thượng, muốn cái gì sẽ có cái đó, cho nên chưa bao giờ quan tâm kích phát người khác lửa giận, nhưng là người khác nếu chọc giận bọn hắn, nên trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn hoặc là tánh mạng một cái giá lớn. Trong mắt bọn hắn tựu là cái thế giới này thiên chi kiêu tử, người khác đều là bọn hắn dùng để dẫm phải đùa, bởi vì thực lực cường đại, bối cảnh cường đại, bọn hắn không có kính sợ chi tâm. Người như vậy Long Trần thấy nhiều hơn, cũng giết nhiều lắm rồi, chỉ có tại lúc sắp chết, bọn hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì là sợ hãi. Đáng tiếc Long Trần không có cho bọn hắn quá nhiều cảm ngộ thời gian, trực tiếp tiến đưa bọn hắn đi đầu thai rồi. Cho nên đối với loại người này, Long Trần chẳng muốn phản ứng đến hắn nhóm, nếu như đem Long Trần gây nóng nảy, cái kia liền trực tiếp giết chết, không chút lưu tình. Đúng lúc này, Phó Tông Chủ Đại Nhân xuất hiện, mọi người vội vàng ngậm miệng lại, đứng nghiêm, không ít người trong nội tâm đã bắt đầu khẩn trương lên, bọn hắn biết rõ, lần thứ ba thí luyện, rốt cục muốn mở ra. Chương 730, Minh Thiên Thê, thấy hoa mắt, Long Trần bọn người lập tức xuất hiện tại dưới một ngọn núi cao, tại tiền phương của bọn hắn là một đạo cự đại thang đá. Thang đá rộng thùng thình, mỗi nhất giai đều có ngàn trượng vuông, đi thông núi cao chi đỉnh, thẳng vào đám mây, nhìn không tới cuối cùng. Cái này là Huyền Thiên Võ Đạo Thịnh Hội lần thứ 3 thí luyện Minh Thiên Thê. Phó tông chủ thanh âm tại mọi người vang lên bên tai, Minh Thiên Thê chính là chọn dùng minh giới chi thạch, phố tựu mà thành, thượng diện khắc có trận pháp, bắt tối tăm bên trong một ít vận số gia trì trong đó. Tại Minh Thiên Thê trên, mỗi người đều gặp được cùng mình tương xứng đôi số mệnh, nhưng là cái này số mệnh cũng không phải là nhất trần không thay đổi. Theo các người đi về phía trước, vượt qua cầu thang càng nhiều, trên người của các người cũng sẽ bị kèm theo càng nhiều nữa số mệnh. Số mệnh loại vật này, hư vô mờ mịt, huyền diệu khó giải thích, nhưng lại chân thật tồn tại, từ trước phàm là thành tựu đỉnh phong cường giả, không có chỗ nào mà không phải là có đủ đại khí vận người. Một cá nhân tu vi lại cao, lực lượng cường thịnh trở lại, nếu như số mệnh không tốt, khó coi, luôn gặp được các loại nhấp nhô cùng hung hiểm, cũng chậm sớm hội chết non. Mà các ngươi hôm nay có thể chưa từng sổ người tu hành trổ hết tài năng, trong đó tự chiếm cứ một bộ phận lớn số mệnh, cho nên kế tiếp thí luyện, cực kỳ trọng yếu. Các ngươi muốn đem hết toàn lực hướng lên leo lên, nhớ kỹ, các ngươi mỗi nhiều leo lên một cái bậc thang, tự vi ngươi nhiều gia tăng lên một tia số mệnh. Mọi người nghe xong không khỏi trong lòng nghiêm nghị, tu vi đã đến bọn hắn loại cảnh giới này, đã tiếp xúc đến nhiều thứ hơn. Cái gọi là số mệnh, tự là cả thiên địa giao phó một ít linh tính sinh vật ân sủng, mặc dù không có bất luận cái gì cứng nhắc chứng cứ chứng minh số mệnh loại vật này tồn tại, nhưng phàm là người tu hành, mỗi người hết lòng tin theo. Một tia số mệnh, thường thường sẽ sử dụng người biến nguy thành an, chuyển nguy thành an, đây là một loại thập phần không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không thể tưởng được cái này Minh Thiên Thê, vậy mà có thể gia tăng người số mệnh, đây quả thực là nghịch thiên bảo vật a, trong lúc nhất thời vô số người cũng bắt đầu kích động rồi. Phó tông chủ nói, cái này Minh Thiên Thê trung phân 999 đại giai, mỗi hai cái đại giai chính giữa còn có 99 đạo tiểu giai tương liên. Phía dưới dựa theo quy củ, cùng mọi người nói một chút cái này Minh Thiên Thê ban thưởng, mọi người đều ghi tạc trong lòng. Còn có mặt khác ban thưởng, mọi người không khỏi đại hỉ, không hổ là Minh Thiên Thê a, thí luyện cửa ải cuối cùng. Phàm là leo lên đệ 333 giai, đệ 666 giai cùng đệ 999 giai đệ tử, đều cũng tìm được một phần ban thưởng. Về phần này ban thưởng là cái gì, ai cũng không biết, bởi vì này phần ban thưởng là Minh Thiên Thê chia các ngươi, là căn cứ các ngươi cá nhân số mệnh đến quyết định, ban thưởng bên trong, rất xấu cũng có, tự xem các ngươi vận khí của mình rồi. Mà ở 999 trên bậc, còn có một tòa đài cao, cái kia trên đài cao, để đặt lấy cuối cùng nhất ban thưởng. Cụ thể là cái gì không có người biết rõ, những phần thưởng này đều là Huyền Thiên Tổng Tông cấp cho, nhưng là ta có thể nói như vậy. Cuối cùng nhất ban thưởng phong phú trình độ sẽ vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Thủy Quan Chí chờ thiên kiêu cấp cường giả đều hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên bọn hắn đều đối với cái này kiện chí bảo nguyện nhất định phải có. Tốt rồi, đã đến giờ rồi, Huyền Thiên Võ Đạo Thịnh Hội cuối cùng nhất thí luyện hiện tại bắt đầu. Theo phó tông chủ quát lạnh một tiếng, chúng đệ tử đã sớm an nại bất trụ, trực tiếp phóng tới Minh Thiên Thê. Có thể là vừa vặn đạp vào Minh Thiên Thê, những đệ tử kia sắc mặt tựu thay đổi. Bọn hắn cảm giác giống như tiến nhập trong nước, bước chân bị bắt chậm. Không riêng trên người mang theo áp lực, tự liền linh hồn của mình cũng đi theo nhận lấy áp bách, đồng thời còn có một loại lười biếng, lại để cho người cảm giác uể oải tại trong lòng sinh ra đời, lại để cho người không muốn lại hướng lên bò lên, tự muốn ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt trong chốc lát. Long Trần cũng bước lên Minh Thiên Thê, hắn cũng cảm nhận được dị thường, đối với chúng nhân nói, Huyền Thiên Hải là nhằm vào thân thể khảo nghiệm, Cửu U Lộ là nhằm vào linh hồn khảo nghiệm, mà Minh Thiên Thê thì là tổng hợp khảo nghiệm. Đối với người thân thể, linh hồn, ý chí thậm chí cả sâu trong tâm linh dục vọng, đều mang theo khảo nghiệm, lại để cho nhân sinh ra tính chưa cùng tiêu cực chi tâm, bất quá cái này đối với các ngươi mà nói, đều là mưa bụi. Các huynh đệ, các ngươi đều là trải qua máu và lửa mài luyện ra được chính thức dũng sĩ, xuất ra chúng ta nhiệt huyết cùng thanh xuân, lại để cho bọn hắn nhìn xem, cái gì mới là cường giả chân chính. Long Trần khích lệ nói, xông lên a, long huyết các chiến sĩ. Hét lớn một tiếng, sĩ khí như cầu vồng, thì không chút nào để ý cái loại này mặt trái cảm xúc, về phía trước chạy vội mà đi. Đúng lúc này, phó tông chủ đại nhân vung tay lên, bọn hắn dưới chân bệ đá bỗng nhiên chậm rãi bay lên, Huyền Thiên Đạo Tông các vị các cường giả, đều bay lên giữa không trung. Ngồi ở trên bệ đá, có thể bao quát toàn bộ Minh Thiên Thê, đem phía dưới hết thảy, thấy nhất thanh nhị sở. Không biết, lần này có không ai có thể đạt được chí bảo một cái trưởng viện không khỏi nói khẽ. Bởi vì đã có giới thí luyện. Đều không ai có thể leo lên đệ 999 giai thiên thê rồi, mà tự tính toán đạp vào đệ 999 giai thiên thê, cũng chưa chắc có thể vào tay chí bảo, cho nên hắn không khỏi cảm khái. Lần này có rất lớn hy vọng, tối thiểu có 5 người, có rất lớn hy vọng. Phó tông chủ trên mặt hiếm thấy địa hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Thế nào lại là 5 cái, không phải còn có một vừa mới tấn chức nhị phẩm thiên hành giả sao? Một người khó hiểu, phó tông chủ trên mặt hiển hiện một vòng cổ quái, con mắt chằm chằm vào trong đám người, đang tại được được siêu siêu, phất cờ hò reo. Quách Nhiên, thở dài nói. Nói thật, sống nhiều như vậy năm, ta còn chưa bao giờ thấy qua yếu như vậy nhị phẩm thiên hành giả, lần này thật sự là mở rộng tầm mắt rồi. Mọi người cũng đi theo nhìn về phía Quách Nhiên, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, đây đúng là người tu hành hiếm thấy, cùng Long Trần Tịnh xưng hai đại kỳ tích. Một cái bình thường người tu hành, cường đại rối tinh rối mù, một cái nhị phẩm thiên hành giả, lại nhược được rối tinh rối mù, cái thế giới này thật sự quá thần kỳ. Mọi người ở đây nói chuyện công phu, có năm thân ảnh chung đồng tiến, đã xông lên cái thứ 100 bậc thang rồi. Năm người kia đúng là Triệu Vô Cực, Thủy Quan Trí, Trung Vô Diễm cùng Nhạc Thiên Sơn tứ đại thiên kiêu, còn có một người tựu là Long Trần. Cái này Minh Thiên Thê trên, người khác thì không cách nào hỗ trợ, toàn bộ muốn dựa vào chính mình, cho nên Long Trần cũng không cần chiếu cố những người khác, cùng năm người chung đồng tiến, toàn lực chạy vội. Hôm nay Long Trần rốt cục thể hiện ra cùng tứ đại thiên kiêu cùng so sánh thực lực, thoáng cái lại để cho rất nhiều, âm thầm đối với Long Trần không phục người, rốt cục ngậm miệng lại. Tuy nhiên Long Trần trước khi đánh bại Thủy Quan Trí, nhưng là rất nhiều người cho rằng Long Trần là may mắn, mà Thủy Quan Trí là vì chủ quan. Mà ở phía sau Huyền Thiên Hải cùng Cửu U Lộ trên, tứ đại thiên kiêu thu hoạch thật lớn, mà Long Trần tốt như cái gì đều không có kiếm đến. Này tiêu so sánh phía dưới, rất nhiều người cho rằng, Long Trần hôm nay đã mất đi cùng tứ đại thiên kiêu sánh vai tư cách. Thế nhưng mà hôm nay, năm người cấp tốc chạy vội, âm thầm phân cao thấp, ai cũng không chịu bị rơi xuống, đầy đủ biểu hiện ra mọi người thực lực. Năm người cấp tốc chạy vội, đã vào tới 100 giai, đã đến 100 giai về sau, Long Trần phát hiện áp lực bắt đầu gấp bội, nhưng là mọi người như trước rất nhanh chạy nước rút, không có chút nào dừng lại ý tứ, hiển nhiên hôm nay mọi người đã bắt đầu phân cao thấp rồi, đều hy vọng có thể độc bộ chúng thiên kiêu phía trên. Mà ở Long Trần bọn người sau lưng, một đám thiên hành giả nhóm, cũng đã chạy lên 80 giai, nhưng khoảng cách bắt đầu kéo so sánh rõ ràng rồi. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ tay nắm, hai người rất nhanh chạy vội, ở vào chúng thiên hành giả đứng đầu, hai người trường y bồng bềnh, tóc dài bay múa, như trích tiên đến thế gian, là cả Minh Thiên Thê trên đẹp nhất phong cảnh. Tại một đám thiên hành giả sau lưng, tựu là bình thường đệ tử, Long Huyết chiến sĩ xông vào trước nhất phương, mà Quách Nhưng cái này thiên kiêu, vậy mà vô sỉ địa giấu ở Long Huyết trong quân đoàn. Bất quá vì biểu hiện chính mình đạo đức tốt, cái thằng này vừa đi theo chạy vội, một bên hô to khẩu hiệu, cho mọi người động viên, một bộ vì mọi người, hy sinh cùng với khác thiên kiêu tranh hùng cơ hội, nghĩa khí nghiêm nghị. Mà ở phía sau những người kia, cũng có chút chậm, giống như là chăn dê bình thường, xếp thành một đầu tán loạn hàng dài. Cái lúc này, cũng có thể thấy được một người tổng hợp tố chất rồi, lực lượng cùng trên linh hồn áp lực, rất nhiều người cũng không có vấn đề gì, nhưng là ý chí chính là một cái chí mạng khâu. Cuối cùng người, vậy mà mới bước ra 6 cái bậc thang, nhìn xem cái kia trông không đến cuối cùng cầu thang, trong mắt hiển hiện một tia mờ mịt. Đứng tại trên đài cao một đám trưởng viện cấp cường giả, đối với loại tình huống này, không có bất kỳ kinh dị cùng tức giận. Bởi vì bọn họ biết rõ, cái này Minh Thiên Thê quá mức cổ quái, bọn hắn cũng từng đạp vào qua Minh Thiên Thê, biết rõ cái loại này buồn rầu. Đương người cảm thấy mệt mỏi, hoặc là lòng tin không đủ thời điểm, mặt trái cảm xúc sẽ điên cuồng bộc phát, một thanh âm hội khuyên người buông tha cho, nói cho người biết, kiên trì không được bao lâu, tại sao phải mệt mỏi như vậy đâu. Hội hấp dẫn người, cái này cái thang căn bản không có trong tưởng tượng thần kỳ như vậy, cái gì khí vận, cái kia bất quá là vô nghĩa, gạt người chuyện ma quỷ các loại. Trên thực tế những thanh âm kia cũng không phải là đến từ chính ngoại giới, mà là tới từ ở người bản thân, đến từ chính bọn hắn đáy lòng tính trơ. Mỗi người đều có tính trơ, ý chí không đủ kiên định, không cách nào áp chế loại này tính trơ, tựu xong đời, thực tế cái này Minh Thiên Thê, tại từng cái phương diện ăn mòn người ý chí, càng thêm lại để cho người không kiên định. Cái này cùng thiên phú không quan hệ, cho nên mỗi lần Minh Thiên Thê mở ra, một ít thiên phú phi thường tốt đệ tử, phản chẳng một ít thiên phú so sánh đệ tử. Bởi vì ưu việt điều kiện sẽ để cho ý chí của bọn hắn không đủ kiên định. Oanh, bỗng nhiên toàn bộ Minh Thiên Thê hơi khẽ chấn động, mọi người cả kinh, vội vàng hướng tiền phương nhìn lại, chỉ thấy 5 người đã xông lên đệ 333 cầu thang. Long Trần xông lên đệ 333 cầu thang thời điểm, tất cả mọi người bả vai đều có chút trầm xuống, có càng mạnh hơn nữa áp lực hướng bọn hắn đè xuống. Cái này cổ áp lực, không riêng gì đến từ trên nhục thể, càng lớn là đến từ trên tinh thần, lại để cho người cảm giác rất mệt mỏi. Nhất là Long Trần, vốn thương thế sẽ không tốt lưu loát, lộ ra càng thêm mỏi mệt. Nhưng là Long Trần không thêm để ý tới, loại này mỏi mệt bất quá là một loại cảm giác, hoặc là nói là một loại ảo giác, không thể bị nó mê hoặc, nếu như bị mê hoặc, như vậy mặt trái cảm xúc sẽ sinh sôi, áp chế thì càng thêm tốn sức rồi. Ông, đương năm người đều bước lên đệ 333 đạo cầu thang thời điểm, bỗng nhiên năm người trước người không gian chấn động, mỗi người trước người đều hiện ra một cái quang đoàn. Quang đoàn không lớn, đường kính chỉ có hơn một xích, tựu muốn là một cái nho nhỏ vòng xoáy, nhìn không tới bên trong cái gì đó. Cái này tựu là phần thưởng của các ngươi, thân thủ thăm dò vào quang đoàn, sẽ bắt được thuộc về đồ đạc của ngươi, bắt nó lấy ra. Lúc này phó tông chủ đại nhân thanh âm vang lên, gặp Long Trần bọn người vậy mà đạt được phần thưởng, những đau khổ kia kiên trì các đệ tử không khỏi tinh thần chấn động, trong mắt tất cả đều là ánh mắt mong chờ, nhìn xem cái này ban thưởng rốt cuộc là cái gì. Đã không có người động, vậy thì ta tới trước đi. Nhạc Thiên Sơn đại duỗi tay ra, trực tiếp thăm dò vào quang đoàn nội, kéo ra khỏi một vật. Chương 731, chú binh phổ. Nhạc Thiên Sơn bàn tay lớn thăm dò vào quang đoàn, kéo lúc trở lại, trong tay của hắn nhiều hơn một khỏa đan dược, tản ra chín đạo huyến văn. Phá trướng đan, đó là một miếng chín huyến phá trướng đan, là lục giai đoạn đan dược, thập phần chân quý, có thể cho tiên thiên cảnh cường giả, lập tức tấn chức một cái tiểu cảnh giới. Chỉ tiếc đối với tiên thiên cửu trọng thiên người tu hành không có hiệu quả, bởi vì tiên thiên cửu trọng thiên, nếu như lại đề thăng một cái tiểu cảnh giới, tựu đi vào tích hải cảnh rồi, cái này phá trướng hiển nhiên tựu vô dụng. Bất quá bất kể thế nào nói, cái này chín huyến phá trướng đan giá chỉ còn là phi thường đại, Nhạc Thiên Sơn chính mình không dùng đến, có thể cho người khác dùng. Xem ta, gặp Nhạc Thiên Sơn ra tay, Triệu Vô Cực cũng xuất thủ, theo quang đoàn bên trong kéo ra khỏi một kiện miếng hộ tâm, thượng diện phù văn rậm rạp, nhìn về phía trên cũng coi như không tệ. Rác rưởi, Triệu Vô Cực mắng một câu, cái kia miếng hộ tâm đối với người khác hữu dụng, nhưng là với hắn mà nói, xác thực là rác rưởi. Ngay sau đó Thủy Quan Chí cũng xuất thủ, hắn lôi ra thời điểm, trong tay nhiều hơn một chương màu vàng phù triện phía trên, mang theo cực kỳ nồng đậm thủy hệ năng lượng. Thủy Quan Chí trên mặt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng, không đợi mọi người thấy tinh tường, sẽ đem đạo kia phù triện thu vào. Trong lòng mọi người dùng mình, chỉ sợ Thủy Quan Chí đã nhận được coi như không tệ thứ đồ vật, Trung Vô Diễm cũng động thủ, bất quá nàng vận khí tựa hồ so sánh bình thường, vào tay một thanh vũ khí, bất quá là một thanh ít lưu ý vũ khí câu, thứ này có rất ít người dùng. Tuy nhiên là pháp khí, nhưng lại là pháp khí trung phẩm chất thấp nhất hạ phẩm pháp khí, giá trị cũng không lớn. Pháp khí là tích hải cảnh cường giả chuyên dụng vũ khí, thượng diện khắc có trận văn, tích hải cảnh cường giả có thể kích phát nó, phát huy ra uy lực cường đại. Căn cứ pháp khí bản thân tính chất cùng trận pháp phù văn uy lực, pháp khí bình thường chia làm hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm vũ khí ba loại, Trung Vô Diễm đã nhận được một kiện hạ phẩm pháp khí, không khỏi có chút thất vọng. Hôm nay chỉ còn lại Long Trần rồi, Long Trần cũng đem bàn tay nhập quang đoàn, xúc tu bắt được một vật, liền trực tiếp kéo ra ngoài. Ni mã, Long Trần nhìn xem trong tay thứ đồ vật, không khỏi thầm mắng, dĩ nhiên là một đôi ủng da, hơn nữa còn là cũ đích, hiển nhiên là bị người xuyên qua. Trong lúc nhất thời toàn trường đều ngẩn ngơ, mà ngay cả xa xa đang xem cuộc chiến phó tông chủ bọn người, đều có chút không dám tin tưởng. Long Trần vận khí nghịch thiên, phó tông chủ không khỏi thở dài. Tại đây chỉ có phó tông chủ biết rõ, Minh Thiên Thê trên bảo vật, chia làm 3 cấp bậc, đệ một cấp bậc tựu là 333 giai thời điểm xuất hiện. Cái này cấp bậc ở bên trong bảo vật chia làm tam đẳng, cao cấp bảo vật, trung cấp bảo vật, hạ cấp bảo vật cùng rác rưởi. Đệ 333 giai bảo vật xuất hiện xác suất là cao cấp 5%, trung cấp 30%, cấp thấp 63%, rác rưởi chiếm cứ 2%. Ngoại trừ Thủy Quan Chí lấy được trung cấp bảo vật bên ngoài, những người khác là cấp thấp, mà Long Trần đã lấy được một đôi người đàn bà dâm đãng tử, đúng vậy cái kia chính là rác rưởi. Xác thực nghịch thiên, bất quá bề ngoài giống như lần này chúng thiên kiêu vận khí đều không thế nào tốt. Có người thở dài, xác thực vận khí đều không được tốt lắm, chỉ có điều có Long Trần tại, những người khác tự lộ ra vận khí coi như không tệ rồi. Ha ha, rất tốt, dế nhũi xứng người đàn bà dâm đãng, thật sự là tuyệt phối, Thủy Quan Chí mang trên mặt giễu cợt nói. Long Trần giận dữ, trong tay giày hất lên, thẳng đến Thủy Quan Chí trên mặt ném đi, Thủy Quan Chí cười lạnh một tiếng né qua, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc. Hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà dùng xảo kình, hai cái giày, một trước một sau, hắn tránh khỏi phía trước cái kia một chỉ, đằng sau một chỉ nối gót tới, thiếu chút nữa đâm vào trên mặt của hắn. Tuy nhiên cuối cùng hắn hay vẫn là tránh khỏi, bất quá cái kia giày tựu lau hắn chóp mũi bay qua, hắn thậm chí nghe thấy được, cái kia giày bên trong mùi mồ hôi bẩn. Muốn chết, Thủy Quan Chí giận dữ, vừa muốn ra tay, bỗng nhiên năm người trước mặt quang đoàn biến mất, Trung Vô Diễm đã cái thứ nhất liền xông ra ngoài, mọi người cả kinh, gấp vội vàng đi theo chạy vội. Thủy Quan Chí đè xuống lửa giận trong lòng, vội vàng chạy đi, bây giờ còn là cuộc tỉ thí này càng thêm trọng yếu, cái này quyết định lấy tương lai ai mới là huyền thiên đệ nhất nhân. Năm người chạy vội mà đi không bao lâu, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng lên cầu thang, các nàng trước người hiện lên một cái quang đoàn. Mộng Kỳ vươn ngọc thủ, theo quang đoàn nội lấy ra một cái ngọc kỹ, ngọc trên thẻ che viết dẫn hồn thuật ba chữ to. Cái nha đầu này vận khí thật tốt, cái kia dẫn hồn thuật có thể là phi thường cao cấp hồn thuật, cái kia là cao cấp bảo vật. Phó tông chủ âm thầm gật đầu. Mộng Kỳ không khỏi cuồng hỉ, thần thức thăm dò vào ngọc ký ở trong, phát hiện bên trong ghi lại lấy một loại cực kỳ huyền ảo thuật pháp, đây chính là nàng cần có nhất. Huyền Thiên Đạo Tông nội, về hồn thuật bí tịch ít càng thêm ít, hơn nữa rất nhiều đều không thích hợp nàng tu hành, hôm nay cái này dẫn hồn thuật, đối với nàng mà nói, quả thực là chí bảo. Cái này thuật pháp không riêng gì một bộ công pháp, càng có tới tương quan nguyên bộ công kích thuật pháp, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nàng hận không thể hiện tại đi học tập. Đối với Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi vận khí sẽ không tốt như vậy rồi, nàng lấy được là một trương giáp mềm mỏng, nhưng nhìn hình thể là nam nhân xuyên, đành phải thu lại, quay đầu lại nhìn xem ai muốn. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi tiếp tục hướng trước chạy vội, mặt khác thiên hành giả cũng đều đã đến, riêng phần mình bắt đầu liều vận khí, bất quá đại đa số cũng không phải cái gì thần kỳ thứ đồ vật, không có người đạt được tốt bảo vật. Đương một đám thiên hành giả đi qua, bình thường đệ tử đã xếp thành một đầu dài long, lục tục ngo ngoe xông lên đệ 333 giai. Luồng thứ nhất đệ tử là long huyết chiến sĩ, tốc độ của bọn hắn nhanh nhất, lực ý chí mạnh nhất, không có bất kỳ do dự, bọn hắn chỉ có một tín niệm, tựu là theo chân Long Trần bước chân đi về phía trước. Mà lúc này trước khi còn thế nào gào to hô cho mọi người động viên một túi thiên tiêu, triệt để thành quát quả cà, bị mọi người lôi kéo. Các ngươi không muốn kéo ta, các ngươi đi trước, ta nghỉ một lát, lập tức tựu đuổi theo các ngươi. Quách Nhiên có chút tình trạng kiệt sức đạo. Quách Nhiên lúc này cảm giác thân thể của mình như là rót chỉ bình thường, mỗi đi một bước dưới chân đều cùng mọc rễ bình thường, đồng thời lại cảm giác mình như vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến, mỏi mệt không chịu nổi, thầm nghĩ té trên mặt đất, ngủ nó một cái hôn thiên ám địa. Không được a, lão đại nói, ngươi phải đạt tới đệ 333 giai mới được, nếu không quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Một cái long huyết chiến sĩ, cơ hồ là kéo lấy Quách Nhiên tại đi. Cái này lại để cho Huyền Thiên phân viện trưởng viện cấp các cường giả một hồi im lặng, quả nhiên là trong lịch sử yếu nhất nhị phẩm thiên hành giả. Không có một trong cái này vừa nói. Thật vất vả nhịn đến đệ 333 giai, Quách Nhiên cường giãy giụa lấy thò tay thăm dò vào quang đoàn, khi thấy trong tay một bản bí tịch thời điểm, không khỏi thoáng cái mở to hai mắt, trong mắt đều thiếu chút nữa rơi ra đến. Chú binh phổ, mới vừa rồi còn nửa chết nửa sống Quách Nhiên, thoáng cái tinh thần tỉnh táo, những mặt trái kia cảm xúc toàn bộ đều quẳng rồi, cả người giống như phục đang sống. Bởi vì hắn phát hiện đây là một bộ đúc khí bí tịch, thượng diện kỹ càng địa giảng thuật đúc thành binh khí trụ cột tri thức, đồng thời còn có đúc thành cao cấp binh khí lý luận cùng cấu tứ, đây là Quách Nhiên rất muốn nhất bảo bối. Phải biết rằng, tuy nhiên Quách Nhiên có quỷ công bí lộ cái này bản do tiên cổ văn soạn nhạc đúc khí thần làm, nhưng là trong đó lý luận rất cao cấp rồi, hắn chỉ có thể tìm hiểu không đến 1%. Tuy nhiên Quách Nhiên góp nhặt rất nhiều về đúc khí phương diện bí tịch, nhưng là phương diện này thứ đồ vật quá lạnh cửa, dù cho thứ 36 phân viện cũng không có nhiều. Hơn nữa những đúc kia khí lý luận đều tương đối thấp cấp, đối với hắn trợ giúp không lớn. Hôm nay hắn đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm, cái này bản đúc khí phổ, quả thực tựu là cứu mạng ra hỏa. Mấy người các ngươi đều làm gì đó, nguyên một đám lười biếng, như bộ dáng gì nữa. Lão đại bình thường như thế nào giáo dục các ngươi hay sao? Điểm ấy khó khăn, các ngươi đều vượt qua không được nữa sao? Quách Nhiên đem đúc khí phổ thu vào, giống như thay đổi một người bình thường, chỉ vào chúng nhân nói, ta vừa rồi bất quá là kiểm tra một chút các ngươi thật sự đã cho ta không kiên trì nổi sao? Ta đây là vì làm phản diện tài liệu giảng dạy, nhắc tới tỉnh cùng khích lệ các ngươi. Thậm chí nghĩ cái gì, tranh thủ thời gian đuổi kịp, không gặp lão đại bọn họ đều chạy mất dạng sao? Các ngươi không gặp Cốc Dương mông lớn cũng càng ngày càng nhỏ sao? Điều này nói rõ chúng ta đã bị bỏ qua rồi khoảng cách, các huynh đệ không phải sợ, tranh thủ thời gian cùng ta xông, mặc kệ thập bao nhiêu khó khăn, cũng ngăn cản không được chúng ta đi theo lão đại bước chân, lại để cho toàn bộ thế giới đến cùng một chỗ chứng kiến chúng ta thanh xuân cùng nhiệt huyết. Trong lúc nhất thời bất kể là Minh Thiên Thê trên đệ tử, hay vẫn là chỗ cao quan sát trưởng viện cấp các cường giả, bọn hắn nhìn xem chết mà phục sinh Quách Nhiên, đều một câu cũng nói không nên lời, thậm chí có những người này thật sự đã tin tưởng Quách Nhiên chuyện ma quỷ. Phù phù, có người ngã xuống, cái này không là người thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái, hôm nay Minh Thiên Thê trên, đã có mấy trăm đệ tử ngã xuống. Bọn hắn cảm giác mình thật sự quá mệt mỏi, động liên tục thoáng một phát ngón tay khí lực đều không có, thầm nghĩ hảo hảo mà ngủ một giấc. Thật sự là đáng tiếc, không thể vượt qua 333 giai, nếu không bọn hắn lấy được chỗ tốt hội thêm nữa một cái trưởng viện không khỏi thở dài. Cái này Minh Thiên Thê chính là cuối cùng nhất khảo hạch, chỗ tốt đại khó có thể tưởng tượng, dù cho không cách nào bò được rất cao, tại nguyên chỗ ngủ, Minh Thiên Thê năng lượng, đều lại để cho bọn hắn tiến vào một loại không linh cảnh giới, cho bọn hắn ngày sau tấn chức, mang đến chỗ tốt rất lớn. Mỗi nhiều bò nhất giai Minh Thiên Thê, sẽ rất hiếm có đến một phần chỗ tốt, mà đệ 333 giai là một cái đường ranh giới, đã qua cửa ải này, chỗ tốt hội dùng mấy chục lần tăng lên. Đáng tiếc những trưởng này viện biết rất rõ ràng, nhưng không cách nào trợ giúp đệ tử của mình, bởi vì này cùng một người lực ý chí có quan hệ, lúc trước bọn hắn cũng bỏ qua Minh Thiên Thê, cho nên bọn hắn biết rõ, trong đó độ khó có kinh khủng bực nào, mặt trái cảm xúc vô khổng bất nhập ăn mòn, quả thực không cách nào ngăn cản. Chỉ có thiên hành giả sẽ khá hơn một chút, bởi vì bọn họ là thiên địa sủng nhi, ý chí của bọn hắn có thiên đạo ý chí đến đỡ, mặt trái cảm xúc cũng tìm được bản năng áp chế. Mà bình thường đệ tử sẽ không có cái này ưu thế. Bọn hắn cần dựa vào ý chí của mình đi chiến thắng chính mình tính chơi cùng mặt trái cảm xúc, cái này thật sự quá gian nan rồi. Hôm nay hơn 3 canh giờ đi qua, 10 vạn đệ tử, chỉ có 5 vạn xuyên qua 333 giai, còn lại toàn bộ ghé vào 333 phía dưới trên cầu thang ngủ rồi. Mà đã qua 333 giai về sau, áp lực bạo tăng, có người vừa mới đã nhận được ban thưởng, đi về phía trước bất quá hai cái cầu thang, tự không kiên trì nổi nằm xuống. Tại đã qua 333 giai về sau, người ngã xuống sổ lại càng ngày càng nhiều, mỗi một cái thời gian hô hấp, đều có mấy cái đệ tử nằm xuống, một khi nằm xuống, thí luyện không chấm dứt, cũng đừng nghĩ lại đi lên. Oanh, toàn bộ Minh Thiên Thê lại là một tiếng bạo hưởng, mọi người khiếp sợ ngẩng lên đầu về phía trước nhìn lại, chỉ thấy năm thân ảnh, đã cao cao địa đứng ở đệ 666 giai vị trí. Đây đều là yêu quái a, trong lòng mọi người phát ra một tiếng vô lực gào rú. Chương 732, Diệu Hoa Vô Y. Long Trần bọn người cơ hồ chung đồng tiến, cùng một chỗ xông lên đệ 666 giai, lúc này Long Trần có một chút thở hổn hển rồi, nhưng nhìn hướng Thủy Quan Chí bọn người, phát hiện bọn hắn cũng không có lộ ra mỏi mệt chi tướng. Cái này lại để cho Long Trần âm thầm kinh hãi, thật không hổ là tứ đại thiên kiêu, phần này nghị lực thật là kinh người, mà ngay cả Long Trần hiện tại cũng cảm giác được, mỏi mệt cùng một ít mặt trái cảm xúc bắt đầu dục dịch rồi, hắn tại cố gắng khống chế. Long Trần không biết là, kinh ngạc nhất chính là phó tông chủ cùng với sở hữu trưởng viện cấp cường giả, gặp Long Trần xông qua đạo thứ nhất bình chướng, vậy mà như trước cùng tứ đại thiên kiêu chung đồng tiến, đều bị trong nội tâm kinh hãi. Phải biết rằng, cái này Minh Thiên Thê năng lực, tại nhất phẩm thiên hành giả trên người, muốn triệt tiêu mất một thành tả hữu, mà nhị phẩm thiên hành giả, lại cũng bị triệt tiêu mất ba thành. Mà Long Trần một cái không phải thiên hành giả ra hỏa, lại có thể đi theo nhị phẩm thiên hành giả nhóm một đường cuồng sông, không chút nào rớt lại phía sau. Quả thực đặc sao chính là một cái yêu quái, dù cho tất cả mọi người là một đám kiến thức rộng rãi lão gia hỏa, như trước khiếp sợ cái cằm đều muốn mất trên mặt đất rồi. Đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả phó tông chủ đều trong nội tâm khiếp sợ không thôi, chỉ bất quá hắn biểu hiện ra phong khinh vân đạm, trên thực tế hắn đang trầm tư, muốn hay không cùng tông chủ đại nhân chào hỏi, tên gia hỏa như vậy có lẽ có thể đưa đến Trung Châu đi bồi dưỡng. Ha ha ha, cái này đồ vật không tệ, Triệu Vô Cực cười ha ha, trong tay nhiều hơn một thanh cự chùy. Cái kia là vừa vặn theo quang đoàn đồng lia đi ra. Cái kia chùy đầu so bàn tròn còn muốn lớn hơn, thượng diện hiện ra màu vàng đất đường vân, tản ra cường đại uy áp, xem xét chính là một cái khủng bố trọng gia hỏa. Trung phẩm pháp khí, hơn nữa còn là thổ thuộc tính phù văn, cái này Triệu Vô Cực thật lớn số mệnh, mọi người không khỏi kinh hãi. Phải biết rằng vũ khí hạng nặng vốn tự ít đi cách nhìn, hơn nữa khắc phù văn, vậy mà cùng Triệu Vô Cực thuộc tính hỗ trợ, đây quả thực là cho Triệu Vô Cực lượng thân làm theo yêu cầu. Ha ha ha. Lần này cuối cùng nhất bảo vật là đại gia của ta. Triệu Vô Cực nhìn xem Long Trần bọn người, hăng hái đạo, đại chùy nơi tay, cho hắn vô tận tin tưởng. Mặc dù có chút tiểu nhân đắc chí, bất quá Thủy Quan Chí bọn người như trước trong lòng trầm xuống, cái này Triệu Vô Cực vốn tự lực lượng cuồng bạo, lại phối hợp như vậy một thanh vũ khí hạng nặng, quả thực tự là như hổ thêm cánh. Hừ, Thủy Quan Chí hừ lạnh một tiếng, thò tay thăm dò vào trước người quang đoàn, bất quá lần này hắn sẽ không vận tốt như vậy, chỉ lấy ra một kiện hộ giáp. Hơn nữa là áo giáp loại hình, căn bản không thích hợp hắn. Bản thân phẩm chất cũng không cao, chẳng qua là hạ phẩm pháp khí, tác dụng không lớn, Thủy Quan Chí sắc mặt có chút bất mãn, bất quá vẫn là giả bộ như không sao cả bộ dáng, đem chi thu hồi. Trung Vô Diễm vận khí không tệ, đã nhận được một thanh trường kiếm, thuộc về trung phẩm pháp khí, bất quá đối với nàng mà nói vô dụng, nàng có thích hợp hơn vũ khí. Về phần Nhạc Thiên Sơn lấy được là một bản bí tịch, đó là một bản về trận pháp bí tịch. Với hắn mà nói đồng dạng là gân gà, bất quá đối với tông môn mà nói, ngược lại là hữu dụng. Ở chỗ này đạt được ít lưu ý thứ đồ vật, nếu như mình không dùng được, Huyền Thiên Đạo Tông hội căn cứ bảo vật phẩm chất, đến dùng mặt khác bảo vật cùng đệ tử hối đoái. Long Trần thò tay tiến vào quang đoàn, hắn lúc này học thông minh, không có lập tức lôi ra đến, mà là sờ soạng thoáng một phát, vật kia tinh tế thật dài, xúc cảm không tệ, hẳn là kiện không tệ thứ đồ vật. Đương đem cái kia kiện tinh tế thật dài thứ đồ vật lôi ra đến xem xét, Long Trần không khỏi trợn tròn mắt, dĩ nhiên là một đầu đai lưng. Đai lưng là mới tinh, tốt nhất ô tơ tầm dệt tựu, cao đoan đại khí cao đẳng lần, sau đó, sẽ không có những thứ khác tác dụng rồi, trong lúc nhất thời Long Trần mặt chìm giống như nước đồng dạng. Phần đông trưởng viện thiếu chút nữa không có bật cười, đệ 666 giai bảo vật xác suất là 1% thượng phẩm, 60% trung phẩm, 38% hạ phẩm, 1% rác rưởi, liên tục hai lần đều là rác rưởi, xác thực vận khí nghịch thiên. 3. Long Trần ngược lại là không sao cả, trực tiếp đem cái kia tơ tầm đai lưng, thắt ở bên hông, đừng nói, cái này đai lưng cùng cái này thân đệ tử quần áo và trang sức, thật đúng là vô cùng phối hợp. Rác rưởi, Thủy Quan Chí cười lạnh một tiếng, không biết nói là Long Trần bản thân, hay vẫn là nói Long Trần có được đồ vật gì đó. Đúng vậy a, ta cũng không có biện pháp a, nếu như không phải bất đắc dĩ, ta mới không muốn cùng một cái rác rưởi cùng một chỗ thí luyện, Long Trần bất đắc dĩ nói. Hô, trước mắt quang đoàn biến mất, mọi người không hề đấu võ mồm, lại bắt đầu về phía trước chạy gấp, bất quá lúc này đây mọi người tốc độ rõ ràng giảm xuống. Long Trần cảm giác như là tại trong đất bùn chạy vội bình thường, lực cản vô cùng lớn, đối với thân thể tiêu hao khủng bố dọa người. Quan trọng nhất là, người căn bản không biết đây là thật tiêu hao, hay vẫn là một loại ảo giác, phải không ngừng vận chuyển năng lượng của mình, bảo trì một cái thân thể tiêu hao cân đối. Hơn nữa bảo trì thân thể tiêu hao cân đối thời điểm, còn cần điều chỉnh nội tâm của mình, lại để cho mình không thể khẩn trương, không thể nôn nóng, càng không thể lại để cho mặt trái cảm xúc xâm nhuộm, cái lúc này mới thật sự là khảo nghiệm. Nhìn xem Long Trần chạy như điên bóng lưng, Phó Tông Chủ Đại Nhân lâm vào trầm tư, liên tục hai lần đều xuất hiện rác rưởi. Thực tế tại thiên tài trên người, còn chưa bao giờ xuất hiện qua, cái này hẳn không phải là trùng hợp, nhưng là nếu như không phải trùng hợp. Long Trần bọn người tiếp tục chạy như điên, thế nhưng mà chạy đi không đến 100 giai, tất cả mọi người cái trán đều gặp đổ mồ hôi rồi, hơn nữa cũng bắt đầu có một chút thở hổn hển. Mỏi mệt đã bắt đầu vô khổng bất nhập xâm lấn thần kinh của bọn hắn cùng thân thể, nhưng là tất cả mọi người là ý chí kiên cường thế hệ, cũng không để ý tới, đều nhìn xem người khác. Như trước về phía trước gấp sông, ai cũng không chịu chậm hơn một bước. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, mọi người cũng đã bắt đầu phân cao thấp rồi, ai cũng không chịu rớt lại phía sau, bởi vì một khi rớt lại phía sau, không riêng gì muốn thừa nhận chính mình không bằng người khác, càng sẽ để cho chính mình mất đi cuối cùng bảo vật tranh đoạt cơ hội. Một người một khi rớt lại phía sau rồi, tin tưởng bị nhục, nếu như tại địa phương khác khá tốt, nhưng là tại Minh Thiên Thê trên, một khi tâm thần lộ ra sơ hở, lập tức sẽ bị mặt trái cảm xúc xâm lấn. Cái kia thì phiền toái. Một khi mặt trái cảm xúc sinh ra, cái kia sẽ rất khó bắt nó triệt để thanh trừ đi ra ngoài. Hôm nay mọi người toàn bộ đều là đâm lao phải theo lao, cắn răng kiên trì. Kỳ thật chính xác nhất cách làm hẳn là trì hoãn hạ bộ pháp, một bên điều chỉnh một bên đi về phía trước. Thế nhưng mà hôm nay nếu ai trì hoãn một bước, người khác không chậm a, người ta xông phía trước đi, người muốn rớt lại phía sau rồi. Người khả năng tự mình biết mình muốn đổi một cái tiết tấu, thế nhưng mà người ở phía ngoài không nghĩ như vậy. Cho là hắn không được, sức chịu đựng liều bất quá người ta, bại hạ trận đến. Với tư cách thiên kiêu, không có người nguyện ý thừa nhận chính mình không được, cho nên mọi người cắn răng, đánh chết cũng không mở miệng thương lượng. Bởi vì mặc kệ ai mở miệng, đều gặp nhiều thua thiệt, bởi vì người khác sẽ cảm thấy cái này nha không kiên trì nổi rồi, cho nên đề nghị trì hoãn thoáng một phát. Long Trần ngược lại là không có tốt như vậy mặt mũi, nhưng là hắn rất muốn biết, những nhị phẩm này thiên hành giả tính bền dẻo mạnh như thế nào. Nghị lực đến cùng có bao nhiêu, hắn không tin liều bất quá bọn hắn. Nói đùa gì vậy, Long Trần theo chân bọn họ có thể không giống với, hắn là theo Phượng Minh Đế quốc quật khởi, một đường toàn bộ đều là bằng vào thực lực giết đến tận đến, hắn tuyệt đối không tin mình sẽ bại bởi cái này một đám nhị thế tổ. Cứ việc mệt mỏi không được, nhưng là Long Trần như trước cắn răng theo sát lấy, hắn hôm nay xem như cùng mọi người dính chắc rồi. Nhưng là hắn không biết, người ta đều là nhị phẩm thiên hành giả, có trời sinh máy gian lận tại. Hắn vụng trộm ăn lấy thiệt thòi lớn đâu rồi, nếu như Long Trần cũng là nhị phẩm thiên hành giả, đã sớm không thấy rồi. Phía trước năm người chết sĩ diện, dốc sức liều mạng chạy như điên, dù cho mệt mỏi thành chó, cũng tuyệt không nhả thoáng một phát đầu lưỡi, còn muốn bảo trì một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, cố ý cho người khác tạo thành bóng mờ, hy vọng người khác sớm chút buông tha cho, trì hoãn hạ bộ pháp, như vậy những người khác thì có tạo lối thoát, quang minh chính đại địa trì hoãn đặt chân bước. Đường Long Trần bọn người vào tới hơn 700 giai thời điểm, vốn là bị bỏ qua hơn 200 giai đoạn, Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ cũng vào tới đệ 666 giai, bởi vì Long Trần bọn người tốc độ trên phạm vi lớn địa giảm xuống. Diệu Hoa Vô Y, Đường Uyển Nhi trong tay nhiều hơn một kiện váy dài, trên váy dài vậy mà mang theo các loại lông vũ, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, giống như tiên y. Đường bộ y phục này xuất hiện tại trong tay nàng thời điểm, Phó Tông Chủ không khỏi động dung. Đó là một kiện thượng phẩm pháp khí, dùng 99 cường đại ma thú cánh chim, trải qua trận pháp luyện hóa, gia trì tại trên váy dài, bản thân mang theo cực kỳ cường đại phòng ngự công năng. Chỉ cần mặc lên người, có thể ngăn cản Tích Hải hậu kỳ cường giả toàn lực công kích, là hiếm có bảo vật. Hơn nữa cái này vũ y trên lông vũ bên trong có chứa ma thú bản thân huyết mạch chi lực, thông qua linh hồn chi lực kích hoạt, có thể cho lực phòng ngự mấy lần tăng lên. Tỷ tỷ, đây là một kiện loại hình phòng ngự pháp khí, vừa lúc là tỷ tỷ cần. Đường Uyển Nhi hưng phấn đạo. Uyển Nhi muội muội, ta là hồn tu không cùng người chính diện đối chiến, hay vẫn là ngươi cần cái này phòng ngự vũ y? Ngươi giữ đi. Mộng Kỳ lắc lắc đầu nói, nàng nhìn ra được cái này vũ y phòng ngự cực kỳ khủng bố, cho nên muốn lại để cho Đường Uyển Nhi giữ lại. Tỷ tỷ, ta nói tiễn đưa ngươi sẽ đưa ngươi rồi, nếu như ngươi không muốn, vậy thì ném đi a. Đường Uyển Nhi có chút tức giận đạo. Mộng Kỳ trong nội tâm cảm động, nàng biết rõ Đường Uyển Nhi tính cách bụng dạ thẳng thắn, chưa bao giờ ưa thích vòng vo, nếu như nàng thật muốn cự tuyệt, Đường Uyển Nhi thật sự có khả năng trong cơn tức giận đem cái này vũ y vứt bỏ. Mộng Kỳ đành phải tiếp nhận cánh chim, linh hồn chi lực đưa vào vũ trong quần áo, cái kia vũ y đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, vậy mà một cái chớp mắt mặc ở Mộng Kỳ trên người. Ngũ thải tân phân lông vũ, đem Mộng Kỳ bao khỏa, chiếu rọi tại nàng thánh khiết trên dung nhan, Uyển Nhi tiên tử đáp xuống phàm trần, xinh đẹp không gì sánh được. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, đáng tiếc tên hỗn đản kia đã biết rõ vểnh lên cái bờ mông về phía trước chạy. Đường Uyển Nhi vốn tưởng rằng Long Trần hội quay đầu lại xem, kết quả Long Trần đều mệt mỏi thành chó, còn dốc sức liều mạng chạy như điên đâu rồi, làm sao có thời giờ quay đầu lại. Cảm ơn muội muội rồi, Mộng Kỳ mỉm cười, linh hồn chi lực vận chuyển, trên người vầng sáng biến mất, tại trên tóc của nàng, cắm một căn nho nhỏ cánh chim, giống như là một kiện vật phẩm trang sức bình thường, đó là Diệu Hoa Vô Y mặt khác một loại hình thái. Nếu như Mộng Kỳ lọt vào công kích, nó sẽ lập tức khôi phục bộ dáng lúc trước tiến hành phòng ngự, nếu như không có gặp nguy hiểm, như vậy nó tự bảo trì một căn lông vũ trạng thái, tiến hành tu dưỡng, nó cần Mộng Kỳ linh hồn đi tẩm bổ, đây là sở hữu hồn khí đặc điểm. Tỷ tỷ, mau nhìn xem vận khí của ngươi như thế nào đây. Đường Uyển Nhi chỉ vào Mộng Kỳ trước người quang đoàn đạo. Mộng Kỳ mỉm cười, vươn ngọc thủ thăm dò vào quang đoàn bên trong, lại lúc đi ra, Mộng Kỳ trong tay nhiều hơn một quả màu trắng hạt châu. Hạt châu trên mang theo cường đại linh hồn chấn động. Định hồn châu, không thể nào, vận khí tốt như vậy. Một vị trưởng viện không khỏi khiếp sợ đạo, đây cũng là thượng phẩm cấp bậc bảo vật a, tất cả mọi người bị kinh đã đến. Chương 733, 900 giai. Theo lý thuyết đạt được thượng phẩm bảo vật xác suất cùng đạt được rác rưởi xác suất là đồng dạng thấp, Long Trần hai lần đều được đến rác rưởi, vận khí suy đến nghịch thiên. Mà Mộng Kỳ hai lần đạt được thượng phẩm, tuy nhiên đệ 333 giai thời điểm, bảo vật phân cao trung thấp tam cấp, mà là cao cấp cũng đã xem như đỉnh cấp rồi. Lần trước là tốt nhất, lần này cũng là tốt nhất, Mộng Kỳ vận khí thật sự tốt nghịch thiên, cái này cùng Long Trần tạo thành mãnh liệt đối lập. Mà Đường Uyển Nhi lần trước biểu hiện bình thường, lần này vậy mà cũng rút thăm được thượng phẩm cấp pháp khí, hơn nữa còn là hiếm thấy hồn khí, vì cái gì đồng dạng cùng một chỗ tu hành, nhân phẩm kém làm sao lại lớn như vậy chứ? Mọi người nhìn xem vểnh lên bờ mông chạy như điên chính là cái kia thân ảnh, đều bị trên mặt hiển hiện khó hiểu thần sắc, chẳng lẽ cái này là chênh lệch sao? Định hồn châu trên thực tế là một loại phụ trợ tu hành pháp khí, đối với hồn đã tu luyện nói, đó là một kiện lại để cho người điên cuồng bảo vật. Định hồn châu là một loại số rất ít có thể gia tăng nhân hồn lực bảo vật, bất quá cái này bảo vật là tiêu hao phẩm, định hồn châu nội linh hồn bổn nguyên chi lực, một khi biến mất, toàn bộ định hồn châu sẽ vỡ vụn, triệt để phế bỏ. Nhưng là một miếng định hồn châu nội, ẩn chứa linh hồn năng lượng đủ để đem một cái linh hồn chấn động yếu ớt thái điểu biến thành một cao thủ. Muội muội, cái này ngươi giữ đi. Mộng Kỳ đạo. Đường Uyển Nhi lắc lắc đầu nói, của ta linh hồn chi lực tuy nhiên không bằng tỷ tỷ, nhưng là cũng coi như rất tốt rồi, không bằng lưu cho Cốc Dương a, linh hồn của hắn chi lực quá yếu, có hồn khí hộ thể cũng không an toàn, đây là hắn cần có nhất. Mộng Kỳ gật gật đầu, Đường Uyển Nhi linh hồn chi lực tuy nhiên không bằng Mộng Kỳ, nhưng là cũng cường đại vô cùng. Cái này miếng định hồn châu đối với Đường Uyển Nhi mà nói, tối đa có thể gia tăng một thành hồn lực. Nhưng là đối với Cốc Dương mà nói, có thể đem hắn cái này linh hồn thái điểu, biến thành một cái linh hồn cao thủ, tuy nhiên không trông cậy vào hắn có thể dùng linh hồn chi lực đối địch, nhưng là ngày sau vạn vừa gặp phải hồn tu, cũng không trở thành bị người miểu sát. Mộng Kỳ mắt thấy phía sau Cốc Dương bọn người theo vào, lúc này coi như là Cốc Dương bọn người, cũng đã bắt đầu đầu đầy mồ hôi, tiến lên phi thường cố hết sức rồi. Cốc Dương, thêm chút sức nhi, cái này ban thưởng trước cho ngươi rồi. Mộng Kỳ mỉm cười, trong tay định hồn châu bay ra, thẳng đến Cốc Dương mà đi. Cốc Dương tiếp được định hồn châu, sinh lòng cảm động, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, hắn cũng nghe được rồi, cao giọng nói, hai vị đại tẩu yên tâm, Cốc Dương tất nhiên không phụ kỳ vọng của ngài. Vốn là còn cười hì hì Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, mặt thoáng cái tựu đỏ lên, người này như thế nào như thế khẩu không có ngăn cản, hai người tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, tiếp tục hướng đi về phía trước tiến. Quách Nhiên, chịu đựng, lập tức có thể rút thưởng rồi. Quách Nhiên lúc này chính dốc sức liều mạng địa kiên trì, thế nhưng mà không biết làm sao nghị lực thật sự không được tốt lắm, trước khi đánh cho máu gà, hiện tại bị hết sạch, lại bắt đầu cảm thấy thân thể phát chìm. Hôm nay bị bốn cái long huyết chiến sĩ mang đi về phía trước. Cốc Dương bọn người lúc này đã bước lên đệ 666 giai, mọi người cũng đều đã nhận được một ít bảo vật, phẩm chất cao có thấp có, tuy nhiên không cách nào cùng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi so sánh với, nhưng bọn hắn cũng cực kỳ hưng phấn. Đạt được bảo vật, đó là một loại trên tinh thần an ủi, càng là một loại tâm hồn cổ vũ, bởi vì bọn họ phát hiện, lần này bảo vật, so sánh với lần mạnh suốt một cái cấp bậc, như vậy tiếp theo bảo vật tất nhiên tốt vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hôm nay toàn bộ Minh Thiên Thê trên đệ tử, ngoại trừ Long Trần 5 người này bên ngoài, trên cơ bản không có đội ngũ chỉnh tề rồi, toàn bộ đều trở nên vụn vặt lẻ tẻ. 20 mấy người thiên hành giả, Cốc Dương một ngựa đi đầu, tiếp theo là Nhạc Tử Phong, ở phía sau đúng là Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ rồi, xa hơn sau tựu là những mặt khác kia thiên hành giả rồi. Luận đến nghị lực, đã trải qua 9 lần toái cốt chi thống bọn hắn, muốn so với bình thường thiên hành giả cao hơn quá nhiều, bọn hắn đã đem mặt khác thiên hành giả bỏ qua hơn 50 cái bậc thang rồi. Tại bình thường thiên hành giả phía sau, thì là Long Huyết các chiến sĩ cùng Quách Nhiên rồi, lúc này bọn hắn đã lục tục leo lên đệ 666 đạo cầu thang, bắt đầu rút ra bảo vật rồi. Quách Nhiên, mau tỉnh lại, chiều bảo vật rồi. Một cái Long Huyết chiến sĩ, vỗ vỗ Quách Nhiên mặt, cao giọng hô. Quách Nhiên lúc này mới hữu khí vô lực địa mở to mắt, bị người vịn, thò tay thăm dò vào quang đoàn bên trong, mọi người tâm thoáng một phát níu chặt. Nếu như Quách Nhiên lần nữa rút thăm được một kiện bảo vật, như vậy lập tức hội đầy máu phục sinh, cho nên tất cả mọi người cầu nguyện, Quách Nhiên có thể có được lại để cho hắn tinh thần đại chấn thứ đồ vật. Đáng tiếc cũng không phải là người nào đều có Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vận khí, Quách Nhiên trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, chỉ là hạ phẩm pháp khí, cái này đối với hắn không có bất kỳ hấp dẫn, bởi vì hắn cũng có thể chế tạo được đi ra, thậm chí luận đến uy lực, còn không bằng chính hắn chế tạo. Phù phù, Quách Nhiên thoáng cái té trên mặt đất, đánh chết cũng không đứng dậy rồi, tựu như vậy bắt đầu nằm ngáy o o rồi. Làm sao bây giờ, đem hắn kéo qua một bên, đừng làm cho người dẫm lên là được, lão đại nói, chỉ cần hắn có thể qua 333 đạo này cầu thang, tựu thỏa mãn, hôm nay đã sâu sắc vượt qua lão đại mong muốn, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành. Một người quân sĩ trường đem Quách Nhiên kéo đến trong góc, tựu như vậy mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước. 360 vị Long Huyết chiến sĩ, toàn bộ bước lên đệ 666 đạo cầu thang, không ít người đều đã nhận được mình muốn vũ khí, thậm chí công pháp bí tịch, còn có các loại đan dược, hộ cụ các loại, không không hưng phấn không được. Nhìn xem đạt được trung phẩm pháp khí, thật hưng phấn địa nổi giận Long Huyết chiến sĩ, các vị trưởng viện nhóm trong lòng không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Long Huyết các chiến sĩ, rất dễ dàng thỏa mãn, đây là chuyện tốt, đã nhận được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, sẽ để cho bọn hắn tinh thần chịu phấn chấn, tăng lên sĩ khí, xua tán không ít mặt trái cảm xúc. Mà trước khi những thiên hành giả kia rút thăm được thứ đồ vật, so Long Huyết chiến sĩ muốn tốt trên không ít, thế nhưng mà bọn hắn không ít người, đều lắc đầu thở dài, cảm giác mình vận khí không tốt, cái này trong lúc vô hình cho tinh thần của mình, gia tăng lên gánh nặng. Long Huyết quân đoàn tiếp tục đi về phía trước, mà phía sau vẫn còn kiên trì đệ tử, đã chưa đủ một vạn rồi, vốn là còn thừa một nửa đệ tử, đại bộ phận tại 500 đến 600 cái này đoạn trên cầu thang ngã xuống. Nhìn không tới hy vọng, lại bị mặt trái cảm xúc ăn mòn, thật sự rất khó khăn kiên trì, thực tế những người này tuy nhiên tại tu hành, nhưng căn bản không biết tại sao phải tu hành. Bọn hắn sinh hạ đến, cha mẹ tựu nói cho bọn hắn biết muốn hảo hảo tu hành, trở nên nổi bật, làm rạng rỡ tổ tông, làm người trên người. Cho nên bọn hắn mà bắt đầu tu hành, nhưng là bọn hắn đại đa số không biết, tại sao mình muốn trở nên nổi bật, tại sao phải làm rạng rỡ tổ tông, bọn hắn đều một đường bị buộc lấy đi về phía trước. Hôm nay tại Minh Thiên Thê trên, những thiên tài này đều biến thành kẻ yếu, thực tế những gia cảnh kia càng tốt, xuất thân càng cao, lại càng dễ dàng gục xuống. Ngược lại là những dễ cỏ kia quật khởi ra hỏa, lực ý chí càng thêm cường một ít, mỗi lần Minh Thiên Thê mở ra, đều sẽ xuất hiện loại tình huống này, đã thấy nhưng không thể trách rồi. Mà Huyền Thiên Đạo Tông chỉ phụ trách cung cấp một cái tu hành hoàn cảnh, không có tinh lực đi giáo dục một người đệ tử, như thế nào dựng đứng chính xác nhân sinh quan. Hơn nữa, bọn hắn dựng đứng nhân sinh quan, như cũng là hảo hảo tu hành, trở nên nổi bật, làm rạng rỡ tổ tông, làm người trên người. Người phía sau, lục tục ngo ngoe đuổi kịp, đệ 333 cùng đệ 666 giai, giống như là lưỡng cây đại đao, đem toàn bộ đội ngũ cắt bỏ một bộ phận. Có đem gần một nửa đệ tử, không có thông qua đệ 333 giai, mà thông qua đệ tử, có thập phần chi chín, không có thông qua đệ 666 giai. Mà cuối cùng nhất thông qua được đệ 666 giai đệ tử, đã chưa đủ 5.000, mà cái này 5.000 người, cơ hồ có 1/5, rút lấy bảo vật về sau, trực tiếp nằm ở này ở bên trong. Bên trong một cái nguyên nhân là, bọn hắn rút ra bảo vật cũng không có kích thích đến bọn hắn tiếp tục hướng trước thần kinh, đã mất đi tiếp tục hướng trước động lực. Tuy nhiên biết rõ, mỗi nhiều vượt qua một cái bậc thang, đem cũng tìm được càng nhiều nữa chỗ tốt, nhưng là bọn hắn thật sự quá mỏi mệt rồi. Còn có một là trọng yếu hơn nguyên nhân, cái kia chính là Quách nhưng cái này nhị phẩm thiên hành giả đều nằm ở chỗ này rồi, bọn hắn bất quá là bình thường đệ tử, bọn hắn đã làm được tốt nhất rồi, không cần làm được tốt hơn. Kết quả là, tại Quách nhưng cái này phản diện tài liệu giảng dạy xuống, thoáng cái 1/5 người, đều lưu tại đây, học thật vất vả, học cái xấu vừa ra trượt tựu làm rồi. Theo rất nhiều đệ tử ngã xuống, thoáng một phát kéo càng lớn mặt trái cảm xúc, người đứng phía sau càng không ngừng tại ngã xuống, người phía trước cũng cảm giác kiên trì được càng thêm gian nan. Mà phía trước long huyết chiến sĩ, theo chân bọn họ khoảng cách càng ngày càng xa, bọn hắn cảm giác đã xa không thể chạm rồi, không còn có tin tưởng truy đuổi cước bộ của bọn hắn. Kết quả phía trước sau hai nhóm người dưới áp lực, những đệ tử này nhao nhao ngã xuống, xa nhất đệ tử cũng chỉ đi ra 16 cái bậc thang, rốt cục triệt để buông tha cho. Hôm nay toàn bộ Minh Thiên Thê trên, chỉ còn lại có Long Trần một nhóm người, còn có một lớp thiên hành giả, sau đó tự là Long Huyết quân đoàn rồi. 10 vạn chi chúng, hôm nay còn lại bất quá 400, thật sự lại để cho người cảm khái. Thiên phú càng ngày càng tốt rồi, phẩm chất lại càng ngày càng kém rồi, Phó Tông chủ nhàn nhạt địa nói một câu. Một câu nói kia, ngoại trừ Thủy Vô Ngân bên ngoài, sở hữu trưởng viện đều có chút mất tự nhiên rồi, bởi vì bọn họ đều được xưng lần này đệ tử, là lịch sử đến nay, cường đại nhất một đám. Đều đối với đệ tử của mình, đáp lại thật lớn tin tưởng, thậm chí lúc trước dự đoán, lần này Minh Thiên Thê thí luyện quy mô, sẽ vượt qua bất luận cái gì một lần. Bất quá bọn hắn cũng không nói sai, xác thực vượt qua bất luận cái gì một lần, vượt qua phân hai cái phương diện, một mặt là tham gia nhân số, là dĩ vãng nhiều gấp đôi, đây là một cái đáng giá tự hào con số. Mà làm cho một cái phương diện, sẽ không như vậy sáng rọi rồi, hướng giới đều có 5.000 đệ tử, xông qua 666 giai, lần này cũng cơ bản không sai biệt lắm. Hướng giới có 2.000 đã ngoài đệ tử, vượt qua 700 giai, nhưng là lần này, không đến 400 người, cái này lại để cho mọi người trên mặt có chút hít nóng lên, Phó Tông Chủ rõ ràng là đối với bọn họ dạy bảo cảm thấy bất mãn, cái này rõ ràng đều là một đám nhà ấm ở bên trong đóa hoa, trông thì ngon mà không dùng được. Bất quá xông qua 700 giai đệ tử, thực lực phi thường cường đại, cũng coi như lại để cho người vui mừng rồi, một cái trưởng viện đánh cái ha ha đạo, hóa giải thoáng một phát xấu hổ. Là phi thường cường đại, nhưng là sự cường đại của bọn hắn, với các người bồi dưỡng có một cái tiền đồng quan hệ sao? Như vậy hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, có ý tứ sao? Phó Tông Chủ thập phần không khách khí nói, cái kia trưởng viện cũng là đủ ngu ngốc, người ta Phó Tông Chủ răn dậy, người nghe thì xong rồi quá, cú chém gió này đập quá không có trình độ. Người ta Long Huyết chiến sĩ, là thứ 36 phân viện đệ tử, với các người có quan hệ gì, lại đem công lao hướng trên người mình rồi, thật sự quá vô sỉ. Thủy Vô Ngân cũng không khỏi thở dài, đều thấy được bọn này hài tử nghị lực, thế nhưng mà bọn hắn ai biết, Long Huyết chiến sĩ sau lưng bỏ ra bao nhiêu. Vọt tới 900 giai rồi, đột nhiên toàn bộ Minh Thiên Thê lần nữa chấn động, Long Trần một đoàn người đã xông lên Minh Thiên Thê thứ 900 giai, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Chương 734, tự làm khổ, cái này cũng quá nhanh đi, một cái trưởng viện không khỏi kinh hô, phải biết rằng khóa trước thí luyện ở bên trong, xông lên 900 giai Minh Thiên Thê đệ tử, cũng dùng suốt 12 canh giờ. Hôm nay theo bắt đầu đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng không đến 6 canh giờ a, phải biết rằng càng đi về phía sau, áp lực lại càng lớn, độ khó lại càng cao. Những trưởng này viện cấp cường giả, cũng từng đã tham gia Minh Thiên Thê, chính là bởi vì đã tham gia, cho nên bọn hắn mới biết được Minh Thiên Thê khủng bố, bọn hắn tại đây mạnh nhất người, cũng mới xông lên 780 giai mà thôi a. Nhìn xem cái kia năm thân ảnh, cho dù là Phó Tông Chủ đều chịu động dung, năm người này hoàn toàn chính xác khủng bố, đương nhiên kinh khủng nhất muốn thuộc Long Trần. Lúc này Long Trần trên người đệ tử quần áo và trang sức, đã bị ướt đẫm mồ hôi, người đã bắt đầu miệng lớn thở dốc, hắn là trong 5 người đỉnh lấy áp lực là lớn nhất. Nhưng là vì cho Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ động viên, hắn cắn răng, một bước cũng không chịu rớt lại phía sau, đi theo trước mọi người đi. Mấy người khác cũng không thể so với Long Trần tốt bao nhiêu, mỗi người đều thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, trong mắt mang theo khó có thể che giấu mỏi mệt. Hôm nay chung quanh áp lực, như là giống như núi cao hướng bọn hắn đè xuống, cái này đã không còn là ảo giác rồi, mà thật sự áp lực, không riêng gì trên nhục thể, càng có trên tinh thần, đây là một loại cực kỳ nghiêm khắc khảo nghiệm. Cũng biết mệt mỏi đúng không? Mệt mỏi chết các người bọn này vương bát đản. Long Trần cũng mệt mỏi được phải chết, nhưng nhìn lấy những người này đều mệt mỏi thành vương tám con bê dạng, trong lòng của hắn tựu vô cùng thoải mái, liền một hơi đều không thở gấp, tựu như vậy một bước về phía trước bước ra, tiếp tục đi về phía trước. Thủy Quan Trí bọn người sắc mặt đại biến, trước khi tất cả mọi người như là hết sức ăn ý bình thường, chuẩn bị đứng ở chỗ này thoáng điều chỉnh thoáng một phát, như vậy có lợi cho thư trì hoãn khí thức của mình, có thể đi xa hơn. Thế nhưng mà Long Trần căn bản không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì vậy mà đi đầu cất bước, mọi người không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nắm chặt Long Trần đại chiến một hồi. Cũng mặc kệ ai cùng Long Trần đại chiến, đều tiện nghi người khác, nguyên một đám đành phải kiên trì đi theo đi về phía trước, bảo trì nhất trí trong hành động, không thể bị người vung rơi. Mệt mỏi điểm tốt, cũng không phải ta một người mệt mỏi, có 4 người cùng ta mệt mỏi, đáng giá. Long Trần là như vậy tự an ủi mình, thậm chí Long Trần có một loại tự làm khổ sau khoái cảm, tâm tình càng phát ra tốt rồi. Gặp 5 người một hơi xông lên thứ 900 giai, liền khẩu khí đều không thở gấp, vẫn còn tiếp tục trước vò tới trước, mọi người đều bị kinh hãi. Phó tông chủ trên mặt lại hiển hiện một vòng cổ quái, dùng nhãn lực của hắn, liếc cũng có thể thấy được 5 trong lòng người đang suy nghĩ cái gì, hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là có thú. Bất quá như vậy chạy gấp, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, trừ phi có thể một hơi vò tới 999 giai, nếu không một khi tinh thần buông lỏng, bị mặt trái cảm xúc xâm lấn, tự vĩnh viễn cũng đừng muốn trước tiến thêm một bước rồi. Phía sau Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng sắc mặt có chút tái nhợt, đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng là các nàng trong ánh mắt, có một vòng kiên định. Cái kia chính là các nàng muốn đuổi kịp Long Trần bước chân, các nàng muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, các nàng không muốn trở thành vi Long Trần gánh nặng, các nàng bức thiết hy vọng, có thể có một ngày như Long Trần thủ hộ các nàng như vậy, đi thủ hộ Long Trần. Chỉ có các nàng biết rõ, Long Trần quá mệt mỏi, quá khổ rồi, nhưng là hắn chưa bao giờ nói ra, bởi vì nói ra cũng không có dùng, hắn không có bất kỳ dựa vào, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngày bình thường, Long Trần cười tâu toét, không có đứng đắn, nhưng là chỉ có tiếp cận người của hắn, mới biết được, hắn thừa nhận rất nhiều nhiều nữa, hắn đồng dạng cần phải trợ giúp, cần thủ hộ. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi tay nắm, vững bước về phía trước, tuy nhiên tốc độ không có Long Trần bọn hắn nhanh như vậy, nhưng là bước tiến của các nàng rất ổn, đây là tốt nhất leo phương thức. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi lúc này trèo lên đệ 853 đạo cầu thang, tại phía sau của các nàng là Cốc Dương chờ một đám thiên hành giả. Ta không được, ta thật sự không được, ta muốn chết rồi, ta cần nghỉ ngơi rồi. Tại 830 giai địa phương, một cái đến từ thứ 17 phân viện thiên hành giả, rốt cục không kiên trì nổi rồi, đặt mông ngồi dưới đất. Mau đứng lên, ngươi như vậy quá không có đã có tiền đồ, như thế nào có thể cái thứ nhất ngã xuống. Một cái thiên hành giả lớn tiếng nói. Những thiên hành giả này, kỳ thật sớm đã có chút ít không kiên trì nổi rồi, nhưng là vì tôn nghiêm, ai cũng không muốn cái thứ nhất buông tha cho, đều tại liều mạng trèo trống. Thế nhưng mà rốt cục có người không kiên trì nổi rồi, cái này đối với những người khác mà nói, đây là một cái đả kích chí mệnh, bởi vì một khi có một cái ngã xuống, sẽ đối với những người khác tạo thành cực lớn tâm lý ảnh hưởng. Thực tế đương chính mình mỏi mệt muốn chết thời điểm, chứng kiến người khác nằm tại đâu đó nằm ngáy o, đó là một loại không cách nào ngăn cản hấp dẫn. Không có tiền đồ, sẽ không tiền đồ a, ta. Quá mệt mỏi, rồi cái kia thiên hành giả ngồi dưới đất, thoáng cái cả người triệt để buông lỏng xuống, tựu như vậy ngã xuống, ngủ rồi. Các ngươi đi thôi, ta cảm thấy, ta cũng đến cực hạn rồi. Một cái khác thiên hành giả, cũng nằm trên mặt đất, trên mặt hiển hiện một vòng nhẹ nhõm mỉm cười, nụ cười kia cảm giác thập phần hạnh phúc. Xa xa trưởng viện nhóm nhìn xem tình huống này, không khỏi thở dài một tiếng, cái này phiền toái, chỉ sợ đều muốn nằm ở chỗ này rồi. Đối với Minh Thiên Thê, bọn hắn thật sự hiểu rất rõ rồi, cái này mỏi mệt lây bệnh, quả thực tựu là kịch độc, có thể trong nháy mắt ăn mòn mất người ý chí. Thân thể kỳ thật xa xa không có đến cực hạn, đáng tiếc lực ý chí không đủ, thật sự đáng tiếc. Bất quá tại 830 giai buông tha cho, tại khóa trước thí luyện bên trong, thành tích cũng coi như không tệ rồi. Bởi vì khóa trước thiên hành giả, có thể kiên trì 800 giai coi như là bình thường địa, bình thường tại 810 giai tả hữu, tựu sẽ bắt đầu đạt đến cực hạn mà buông tha cho. Hôm nay bọn hắn chống được đệ 830 giai, tất cả đều cùng Cốc Dương bọn người nhờ rồi, bởi vì bọn họ là kiêu ngạo, bọn hắn không thể tiếp nhận, bị một đám vừa mới thức tỉnh thiên hành giả vãn bối siêu việt, mới kiên trì đến nơi đây. Thế nhưng mà người cuối cùng là có cực hạn, bọn hắn mấy có lẽ đã vượt qua bọn hắn có khả năng thừa nhận cực hạn, cái này là một chuyện tốt. Cốc Dương bọn người căn bản không có để ý tới bọn hắn, như trước về phía trước chạy vội, bọn hắn chỉ có một tín niệm, cái kia chính là đi theo Long Trần bước chân. Bất kể là Cốc Dương, hay vẫn là Long Huyết các chiến sĩ, bọn hắn cũng không có đem Minh Thiên Thê xem thành một loại thí luyện, mà là xem thành một hồi sinh tử quyết chiến. Con đường này không riêng gì thí luyện chi lộ, càng là quyết định bọn hắn có thể không đuổi theo Long Trần bước chân, thành công đứng tại võ đạo đỉnh phong khảo nghiệm. Muốn cùng Long Trần cùng một chỗ chinh chiến, bọn hắn tự cần đuổi kịp Long Trần bước chân, tuyệt đối không thể bị vung quá xa, nếu không bọn hắn cuối cùng có một ngày hội rốt cuộc nhìn không tới cái kia thân ảnh rồi. Có thể nói, Long Trần tự là tín ngưỡng của bọn họ, là Long Trần đem bọn họ những không có tiếng tăm gì này người tu hành, tăng lên tới trước nay chưa có độ cao, lại để cho bọn hắn thấy được càng rộng rãi thế giới. Bọn hắn hết thảy đều là Long Trần mang cho bọn hắn, nhưng là bọn hắn nếu như bị Long Trần kéo ra khoảng cách, như vậy có một ngày, bọn hắn cuối cùng làm mất đi theo Long Trần tư cách, cái kia đối với bọn họ mà nói, so chết còn muốn khổ sở, bọn hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cho nên những người kia ngã xuống, đối với Cốc Dương bọn người, không có bất kỳ ảnh hưởng, mục tiêu của bọn hắn chỉ có Long Trần, chỉ có Long Trần mới có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Tuy nhiên đi lại duy gian, nhưng là Cốc Dương thân hình có một chút run rẩy, khi bọn hắn trong đôi mắt, như trước tràn đầy cương nghị, không có chút nào buông tha cho ý định. Trời ạ, mà ngay cả bọn hắn cũng bò lên trên 800 giai, điều này sao có thể? Đương đệ nhất vị Long Huyết chiến sĩ, đạp vào 800 giai thời điểm, tất cả mọi người động dung rồi, đó là từ trước chỉ có thiên hành giả mới có thể đặt chân độ cao. Cũng không phải bởi vì thiên hành giả ý chí mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bọn họ là thiên hành giả, thiên đạo ý chí suy yếu Minh Thiên Thê lực lượng, bọn hắn mới có thể leo đến cái này độ cao. Mà Long Huyết các chiến sĩ, bọn hắn không có một cái nào là thiên hành giả, vậy mà cũng bò lên trên cái này độ cao, thật sự lại để cho người khiếp sợ. Để cho nhất mọi người khiếp sợ chính là, từng cái Long Huyết chiến sĩ đều khuôn mặt nghiêm túc, ý chí chiến đấu sục sôi, không có chút nào buông tha cho dục vọng. Tức sự thân hình của bọn hắn đã bắt đầu bất ổn, ánh mắt như trước chấp nhất, mỗi người quần áo đều bị mồ hôi làm ướt, lại không ai lên tiếng, toàn bộ đều chậm rãi đi về phía trước tiến. Thật đáng sợ, nghị lực một cái trưởng viện không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, không chỉ Long Trần là quái vật, bên cạnh hắn toàn bộ đều là quái vật a. 830 giai rồi. Một người quân sĩ trường cấp chiến sĩ khác, cái thứ nhất bước lên 830 giai, khi thấy những nằm trên mặt đất kia nằm ngáy o, o, say sưa đi vào giấc mộng thiên hành giả, thân thể của hắn một hồi lay động. Đã đến cực hạn, có người thở dài nói, tuy nhiên không có thể kiên trì xa hơn, nhưng là biểu hiện của bọn hắn thật sự lại để cho người bội phục. Phốc, cái gì? Mọi người một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy Minh Thiên Thê trên huyết quang vẩy ra, vị kia Long Huyết chiến sĩ, lấy ra một con dao găm, chọc vào tại đầu vai của mình trên. Đau đớn kịch liệt, lại để cho hắn hơi khẽ cau mày, nhưng là kịch liệt đau nhức lại để cho hắn mỏi mệt chi tâm thoáng hóa giải thoáng một phát, cả người cũng tinh thần một phần, sau đó tiếp tục đi về phía trước tiến. Thật ác độc, cho dù là trưởng viện cấp bậc cường giả, cũng không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, bởi vì vị kia Long Huyết chiến sĩ chủy thủ, là cắm ở cốt khe hở trên, chỗ đó thần kinh dày đặc nhất, cảm nhận sâu sắc cũng nhất kịch liệt. Chỉ có tinh thông cực hình chi nhân, mới có thể như thế tinh chuẩn địa nắm giữ vị trí này, đó là tra tấn địch nhân hữu hiệu nhất phương thức, đau đớn kịch liệt hội làm cho đối phương thống khổ. Thế nhưng mà vị kia Long Huyết chiến sĩ, chỉ là thoáng nhíu thoáng một phát lông mày, tự như vậy tiếp tục hướng trước, lại để cho những lão gia hỏa này, cảm giác được vô cùng rung động. Phốc phốc phốc, đằng sau đuổi kịp Long Huyết chiến sĩ, đến cực hạn về sau, cũng không chút do dự lấy ra chủy thủ, đâm vào thân thể của mình, đều là chọn đau nhất sở thần kinh ra tay, thấy một đám trưởng viện nhóm lưng phát lạnh. Hiện tại ta rốt cục minh bạch, bọn hắn vì cái gì đều cường đại như vậy rồi, đây không phải ngẫu nhiên, đây là tất nhiên. Một vị trưởng viện tự đáy lòng địa tán thán nói, Long Huyết chiến sĩ biểu hiện, lại để cho bọn hắn thấy được lực ý chí là đáng sợ cỡ nào một vật, cũng không phải có thiên phú, mới có thể quyết định một người tương lai. Long Huyết quân đoàn từ Long Trần, hạ đến mỗi một vị chiến sĩ, bọn hắn từng cái đều là thiết cốt bong bong chiến sĩ. Ngao, đột nhiên phía trước truyền đến gầm lên giận dữ, mọi người vội vàng hướng lên phương nhìn lại. Trước khi bọn hắn đem chú ý lực đều tập trung vào Long Huyết quân đoàn trên người, lúc này nhìn về phía Long Trần bọn người không khỏi kinh hãi. Cuối cùng tam giai rồi. Lúc này Long Trần đám người đã bước lên đệ 996 giai đoạn, lúc này năm người đều toàn thân sợ run, phải phảng phất trên người bị đại sơn áp bách bình thường. Cái kia âm thanh hổ gầm, tựu là Triệu Vô Cực phát ra, hiển nhiên tất cả mọi người đã đến cực hạn. Một đám trưởng viện nhóm, rốt cuộc ngồi không yên, toàn bộ đều đứng lên, cuối cùng này tam giai, mới là mấu chốt trong mấu chốt rồi. Chương 735, khủng bố trận pháp. Cái lúc này, dù ai cũng không cách nào tiếp tục đi về phía trước rồi, đều dừng bước, bởi vì đều không thể không làm điều chỉnh. Bởi vì vào lúc này, thân thể của bọn hắn, tâm lý, tinh thần cùng ý chí, đồng thời quay mắt về phía thật lớn khảo nghiệm, hôm nay đã đến nhất nghiêm khắc lúc sau. Trước khi một đường chạy như điên, tất cả mọi người đã đến một loại cực hạn, không thể không điều chỉnh thoáng một phát, mà ở điều chỉnh thân thể thời điểm, còn cần không ngừng vượt qua trên tinh thần mang đến áp lực, không thể để cho mặt trái cảm xúc ảnh hưởng chính mình. Long Trần làm ba cái hít sâu, liền trực tiếp hướng đệ 997 giai đi đến, Thủy Quan Trí bọn người sắc mặt một hồi khó coi. Tên hỗn đản này, bọn hắn trong nội tâm giận dữ, Long Trần hình như là cố ý theo chân bọn họ đối nghịch bình thường, căn bản không để cho bọn hắn bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Nếu như tùy ý Long Trần chính mình xông đi lên, như vậy chẳng phải là tỏ vẻ hắn tại trong năm người, lĩnh trước một bước, lực áp mọi người một đầu. Tuy nhiên trong nội tâm tức giận, nhưng là thấy Long Trần động, bọn hắn cũng phải đi theo động, chẳng qua là khi chân của bọn hắn vừa đạp vào đệ 997 cái bậc thang thời điểm, một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ bọn hắn, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thiên Đạo Cùng Minh, Thủy Quan Trí, Triệu Vô Cực, Nhạc Thiên Sơn, Trung Vô Diễm đồng thời mở ra Thiên Đạo Cùng Minh, tại Thiên Đạo Cùng Minh ra trì xuống, bọn hắn cảm giác chung quanh áp lực chợt nhẹ, lập tức xông lên đệ 997 cái bậc thang. Phốc, mà Long Trần lúc này lại một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, trong đôi mắt tất cả đều là phẫn nộ. Ta cũng không tin, không thể đi lên. Long Trần thoáng cái phát hung ác, man lực phát tác, tự cứng như vậy đỉnh lấy cuồng bạo áp lực, trực tiếp xông lên đệ 997 cái bậc thang. Nhưng khi Long Trần xông lên đệ 997 giai thời điểm, Thủy Quan Trí đám người đã tại phóng tới đệ 998 giai. Bọn hắn muốn nhờ Thiên Đạo Cùng Minh lực lượng, nhất cổ tác khí, trực tiếp xông lên tới hạn, nhưng khi xông lên đệ 998 cái bậc thang thời điểm, mọi người lại bị một cỗ kinh khủng lực lượng bắn ra rồi. Thủy Quan Trí bọn người kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới cái này đệ 998 giai độ khó, vậy mà so đệ 997 giai cường đại rồi mấy lần, bọn hắn vậy mà đều không có xông đi lên. Lực lượng kinh khủng kia, chấn bọn hắn ngực ẩn ẩn làm đau, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra, đều bị trong nội tâm hoảng hốt. Sóng nước xé trời, Thủy Quan Trí lạnh quát một tiếng, trong lúc đó toàn thân bị vô tận thủy hệ phù văn bao khỏa, đem phía trước bổ ra một đạo vết nứt không gian, trực tiếp vào tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ Minh Thiên Thê đều đi theo chấn động, Thủy Quan Trí cái thứ nhất bước lên đệ 998 giai. Bất quá coi như là hắn bước lên bậc thang, mọi người phát hiện, Thủy Quan Trí chung quanh thiên đạo phù văn, vậy mà đang không ngừng địa chuyển động, biến hóa lấy hình dạng, phảng phất chung quanh có vô số nhìn không thấy năng lượng, tại điên cuồng đè ép hắn. Tốt, Quan Trí vậy mới tốt chứ, cái thứ nhất bước lên đệ 998 giai, độc bộ trước mọi người Thủy Vân Thông lúc này cười ha ha, trong thanh âm thật đắc ý. Ông, trong lúc đó một đạo kiếm quang, đâm rách hư không, đem hư không chảm liệt, phát ra một tiếng chói tai âm bạo, rõ ràng là Nhạc Thiên Sơn động thủ. Nhạc Thiên Sơn toàn thân khí thế bộc phát, giống như là một thanh lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Một kiếm đem phía trước không gian chạm mở một đạo khe hở, Nhạc Thiên Sơn cũng bước lên đệ 998 giai. Tại Nhạc Thiên Sơn đạp vào đệ 998 giai đồng thời, Trung Vô Diễm cùng Triệu Vô Cực cũng động thủ, Triệu Vô Cực toàn thân bị một tầng đất màu vàng hào quang bao trùm, giống như là một tầng áo giáp, chỉ thấy hắn một quyền rơi đập, khủng bố lực lượng, phảng phất đem không khí đều nện phát nổ, hắn cũng mượn nhờ cỗ lực lượng này thành công thượng vị. Mà Trung Vô Diễm tắc thì bằng không thì, tại nàng chỗ mi tâm xuất hiện một đạo vết máu, vẽ ra một cái phù văn, nhưng đây chỉ là so sánh nguyên bác người mới biết được, cái kia cũng không phải cái gì phù văn, mà là một cái tiên cổ văn bên trong chung. Đó là Trung Vô Diễm tổ văn phân rất nhiều loại, phàm là tiên thiên cảnh cường giả lưu lại hậu nhân, đều kế thừa hắn một tia huyết mạch chi lực, đây là một loại tốt đẹp di truyền. Nhưng là Trung Vô Diễm bất đồng, nàng tổ tiên thế nhưng mà một vị khủng bố vương giả, nàng tổ văn uy lực, cùng lúc trước Cốc Dương có thể hoàn toàn không giống với. Đạo kia tổ văn vừa xuất hiện, hư không rung động lắc lư, đại địa nổ vang, phảng phất có một loại lực lượng thần bí, theo nàng mi tâm phát ra, áp chế không gian chấn động, nàng cũng bước lên đệ 998 giai. Hôm nay chỉ còn lại có Long Trần, một người lẻ loi trơ trọi địa đứng tại 997 trên bậc điên cuồng mà thở dốc, cái này tình cảnh lại để cho tất cả mọi người sắc mặt mang theo một tia cổ quái. Hừ, dế nhũi tựu là dế nhũi, lúc này ngươi biết cái gì là nội tình đi à? Nha Thủy Quan Trí đứng tại chỗ cao, bao quát lấy Long Trần, cười lạnh nói. Những người khác cũng đều quay đầu lại nhìn xem Long Trần, mặc dù không có mở miệng, bất quá trong ánh mắt khinh miệt chi ý, biểu đạt lại tin tưởng bất quá. Không đúng, Long Trần cùng Thủy Quan Chí đối chiến thời điểm, cái kia cái cự đại màu hoàn, giống như uy lực cường đại vô cùng, vì cái gì không cần à? Có người khó hiểu rồi, kỳ thật đây là làm phức tạp lấy tất cả mọi người vấn đề, cái này Long Trần đến cùng muốn làm gì, rõ ràng đã đạt tới cực hạn, vì cái gì còn giữ lại át chủ bài. Hừ, các ngươi cũng cân xứng vi thiên kiêu, cái này Minh Thiên Thê rõ ràng là đối với nhân ý chí, thân thể, linh hồn từng cái phương diện một loại khảo nghiệm. Các ngươi cái này căn bản là ăn gian, rõ ràng còn bày làm ra một bộ trào phúng sắc mặt, ta thực bội phục các ngươi là như thế nào tu luyện, ra mặt tu luyện thật không ngờ dày. Lão tử hôm nay tựu cho các ngươi phơi bày một ít, cái gì gọi là tinh khiết đàn ông, cái gì gọi là chân hán tử, cái gì mới là tu hành thái độ. Lão tử hôm nay cái gì thuật pháp đều không cần, chỉ bằng lấy thân thể của mình, xông lên cái này 999 giai thiên thê, cho các ngươi bọn này chưa thấy qua thế mặt ngốc cái mũ mở mang mắt. Long Trần chỉ vào thượng diện bốn người cười lạnh nói. Long Trần trong thanh âm, còn mang theo một tia lửa giận, hắn xác thực rất phẫn nộ, vừa rồi mắng chửi người, bất quá là nói nhảm. Kỳ thật ngay tại tất cả mọi người triệu hồi ra thiên đạo cùng minh thời điểm, Long Trần cũng không phải đồ ngốc, biết rõ chính mình không nên gượng chống rồi, cũng bắt đầu triệu hoán thần hoàn. Có thể là vừa vặn triệu hoán thần hoàn, còn không có chính thức triệu hoán đi ra đâu rồi, Long Trần cũng cảm giác chung quanh áp lực thoáng cái lớn mạnh gấp mấy chục, thiếu chút nữa bắt hắn cho tươi sống đẻ chết, lúc này mới vội vội vàng vàng thu tay lại, thế nhưng mà như trước hộc ra một ngụm máu tươi. Về sau Long Trần mới hiểu được, hắn thần hoàn cùng nhị phẩm thiên hành giả thiên đạo cùng minh bất đồng, thần hoàn là thu nạp chung quanh lực lượng cung cấp Long Trần, mà không phải giúp hắn chống cự. Kết quả Long Trần vừa mở ra thần hoàn, chung quanh những năng lượng kia đều bị một mình hắn cho hấp tới, thiếu chút nữa không có treo rồi. Long Trần đã biết rõ, chính mình hôm nay sợ rằng muốn bị thúc dục, chính mình nhẫn nhịn nổi giận trong bụng không có chỗ phát, gặp Thủy Quan Chí bọn người trào phúng, Long Trần lúc này thoáng cái đã tìm được cơ hội phản kích, mắng được bốn người máu chó trước mắt, mở miệng một tiếng lão tử, còn lại để cho bọn hắn không cách nào phản bác. Ngươi, tốt, tự để cho chúng ta nhìn xem, ngươi là như thế nào không cần bên ngoài trên lực lượng đến. Thủy Quan Chí giận quá thành cười. Phải biết rằng, bọn hắn tại thiên đạo cùng minh gia trì xuống, đem hết toàn lực mới lên tới đây đệ 998 giai, đánh chết bọn hắn cũng không tin, Long Trần không dựa vào ngoại lực, có thể bò lên, đây quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Điều này thật sự là rất có thể trang bước rồi, bốn người mặc kệ hội Long Trần, bắt đầu hướng đệ 999 giai tới gần. Đường tới gần đệ 999 giai thời điểm, bọn hắn tất cả mọi người sắc mặt đều lần, bởi vì tại 999 trên bậc, hiện ra vô tận uy áp, cái kiêu uy áp bên trong mang theo nồng đậm tử vong khí tức. Ở đằng kiêu uy áp bên trong, bọn hắn đều cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nói cách khác, cái này uy áp có thể sẽ giết chết bọn hắn. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này đệ 999 giai, dĩ nhiên là sinh tử chi quan, gây chuyện không tốt tự muốn đem mệnh mất ở nơi này. Đây tuyệt đối là biểu hiện giả dối, làm sao có thể hội để cho chúng ta chết ở chỗ này, ta thiên không tin. Tà Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, toàn thân phù văn vận chuyển, đối với cái kia 999 giai phóng đi. Phốc, đột nhiên cái kia 999 trên bậc, bay ra một thanh trong suốt phi kiếm, chém về phía Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực hoảng hốt, vội vàng ngăn cản, thế nhưng mà cái kia trong suốt phi kiếm, vậy mà chạm phá phòng ngự của hắn, trước ngực bị chém ra một đầu hơn một thước trường lỗ hổng lớn. Mọi người không khỏi hoảng hốt, luận đến lực phòng ngự vật lý, kỳ thật Triệu Vô Cực là mạnh nhất, hắn quanh thân bao trùm phù văn, so linh khí áo giáp càng cường đại hơn. Thế nhưng mà Triệu Vô Cực vậy mà một kích phía dưới bị thương, cái kia không để phòng ngự lấy xương bọn hắn, nếu như bị phi kiếm chém trúng, chẳng phải là thoáng một phát sẽ bị chém thành hai đoạn. Hừ, ta đến thử xem. Thủy Quan Chí đại duỗi tay ra, thân hình hắn không có động, một đạo thủy tiễn bay về phía đệ 999 giai, bất quá hắn phi thường cẩn thận, thủy tiễn bay ra, hắn đem mình toàn thân bao khỏa tại vô tận phù văn bên trong. Phốc, lại một đạo trong suốt phi kiếm bay ra, đem cái kia thủy tiễn chém vỡ, đồng thời thẳng đến Thủy Quan Chí mà đến, trực tiếp xuyên thấu Thủy Quan Chí thủy hệ phù văn, đâm về ngực của hắn. Thủy Quan Chí hoảng hốt, không thể tưởng được nước của hắn hệ phù văn, tại phi kiếm kia trước mặt, tựu cùng bình thường nước đồng dạng, cùng bản không có gì ngăn cản chi lực. Thiên Thủy Thuẫn, Thủy Quan Chí hét lớn một tiếng, bàn tay lớn kết ấn, trong nháy mắt trước người bố trí ba đạo thủy thuẫn, kết quả như trước bị một kiếm kia đục lỗ,